Lão ăn mày tác giả xe đầu. Bạn là tiến sĩ, giáo sư, nhà khoa học, giáo viên, nội trợ, phụ hồ thợ xây, già hay trẻ, là doanh nhân, là mỹ nhân hay chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, hay thậm chí là một lão ăn mày, điều đó chưa đủ tồi tệ ở xã hội hiện đại này hay sao? Chưa hề, nếu như bạn bị sự ham muốn nuốt chửng và nếu như bạn không còn là chính mình, đó mới là điều tồi tệ nhất bạn từng thấy. Hừm, tại sao đàn ông lại thích cơ thể phụ nữ, nhưng phải là phụ nữ trẻ, đám con gái đó, chúng nó có một mùi thơm hút hồn, một cơ thể tràn đầy sức sống tuổi xuân, một tâm lý không vững vàng dễ sa ngã bởi những thứ chúng tò mò. À, chúng mày ơi đi uống trà sữa đi. Ok, hôm nay mày bao hay tao? Mày, hôm nọ tao bao rồi ha ha ha. Hai nữ sinh cười khanh khách đèo nhau trên chiếc xe cắp màu trắng cùng với đám học sinh lao ra khỏi cổng trường như đàn ong vỡ tổ, chúng đều đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3, những chiếc áo trắng tinh khôi của lứa tuổi mới lớn. Những chiếc xe máy biển AA và những chiếc xe đạp điện cùng những phương tiện giao thông công cộng chật kín người khi học sinh từng đoàn rời khỏi cổng trường học. Tiếng còi xe và tiếng hát của những người gánh hàng rong xen kẽ nhau tạo lên một bức tranh đa dạng và sôi động của cuộc sống đô thị lúc xế chiều. Dần dần cảnh vật bắt đầu trở nên bình yên hơn khi ánh hoàng hôn khẽ nhấn nhá vào bức tranh cuộc sống năng động của thành phố. Học sinh mỗi đứa đi một hướng, duy chỉ còn một lão già bẩn thỉu nằm cạnh thùng rác bên đường. Trông lão ta chẳng khác gì một đống rác bỏ đi. Đôi mắt trùng xuống nhìn chằm chằm vào đám học sinh còn nán lại cổng trường. Hưm, hưm, lũ học sinh cấp 3, đứa nào đứa nấy non ngon lành quá, ực. Mông mẩy, ngực to thế kia mà được bóp thì, ực, mà, con bé áo trắng kia, nó không về sao? Một cô bé tóc dài mặc đồng phục học sinh đang đứng ôm cặp bên đường như đang chờ ai đó đến đón đã lọt vào tầm ngắm của kẻ lang thang ngồi bên đường. Con bé chắc là con nhà giàu, trắng trẻo xinh xắn cỡ đó thế mà, hưm. Bọn trẻ bây giờ phải gọi là tuyệt phẩm, ước gì được hít cái mùi người của chúng nó. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô bé như một kẻ bệnh hoạn, tay không ngừng sờ xuống đũng quần. Hả, con bé, nó đang nhìn về phía này, sao nó lại đi về phía mình? Chẳng lẽ nó biết mình nhìn nó sao? Trời đất quỷ thần, làm sao bây giờ, trời, ngực kìa, con bé này, nó, đang cởi áo ra, tại sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, hay mình đang mơ? Mơ, nếu là mơ thì tội gì không thử chứ? Khạc, lão ta nhào lên nghiến răng dùng tay bóp mạnh vào ngực cô bé học sinh cấp 3. Lão lè chiếc lưỡi bẩn thỉu của mình liếm quanh đầu ti cô bé và vật xuống. Lão chỉ con cu to tướng vào giữa háng và đưa người lên phía trước. Lạ một cái, cô bé mặt không có cảm xúc, nhìn càng lúc càng giống một con búp bê. Mồm cử động mấp máy nói điều gì đó rất đáng sợ với vẻ mặt lạnh hơn băng nhưng không phát ra tiếng. Điều này khiến lão ta mất hứng. Bỗng lúc sau, cô bé học sinh cười phá lên. Ha. Ha ha ha, nhưng là giọng đàn ông pha với giọng phụ nữ nghe rất kinh hoàng, lão già giật mình, mắt mở to sợ hãi, mồm ú à ú ớ không nói ra tiếng, lão đẩy cô bé ra và chống tay lùi thật nhanh về phía sau, bỗng tay lão chống trượt xuống hố, hững một cái lão rơi xuống vực thẳm đen xì. Lão già giật mình tỉnh dậy mở to mắt hoảng hốt nhìn ra đường, mồ hôi đầm đìa. Ha ha ha, chúng mày ơi nhìn kìa ha ha ha ha ha ha. Ông lão tỉnh dậy, ông nhìn xuống dưới thấy con cu mình cừng chĩa thẳng lên trời. Làm chiếc quần phồng lên như một quả núi, ông quay sang thấy một lũ trẻ con đang khoác cặp đi học tíu tít với nhau cười nhạo ông, vừa sợ hãi vừa ngại ông nằm co rúm người lại, quay mặt vào trong tường, hóa ra đó chỉ là một ác mộng sáng sớm. Tiếng chim kêu ríu rít trên những ngọn cây to, sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng bình minh chiếu xuyên qua những chiếc lá rọi xuống đường, giữa những khu phố tấp nập trong lòng thủ đô mọi thứ đã trở nên rộn ràng và đầy sôi động, trẻ con đi học, người lớn đi làm, người già tập thể dục, những nữ sinh. Nam sinh đèo nhau trên chiếc xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm phóng vù qua những con phố quen thuộc, rồi tiếng giao của những người bán hàng rong, dân văn phòng công sở thì vội vã xách chiếc cặp chạy ra bến xe bus cho kịp chuyến để đi làm, không một ai quan tâm đến ai, kể cả là một lão ăn mày đang nằm co ro ở góc tường, những điều bình dị ấy đã tạo lên một bức tranh đa dạng phong phú của cuộc sống đô thị Hà Nội. Ông trưởng phường, lại đây tôi bảo, tại sao khu phố nhà chúng tôi lại xuất hiện ông già ăn mày này, hắn ở đây lâu như vậy rồi. Sao chưa có ai đưa hắn đi, sáng nào cũng nằm tơ hơ ra thế kia, lũ trẻ thì thường xuyên đi qua đây. Thật là bôi bác, bẩn thỉu, một bà già đi tập thể dục buổi sáng đang nói với ông trưởng khu phố. Ôi dào, đây không phải chuyện của bà, chuyện này khác có người lo. Ông trưởng khu phố cau mày gào lên, dường như ông cũng đang tất bật cho công việc thông báo hàng ngày mà tổ đã giao phó. Lo cái gì mà lo, người dân kiến nghị lên phường bao nhiêu lần rồi, các ông có giải quyết không? Giữa thủ đô văn minh như thế này. Sao lại xuất hiện một lão già ăn xin ngồi đây chứ? Bà già kia cũng không phải vừa, bà vừa nói vừa lườm lão ăn mày mặt hầm hầm, vì quá tức giận bà cầm túi xôi trên tay ném bốp một cái vào lưng lão ăn mày và đi thẳng. Lão ăn mày không tức giận chỉ lùi thùi nhặt túi xôi lên, trong lòng thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì mới sáng sớm đã có người cho xôi ăn rồi. Hừm, ngày nào cũng như vậy đó, tôi ngồi ở đây đã từ rất lâu rồi, lúc nào ngủ dậy cái thứ này mà chả dựng đứng lên, chả ai thèm để ý, chỉ có mấy bà già thể dục sáng lúc nào cũng tỏ ra khó ở và nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, thậm chí có người còn ra chửi thẳng vào mặt tôi, đánh tôi và xua đuổi tôi bằng nhiều cách, tôi cũng chẳng quan tâm, tôi biết phận tôi mà, chính quyền đưa tôi đi rồi lại thả, tôi còn lạ gì nữa, không ai chứa chấp một lão già ăn mày như tôi cả, hô hô hô. Lão ăn mày ngồi bệt dưới đất, mặt không quan tâm đến đời, vô tư lự dung chân cầm nhúng sôi bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Kể ra làm ăn mày cũng có cái sướng đấy chứ, thích đi thì đi, thích ngủ thì ngủ, ở đâu cũng là nhà, hô hô. Nhưng đôi lúc thực ra tôi cũng thấy chạnh lòng, cảm giác như bản thân mình không tồn tại trên cõi đời này vậy. Sự tồn tại của tôi như một thất bại của tạo hóa, tôi sống chẳng có một cái nghĩa lý gì, không ai tôn trọng, không ai thương xót, sống từng này tuổi rồi, tôi vẫn chưa cảm thấy bản thân mình có giá trị, và tôi cũng chẳng có ước mơ hay hoài bão gì. Vừa nghĩ ông lão ăn mày vừa nhét cái đít quần bẩn thỉu lên một tay thò vào trong quần gãi rái, rồi lê chân dựa vào tường. Tuy là ăn mày nhưng ông sống rất lạc quan, tính tình có hơi nhút nhát nhưng ông rất thích kết bạn. Trái ngược với tính cách đó, lão cũng là một lão ăn mày khá nhiều mưu mô và khôn lỏi nên lão có khả năng thích ứng tốt trong môi trường đầy khắc nghiệt của cuộc sống đường phố. Điều này cho thấy sự linh hoạt và thông minh của lão, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng lão ta lại có vẻ bề ngoài hơi kinh khủng. Lão có mái tóc hoa râm nửa đen nửa bạc pha với màu của bụi bẩn, nên nó rối bù bết dính lại. Lão mặc một chiếc áo rách nách và chiếc quần rách đũng, rách tứ tung, nói chung trang phục của lão chẳng khác gì một cái rẻ rách. Với một cơ thể gầy gò nhỏ bé, lão chỉ cao có 1m55, chân lúc nào cũng đi đất và đeo một cái túi nhỏ màu nâu bẩn thỉu bên người. Lão đi khắp nơi với một gương mặt khắc khổ, nhăn nheo của một lão già, làn da đen đen bẩn bẩn vì sương gió cuộc đời. Dù vẻ bề ngoài của lão không được người ta chú ý, nhưng mỗi ngày lão ta vẫn chăm chỉ lang thang đi khắp nơi để kiếm sống, tối đến lại chui vào góc tường nhỏ này để ngủ, một ngày vô vị của một kẻ ăn mày lang thang trốn thành thị thủ đô. Hừm, nếu chẳng phải nghe nói nhiều kẻ xuống thủ đô làm ăn xin được bữa nào ra bữa ấy thì tôi đâu có bỏ quê hương để lang thang đến đây. Kể ra tôi cũng ở đây được một thời gian khá dài rồi, nhìn ai cũng bận rộn, trên gương mặt họ hiện lên vẻ khó gần, họ chẳng thèm quan tâm đến người họ gặp bên đường chứ đừng nói một kẻ hạ lưu như tôi. Hôm nọ tôi có nghe mấy bà già xì xào to nhỏ về tôi, họ nói tôi sẽ bị bắt đi vì tôi bị điên gây nguy hiểm cho xã hội, nực cười, tôi cảm thấy ở đây họ sống rất thiếu tình cảm, không giống người dưới quê. Ngồi lê la ở ngoài chợ buổi sáng ít cũng được cái bánh mì giờ, hai, ở đây lục thùng rác kiếm ăn là điều phải làm, trốn thành thị bận rộn tấp nập, đến một kẻ ăn mày như tôi cũng phải đi làm mới có cái ăn, mùi không chẳng bao giờ mỡ tự đến miệng mèo, không lao động coi như chết đói, hai, nhưng duy nhất có một lần, cái nhà mà tôi đang dựa lưng vào tường nhà họ đây này, cách đây gần một năm nhà họ tổ chức lễ cưới, linh đình lắm, cực kỳ hoành tráng. Chẳng biết như nào, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, việc họ cứ làm, tôi ngồi, cứ nằm. Ra đuổi thì tôi đi, nhạc nhẽo ầm ầm nghe cũng vui tai nhưng khó ngủ, mùi thức ăn thơm nước càng khiến tôi khó ngủ hơn. Hôm đó tôi rất đói, đang tính xem họ có vứt đồ thừa gì không, có lẽ sẽ được một chầu béo bở đây, và lúc đấy đã xảy ra một việc mà không bao giờ tôi có thể quên, ngày hôm đó. Ông ơi, lão ăn mày đã quen với sự vô tâm của mọi người ở đây, nên dù có tiếng gọi nhưng ông vẫn không nghĩ giọng nói trong trẻo đó dành cho mình nên lão vẫn nằm nhắm mắt rung đùi rung chân, nhưng tầm vài giây sau lão bị đá nhẹ một cái vào đùi. Lão ăn mày liền cau mày mở mắt. Ông ơi, cháu mang cho ông ít thức ăn nè, một cô bé xinh xắn hơi cúi người xuống tay đang cầm một đĩa thức ăn đưa cho lão ăn mày. Lúc đó lão không thể tin vào mắt mình, đang đứng cạnh lão là một cô gái rất trẻ, cô gái này hình như không phải người ở đây, ông chưa nhìn thấy bao giờ, trông rất xinh, và thân thiện, cô ấy mặc một chiếc áo dài trắng tinh, chân đi đôi hài đỏ vừa đá vào đùi lão, đầu đội khăn vấn đỏ nhìn rất nổi bật, với gương mặt xinh xắn dễ thương, cô gái mỉm cười và đặt một đĩa xôi gà xuống trước mặt lão. Khiến lão nuốt nước bọt không thể tin vào mắt mình. Lúc này lão mới để ý cô gái đó chắc chắn là cô dâu của đám cưới rồi. Nụ cười của cô ấy khiến lão ngỡ ngàng trước hành động lạ lùng nhưng hết sức tử tế của cô gái. Cô ấy có một mùi thơm rất con gái. Nó thoang thoảng bay vào mũi khiến lão càng trở lên lúng túng. Cô ấy như một nữ thần vậy. Lão nhổm người ngồi dậy thì cô gái trẻ cười và quay người bước về phía rạp cưới. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng sang hai bên chân mình và kéo tà váy của áo dài ra đằng trước phủi bụi. Bất chợt phần mông bị lộ ra trong lớp quần van mỏng màu trắng. Hiện cả viền quần lót và đập vào mắt lão ăn mày, lão cầm đĩa xôi mắt mở to nhìn vào bộ ngực vừa tròn vừa mẩy trước mặt, với chiều cao thế kia cô ấy sở hữu đôi chân rất dài, chắc hẳn phải cao trên m7, cô gái bước đi khiến bộ mông to của cô đánh qua đánh lại trông rất gợi dục, lão ăn mày há hốc mồm nhìn cô gái đi khuất mới bừng tỉnh trở lại, chưa bao giờ lão thấy cô gái nào đẹp như vậy. Với khí chất đó, cô ấy giống như tiên nữ hạ phàm, chắc chắn không phải phàm phẩm nhân gian, thật sự quá tuyệt vời. Đẹp quá, sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Tôi đã lang thang ở cái khu này cả mấy năm trời, ngày hôm nay mới gặp được một cô gái xinh xắn tử tế đến mức này. Sau hành động ấy của cô gái, lão có suy nghĩ khác về con người ở đây, không ngờ con gái thủ đô cũng dịu dàng, tử tế và xinh đẹp đấy chứ. Ngày hôm đó là ngày lão cực kỳ hạnh phúc, lần đầu tiên lão được ăn ngon như vậy, đến bây giờ lão vẫn giữ chiếc đĩa đó chờ có một ngày được trả lại. Nhưng lão rất ít khi gặp cô gái ấy, nhiều lần lão cố ngó vào trong nhà nhưng vô vọng, vì tường cao quá, chỉ có duy nhất một cái lỗ nhỏ nhìn vào trong sân và bậc thềm nhà, lão lại già rồi, không dám leo trèo, mà có leo người ta tưởng trộm lại đánh thì lão chỉ có nước chết. Nếu nhớ không nhầm thì năm nay lão đã hơn 70 tuổi rồi, cái tuổi mà nhiều người có lẽ đã mãi ra đi khỏi cuộc đời tươi đẹp này, nhưng chính lão cũng không hiểu vì sao lão lại sống dai đến vậy, đã vậy lại còn rất khỏe khoắn. Tuy lão là một kẻ ăn mày, là người sống ở đáy xã hội nhưng lão vẫn có ham muốn riêng của bản thân, vẫn có suy nghĩ và tâm sự như một người bình thường, tuy nhiên tư tưởng của lão có phần thoải mái và vô tư hơn rất nhiều so với những lão già khác cùng tuổi. Lão ăn mày là một kẻ nhút nhát, tính cách này cũng xuất phát từ sự đối xử của người dân nơi đây. Họ luôn đe dọa và làm lão sợ, một phần đó cũng do lão tự ti về vẻ bề ngoài và thân phận của mình. Ngày hôm ấy là ngày lão nhận được sự tử tế đầu tiên trong cuộc đời từ người khác. Tuy vậy, để sống ở nơi thành thị khắc nghiệt này, trong lão dần xuất hiện những tính cách khôn lỏi và xào quyệt để đối chọi lại với cuộc sống xung quanh lão. Ham muốn nhục dục thì ai cũng có, kể cả là một lão ăn mày, thậm chí lão còn có một nhu cầu rất cao. Từ cái hôm được gặp cô gái đó, tối nào lão cũng nhớ lại bộ mông ấy, lão hay chui vào một góc khuất, lôi con cu ra nhắm mắt tưởng tượng. Lão luôn ao ước được ngửi mùi thơm đó lại một lần nữa, ao ước được nhìn lại khuôn mặt xinh xắn đó và ao ước được sờ mó bộ mông cong vút ấy. Lão vừa sóc vừa tưởng tượng cơ thể của cô gái đó sẽ như thế nào, và nghĩ đến lúc mình được úp mặt vào bộ mông cong ấy, rồi thỏa thích sờ mó cơ thể của cô gái đó, mùi vị của gái trẻ khiến ông không thể kìm nén được, tầm vài phút chân gồng tay sóc óc tưởng tượng. Lão bắn tinh lên không trung cả mét, tuy không được đặc như thanh niên nhưng lượng tinh trùng của lão khá nhiều và không biết do cơ địa hay bệnh tật gì mà mỗi lần lão bắn tinh thường bắn rất mạnh và xa. Ông lão ăn mày, đây là biệt danh mà người dưới quê hay gọi ông năm nay đã hơn 75 tuổi, có lẽ 75, 76 hoặc hơn, dáng người gầy thấp nhỏ bé, ông bắt đầu làm ăn mày từ thời chiến tranh, cái thời mà thanh niên phải dũng cảm xông pha chiến trường nhưng lão ăn mày lại chọn cách giả điên để trốn nghĩa vụ và sau đó lão đã bỏ nhà đi ăn mày từ rất sớm. Lão là người hèn nhát nhưng đây là cái cách mà lão lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, và lựa chọn đó đã khiến lão phải trả giá rất đắt. Sinh ra đã nhỏ bé xấu xí lại còn làm ăn mày cả đời. Vì vậy ông chưa hề có người phụ nữ nào để ý đến nay ông vẫn chưa được chạm vào một người phụ nữ nào, chim ông 75 năm chỉ để đi đái và chỉ được làm bạn với bàn tay phải. Lão ăn mày đặt chân xuống đất Hà Nội đã được vài năm, dáng người nhỏ bé với một gương mặt đen nhẻm, bẩn thỉu và nhăn nheo, đầu tóc bù xù bết dính, tay trái cầm chai rượu rẻ tiền nhặt được ở thùng rác, tay phải cầm điếu thuốc hút dở của một người đàn ông vừa ném tóc ra đường, những ngón tay chai sạn và cứng nhắc chứa đựng những dấu vết của cuộc sống khốn khó và cay đắng. Lão có dáng đi khom lưng nhưng thoăn thoắt với đôi chân gầy gò, nhưng trông vẫn rất chắc chắn, gân guốc và khỏe mạnh, đôi mắt u ám nhưng vẫn rất tinh tường, hàng lông mày bạc phơ vì tuổi tác, lão là hình ảnh sống. Động về sự bất hạnh và hoang tàn, lão ăn mày đôi lúc đi lại quanh phố nhặt nhạnh chai lọ để đổi lấy vài nghìn mua bánh mì. Ở tuổi này nhưng lão vẫn còn rất khỏe, có những hôm lão lang thang giữa trưa trời nắng hàng tiếng đồng hồ cũng không vấn đề gì. Ở cái tuổi gần đất xa trời này đáng nhẽ người ta phải con đàn cháu đống nhưng riêng lão lại chỉ có một mình suốt hơn 70 năm qua, không bạn bè, không người thân thích, âu đó cũng là quả báo suốt phần đời còn lại của lão. Thậm chí con cu của lão còn chưa được đụ lần nào, nhiều lần lão tưởng tượng cảm giác được địt gái ra sao, ham muốn đến mức còn tự dùng tay mình tạo một lỗ tròn đặt ở tường rồi dùng hông đẩy tới, đẩy lui, được vài cái thấy chẳng khác gì thủ dâm nên thôi, lão đành bỏ cuộc. Một ông lão bị trả giá quá đắt cho quyết định của mình, một ông lão bần hèn đáng thương. Sự khoái cảm cơ bản của một người đàn ông đó là biết được nhiệt độ nóng cùng với nước nhờn bên trong âm đạo của phụ nữ nó gây nghiện như thế nào còn chưa được cảm nhận. Quả thật đó là một vườn địa đàng mà ông chưa hề được chạm tới. Nhưng, ông trời luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Ông lấy đi mọi thứ của lão ăn mày nhưng bù lại cho lão một con cu to khổng lồ. Khi cửng lên nó đạt tới 25cm và to như cổ tay người lớn, hàng gân guốc quấn quanh chim lão tạo cảm giác lại càng to một cách đáng. Sợ, bất kể ai nhìn thấy đều sợ hãi dù đó là đàn ông hay đàn bà. Có lẽ với một sức khỏe phi thường ở tuổi 75 cũng là một món quà mà ông trời ban cho lão. Cạch, chiếu tướng hà hà hà, ông thua tôi rồi nhé ông Lý. Ông Lưu quả là cao cờ, tôi xin bái phục. Ha ha, lão ăn mày đứng ngó vào một kẽ tường bị nứt ở góc vườn hầm hực cáu gắt, vì bên trong có hai ông già đang đánh cờ với nhau ngoài sân dưới tán cây bàng, một ông béo một ông gầy. Hai cái thằng già này sao to mồm thế, không để ai ngủ chưa à, mà quái lạ. Dạo gần đây hai ông này cứ đến giữa trưa lôi cờ ra ngoài sân đánh, bộ giàu quá hóa điên ư. Lão ăn mày hậm hực đứng ngoài cay cú vì đang ngủ chưa bị cú hét của ông Lưu bên trong làm giật mình. Lê Quang Lưu năm nay 63 tuổi, dáng béo lùn, bụng phệ, rất thích chơi cờ tướng, là một người bố đơn thân, vợ mất sớm, một mình ông nuôi nấng hai đứa con trai trưởng thành, và ông là tổng giám đốc doanh nghiệp đá quý nay đã nghỉ hưu để lại công ty cho hai đứa con trai quản lý. Bố, hai bố ăn táo, con vừa gọt đó. Ở trên thềm nhà xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang bê đĩa táo xuống sân. Lão ăn mày đứng ngoài mắt trợn tròn lên hưng phấn, là cô gái đợt nọ cho ông đĩa xôi gà, chính là cô ấy, trong mắt lão ăn mày cô ấy đẹp như một nữ thần vậy từ cốt cách cho đến nhan sắc. Người lão ăn mày dâm ran khó tả khi nhìn thấy cô gái ấy, cô ấy đang mặc bộ ngủ màu hồng ở nhà, mái tóc búi cao bởi một chiếc nơ màu đỏ nhìn toát lên vẻ hiền dịu xinh xắn của một tiểu thư nhà giàu, trông cô gái ấy lại rất lễ phép nữa, lão ăn mày nuốt nước bọt, càng ngày lão càng có cảm tình với cô. Đã từ lâu rồi lão rất muốn gặp lại cô gái đó thêm một lần nữa để trả đĩa xôi mà dình mãi không thấy cô gái ấy ra ngoài, có lẽ lão và cô gái đó không có duyên, đến tận bây giờ mới có dịp được gặp lại, cái như đấy hả, ngồi xuống đây xem thế cờ vừa rồi, bố con bị dụ vào thế, điệu hổ ly sơn, không chống cự được đành xin thua đây hà hà hà. Ông Lưu nhìn cô con dâu tươi cười và chỉ xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn cờ. Bên ngoài lão ăn mày vui mừng vì vừa biết tên của ân nhân giúp đỡ mình. Như cái tên thật đẹp, lão ăn mày nghĩ thầm. Trần Ngọc Tố Như, sinh năm 2000 năm nay 21 tuổi tính theo năm 2020. Cô đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Quốc tế RMIT. Đám cưới tổ chức linh đình cách đây một năm là đám cưới chung của hai chị em nhà họ Trần, cưới hai công tử nhà họ Lê. Như và chồng trước đó yêu nhau cũng khá lâu, hai gia đình cũng đã thân thiết qua lại với nhau. Để tránh việc phiền phức khi tổ chức nhiều lần đám cưới, hai bên đã quyết định làm đám cưới chung mặc dù Như chưa học xong đại học. Ở trường Như là hoa khôi RMIT. Cô sở hữu chiều cao 1m72, trong ba chị em Như là người cao nhất, tuy khá cao so với chiều cao trung bình của người Việt nhưng cô ấy vẫn toát ra sự thon gọn và uyển chuyển, với đôi chân dài cân đối như vậy bất kể trang phục nào Như mặc lên cũng trở nên lôi cuốn hơn. Như có một gương mặt xinh xắn đáng yêu, ánh mắt sáng trong, đôi môi mềm mại luôn tạo ra sức hút khó cưỡng. Cô có một mái tóc màu đen dài đến giữa lưng, ngoài ra Như còn có tính cách khiến người ta ấn tượng. Cô ấy rất ngoan ngoãn và hiền lành. Luôn biết cách thể hiện sự lịch thiệp và tôn trọng người khác, đặc biệt cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy luôn toát lên cốt cách của một tiểu thư nhà gia giáo. Ngược lại với đức tính của cô, Như là người có body rất bốc lửa, ngoài bộ mông to tròn và đôi chân dài thẳng đột cô ấy còn có bộ ngực to nhất trong ba chị em, nhiều lúc Như còn cảm thấy hơi bất tiện và xấu hổ vì điều đó. Thật à, bố Lý dễ mắc bẫy quá hi hi, thế mà trước bố bảo với con bố chơi cờ giỏi lắm. Như vừa nói vừa ôm miệng cười nhìn sang ông Lý, bố đẻ của cô. Con gái ngoan, bố làm sao thắng được bố Lưu, con không biết trước bố Lưu đi thi đấu giải cờ tướng ở quận sao. Ông Lý vừa nói vừa xoa đầu Như, ông Trần Hoàng Lý, năm nay 60 tuổi, ông dáng cao nhưng lại rất gầy, mặt mũi lộ ra vẻ khắc khổ của một người cha tận tụy, xương gió, ông đẻ khá muộn, năm 37 tuổi mới có đứa con gái đầu lòng, vợ ông không may qua đời do bệnh nặng cũng đã được 10 năm, khiến ông phải gà trống nuôi ba đứa con gái. Ông làm trong quân đội, vừa về hưu. Ông Lý và ông Lưu có rất nhiều điểm chung nên từ lâu hai ông đã là những người bạn già của nhau, hai gia đình cũng chỉ cách nhau có vài cây em nên khi rảnh ông Lý thường đến chơi cờ với ông Lưu, cơ bản cũng để thăm hai cô con gái của mình. Thật à, bây giờ con mới biết đó nhưng ngạc nhiên, nàng cũng biết chơi cờ tướng, thỉnh thoảng vẫn chơi với bố chồng nhưng hôm nay cô mới nghe nói bố chồng mình đã từng đi thi đấu nên nàng ngạc nhiên quay sang nhìn ông Lưu. Hà hà, nhưng bố Lý của con cũng là một đối thủ đáng gờm đó, mãi bố mới lừa được ông già này vào thế đấy. Ông Lưu quay sang cười và vỗ nhẹ vào lưng Như, sau đó ông để tay ở đó, qua lớp áo mỏng ông Lưu cảm nhận được chiếc đai áo con và tấm lưng ngọc ngà của con dâu tuổi 21, Như là một cô gái dịu dàng, cô chưa bao giờ làm phật lòng bất cứ một ai cô gặp, đối với bố chồng cô cũng vậy, cô luôn cư xử đúng mực và chưa bao giờ làm bố chồng thấy không thoải mái, đặc biệt cô khá vô tư, cô cũng chẳng bận tâm tới việc ông Lưu đang để tay trên lưng cô, vì cô nghĩ đơn giản ông Lưu cũng giống ông Lý bố đẻ mình, nên nàng chẳng mấy để ý tiểu tiết. Như, đi vào nhà chị bảo. Đứng trên thềm lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp không kém gì Như, lão ăn mày không nhìn rõ mặt, lão chỉ thấy dáng một cô gái đang mặc quần đùi, chân cũng dài và trắng chẳng khác gì Như, hai tay khoanh lại, giọng nữ tính nhưng rất đanh thép, trông khá là ghê gớm. Cô ấy là Trần Ngọc Tú Uyên sinh năm 98 năm nay 23 tuổi, chị ruột của Như, cô làm ở công ty du lịch, tuy rất nhiều lần chồng cô đề nghị cô vào làm cùng công ty đá quý nhưng Uyên từ chối với lý do muốn tự chứng minh bản thân, và một phần do cô cũng là một tín đồ đam mê du lịch. Trái ngược với cô em gái, Uyên là một cô gái cá tính, thông minh, cô có ánh mắt sắc sảo, mái tóc hung dài quá lưng, nét đẹp của Uyên giống vẻ đẹp của những diễn viên Hàn Quốc, tuy có phần đanh đá, ghê gớm. Nhiều lúc hâm hâm khó đoán, nhưng cô luôn hết mực thương yêu các em mình, Uyên có chiều cao thấp hơn Như một chút, cô cao 1m70, Mông ngực thì khỏi phải bàn, em 10 thì chị cũng phải 9. 9, nàng có một dáng đi nhìn rất gợi dục, chẳng giống ai. Thời đi học Uyên được các bạn mệnh danh là Uyên mông mẩy, vì dáng đi đó, vòng một của Uyên có phần nhỏ hơn như một chút, nhưng vẫn thuộc loại to. Như 10 thì Uyên cũng phải 8. Vâng, hai bố cứ chơi đi nha, con vào nhà xem chị Uyên bảo gì đã à. Nói xong như đứng lên chạy vào trong nhà. Trong một tích tắc ông Lưu quay liếc nhìn bộ mông tròn của cô con dâu, sau đó ông lại liếc lên chỗ Uyên. Cái Uyên cũng ra đây đi, xem các bố chơi cờ, có ích cho trí não lắm đấy con. Ông Lưu cười nói. Thôi các bố cứ chơi đi, giữa trưa lôi nhau ra sân chơi cờ. Con cũng chẳng khoái cái món đó. Nói xong Uyên quay người đi vào trong nhà cùng Như. Ông Lưu chỉ biết cười nhạt và quay lại bàn cờ. Cô con dâu cả đôi lúc khiến ông cũng hơi ngại vì cảm giác con bé chẳng nể nang gì, chẳng bù cho cái Như. Bác Lưu thông cảm, hai đứa nhà tôi, một đứa bướng bỉnh, một đứa hiền lành, ở nhà tôi cũng không trị được chúng nó, từ ngày mẹ chúng nó mất, một mình thân tôi nuôi nấng chúng nó cũng không tránh khỏi thiếu sót. Ông Lý lắc đầu ngại ngùng, ông liếc nhìn Uyên, trước đây con bé cũng ngoan lắm, nhưng từ khi mẹ nó mất tính nó thay đổi hẳn, có lẽ vì là chị cả nên con bé cũng ý thức được mình phải thay mẹ chăm lo cho các em. Ôi dảo ông cứ lắm chuyện, chúng nó làm dâu nhà tôi bao nhiêu lâu nay rồi, tôi lại còn không hiểu chúng nó nữa khà khà. Tôi phải cảm ơn ông mới đúng, đẻ ra hai cô con gái xinh đẹp, tài giỏi, duyên phận thế nào hai chị em nó lại lấy hai thằng nhà tôi. Mà nhé, từ khi hai đứa nó về làm dâu, tôi thấy nhà cửa vui lên hẳn, hai thằng nhà tôi cũng ít chơi bời hơn, điều này tôi phải cảm ơn hai cô con gái của ông mới đúng. Ông Lưu nhìn ông Lý ánh mắt trìu mến, bác cứ nói quá, nhà tôi còn con vịt rời nữa kia kìa, phải chăng bác có thêm thằng nữa để tôi gả nốt cho ha ha, hai ông già ngồi cưới khoái chí ngoài sân giữa trưa nắng. Bên ngoài lão ăn mày nghe xong câu chuyện cũng hiểu cơ bản, nhà ông Lý có ba cô con gái, hai cô đã gả cho hai thằng con trai nhà ông Lưu này. Ngẫm nghĩ lão lùi lùi vài bước ra khỏi bờ tường ngước nhìn lên ngôi biệt thự mà bấy lâu nay ông dựa vào, trước nay ông không để ý, bây giờ ông mới thực sự bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó, ngôi nhà rất to và rộng. Nhà này chắc hẳn thuộc loại rất giàu có ở đất thủ đô. Bảo sao lão ăn mày luôn thấy nhiều chiếc ô tô khác nhau đi ra đi vào căn nhà này. Đó cũng là một phần lão ăn mày chẳng gặp Như bao giờ vì nàng có bao giờ đi bộ ra ngoài đâu. Hương nhà giàu, con cái thành công, con Thảo dâu hiền, thật đáng ngưỡng mộ. Lão ăn mày đứng ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự hoành tráng giữa lòng thủ đô, ông bỗng chạnh lòng, trong lòng ông bỗng có biết bao tâm sự, biết bao tiếc nuối, ông cảm thấy thèm muốn một chút không khí gia đình, ông cảm thấy mình như con số không trong cuộc đời này, cuộc sống ông thật quá vô nghĩa, thật bất công, ông trời đã ban cho ông một vẻ bề ngoài xấu xí sao lại nỡ ban cho ông luôn địa vị của một kẻ ăn mày. Một kẻ ở đáy xã hội như thế này chứ. Chính lão ăn mày cũng không biết bấy lâu nay lão không bị chính quyền đưa đi là do có sự nhúng tay của ông Lưu. Ông Lưu rất có quyền lực ở khu này, vì ông là người có tiền lại rất có tiếng nói, được mọi người trong phường kính nể. Ông Lưu không thích nuôi chó, nhưng ông lại rất sợ trộm vào nhà nên từ lúc ông để ý thấy có một lão ăn mày cứ lang thang quanh khu phố mình, lại hay lão ta thích ngồi cạnh cổng nhà ông, vì nhà ông Lưu có một bờ tường khá dài. Có vài mái che của ký ốt tên gọi của cửa hàng tiện lợi những năm 90 cũng ngày xưa nên ông đã nảy ra một ý tưởng để lão ăn mày ngồi ở đó trông nhà chứ không có ý đuổi lão ta đi. Cứ như vậy trong một thời gian dài, lão ăn mày đi đến đâu, ngồi đâu cũng bị xua đuổi, chỉ có bờ tường này làm lão có cảm giác thoải mái và không ai đuổi lão đi. Nơi đây lại cạnh một cái ngõ cụt có vài ngôi nhà là ký ốt cũ, bây giờ người ta làm chỗ để rác, đằng sau ký ốt là một ngôi nhà cao tầng ngồi ở đây khá mát mẻ nên lão quyết lấy đó làm đại bản doanh. Lão đã vô tình bị ông Lưu lợi dụng. Nhưng lão ngồi đây cũng có mục đích riêng của mình là được gặp lại ân nhân và cũng vì đây là nơi lão cảm thấy thoải mái nhất, thôi thì ai cũng vì mục đích và ý đồ riêng của bản thân, một sự trùng hợp khá hài hòa giữa lão ăn mày và ông Lưu, lão ăn mày cũng không ngờ đến nơi đây lại là nơi sẽ thay đổi cuộc đời lão mãi mãi, đơn giản bởi ông trời không lấy đi của ai tất cả, ông trời sẽ thương thay cho kẻ đã bị đày đọa suốt một kiếp người. Như ơi, Như, cho anh làm quen được không, cái Như kìa chúng mày, nó xinh thật đấy, nhìn còn đẹp hơn trên ảnh nữa. Như dạo bước thật nhanh trên sảnh của trường đại học Remit, ngày nào nàng cũng bị mấy tên con trai trêu chọc, và những ánh mắt phán xét của lũ con gái ghen ăn tức ở với vẻ đẹp của nàng. Mới đầu điều đó cũng khiến nàng khó chịu nhưng dần rồi cũng quen, nhưng nó tạo cho nàng cảm giác mình không thuộc về nơi này. Còn Như đấy, lấy chồng đại gia, chứ mấy thằng mày nghĩ nhà có tí tiền mà đòi tán nó, ui con này á, chắc ăn chơi lắm, nhìn nó thế kia cơ mà, ơ. Tao thấy nó đi ba suốt, mày có nhầm không, nó lấy chồng rồi làm gì chồng nó cho đi. Ngoài những lời khen, tán tỉnh trêu chọc thì Như thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những lời nói đặt điều về mình. Nàng không hề làm gì có lỗi với người ta nhưng nàng luôn là tâm điểm để lôi ra bàn tán của những kẻ xấu tính. Nàng là hot girl của trường đấy, nhưng nàng lại rất áp lực với điều này. Nàng luôn cảm thấy không thoải mái với những người hay xu nịnh bên cạnh nàng. Nàng cũng rất ít bạn, đơn giản vì nàng cảm thấy xã hội này toàn những điều dối trá, lừa lọc nhau, lợi dụng nhau để đạt được mục đích của họ. Nàng cảm thấy xã hội quá nhiều cạm bẫy, nên lúc nàng đi học hay ra ngoài chơi, nàng luôn đề phòng với tất cả mọi người tiếp xúc với nàng, nàng luôn cảm thấy không yên tâm, chỉ có về nhà hoặc ở nhà chồng mới là nơi mọi người thật lòng với nhau. Cũng giống Như, ở công ty Uyên cũng là một hot girl xuất sắc, trung tâm của các câu chuyện, nhưng khác với Như, Uyên có phần cá tính hơn, nên ít người dám thì thầm to nhỏ trước mặt nàng, nhưng Uyên vẫn biết thừa có rất nhiều lời nói không chính xác về mình. Uyên cũng chẳng thân với ai ở công ty và cũng chẳng có người bạn thân nào, nhưng nàng biết cách điều tiết cân đối giữa công việc và tình cảm sao cho hài hòa nhất. Tất cả mọi thứ trên đời nàng và em gái nàng đều tâm sự với nhau, là chị em, cũng như hai người bạn thân nhất của nhau. Uyên đang thả dáng cầm tập hồ sơ đi ngang qua sảnh công ty thì bất chợt có tiếng gọi từ xa. Uyên, tớ đây, Lý Mập đây. He he, đang quay ngang quay dọc thì nàng giật mình khi thấy thằng Lý Mập bạn học cũ chạy đến. Há, Lý hả? Uyên hơi ngại, nàng cười nhạt, nàng vén mái tóc dài mượt mà ra sau mang tai, mắt có hơi liếc về phía những đồng nghiệp của mình. Ha ha, lâu lắm rồi mới gặp cậu, cậu đang làm ở đây à? Tên Lý Mập cười sung sướng nhe bộ răng vàng ơn của mình ra. Nó là Lý Mập bạn học cùng lớp với Uyên từ hồi cấp 3, đen đủi thế nào lên đại học nàng vẫn học chung lớp với nó, học thì ngu như được cái nhà cũng không phải nghèo. Là một đứa ngu xuẩn dại gái nhất trường, tiền cũng nhiều toàn bao mấy con ất ơ không đâu rồi bị chúng nó coi như cây ATM miễn phí. Tôi đang làm ở đây, ông làm gì vào đây thế? Thấy mọi người trong công ty đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía Uyên, nàng rất ngại khi đứng cùng Lý Mập vì nó xấu, xấu chưa từng có, cao có 1m58 mà nặng tận 80kg. Nàng đứng cao hơn nó hẳn một cái đầu, nhìn Lý Mập nhà không đến nỗi nhưng gu ăn mặc cực kỳ lố bịch, mặt phệ đầy mụn và tàn nhang, mắt híp đeo quả kính cận dày cộp, mũi to, trên đầu mũi rỗ như bãi mìn, nhưng vì giữ hình ảnh của mình trong công ty nên Uyên phải miễn cưỡng tiếp chuyện Lý Mập. Vậy à, hên quá he he, tớ cũng đang xin vào đây. Hôm nay tớ đến từ việc he he, được gặp Uyên ở đây là diễm phúc của tớ, he he không ngờ lại được làm cùng công ty với cậu. Lý Mập vui ra mặt khi được nói chuyện cùng Uyên, nó tỏ ra vênh váo với nhiều người đang nhìn về phía nó và Uyên, kiểu mới vào làm nhưng đã quen một người xinh đẹp và nổi bật ở đây vậy. Cái gì? Uyên giật mình nhíu mày, nàng lấy một tay ôm đầu hơi mỉm cười, nụ cười bất lực cảm thấy bản thân thật thiếu may mắn. Năm cấp 3 lần đầu tiên Uyên gặp Lý Mập đã cảm thấy sợ và kinh tởm nó rồi. Cũng may hồi đó có nhiều anh hot boy tán nên Lý Mập không dám lại gần Uyên. Đến khi lên đại học, cứ ngỡ thoát khỏi tên béo phiền toái này thì đen đủi thế nào lại gặp nó ở đại học, đã thế còn học cùng lớp, cùng ngành học. Sau 4 năm đại học Uyên thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa thì ngày hôm nay Uyên chỉ biết cười một nụ cười đau khổ, cuối cùng thì nàng vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình. Công ty này là một công ty du lịch lớn và hoành tráng nhất cả nước, đầu vào tuyển chọn cũng vô cùng khắt khe. Tất cả những thành viên trong công ty đều có ngoại hình rất tốt, đương nhiên Uyên vẫn là số 1. Nhưng đen đủi thay bố của Lý Mập lại chơi với ông giám đốc công ty nên nó được tuyển luôn mặc dù xấu như chó, ngu đần, học kém. Điểm tốt duy nhất của nó là thật thà, nhiệt tình và dại gái, nói gì cũng nghe, nó kém đến mức không đạt nổi một chỉ tiêu cơ bản nào, một kẻ thất bại nhất trong những kẻ thất bại. Đen đủi cho Uyên khi nàng lại là thần tượng của Lý Mập, từ năm cấp 3 đến giờ, từ lần đầu tiên gặp Uyên nó đã si mê Uyên. Nhưng nó ngu xuẩn đến mức không biết vị trí của mình ở đâu và nó bị ảo tưởng sức mạnh kinh khủng, có lẽ do nó được bố mẹ nuông chiều từ bé nên mới bị như vậy. Nó si mê Uyên đến mức nàng trở thành thần tượng của nó từ lúc nào không hay. Cứ hễ có cơ hội nó lại chạy đến bắt chuyện với Uyên mặc dù bị Uyên xua đuổi, khinh bỉ, chửi bới, thậm chí bị đám thanh niên trường đánh nhập viện, nó vẫn không từ bỏ. Lên đến đại học, nó lại được học với Uyên, lúc này nó tiếp tục đeo bám Uyên như một kẻ biến thái, nhiều lần nó chỉ muốn nhìn thấy Uyên. Đến mức nó còn theo Uyên về tận nhà, đến nỗi Uyên phải báo công an và nó đã bị bắt vì tội làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư và bí mật cá nhân của người khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bị hại, nhưng nó vẫn không chừa. Tuy vậy nó đã rút kinh nghiệm nhiều lần, nó không muốn làm thần tượng của mình hoảng sợ hay buồn phiền nên nhiều lúc nó chỉ dám nhìn từ xa. Ngày hôm nay tình cờ nó lại được gặp Uyên sau bao nhiêu thời gian không được nhìn thấy, nên trông nó rất hạnh phúc và hãnh diện khi được đứng nói chuyện với Uyên. Ha ha, cậu làm ở đây lâu chưa? Mặt Lý Mập hớn hở. Lâu rồi, thôi nhé, tôi phải đi có việc. Uyên cười mỉm và tìm cách lảng tránh. Vậy nha, tớ cũng về văn phòng đây. Lý Mập vẫy cái tay béo múc chào Uyên và chạy về phía thang máy. Nó vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Uyên và nháy mắt một cái. Đã vậy còn đeo cái ba lô to đùng trông mà thấy ớn. Uyên thở dài ôm đầu, cau mày, chẹp miệng một cái. Sao số tôi đen thế này, hừm, Uyên lẩm bẩm. Nàng vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi thẳng bước tiến về văn phòng mình. Để lại bao nhiêu ánh mắt tò mò và xì xào to nhỏ, chắc hẳn người ta đang rất tò mò không biết tại sao một hot girl xinh đẹp như Uyên lại quen một kẻ xấu xí đù đụt đến vậy. 17:38 chiều. Bố, Uyên xuống xe bước vào trong sân thì gặp ông Lưu đang ngồi đánh cờ một mình. Nàng dừng lại ở tán cây đứng khoanh tay, vai trái khoác cái túi xách hàng hiệu. Lúc này nàng đang mặc một chiếc quần jean cặp cao trông đôi chân lại càng dài, chiếc quần ôm sát bó lại nhìn lộ cả mớ u bướm, bên trên nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dáng điệu ngắn đến đúng cặp quần. Vừa đi làm về à con, sao mặt mũi nhìn thất thần vậy, vào nhà nghỉ đi. Ông Lưu thấy Uyên có vẻ mệt mỏi liền bỏ quân cờ xuống hỏi chuyện, nhưng mắt ông lại không thể không liếc xuống mớ u bướm của con bé, trông chiếc quần thật cuốn hút. Vâng, hôm nay con đen lắm, cái như đâu bố. Uyên trùng mắt xuống nhìn bố chồng, không biết ông vừa nhìn vào đâu nữa. Uyên hơi ngại, nàng vừa đi lên thềm nhà vừa nói và tháo đôi guốc. Con bé đang ở trong bếp, con vào nhà đi, mà sao lại đen hả con, có chuyện gì vậy? Vừa nói ông Lưu vừa liếc bộ mông của Uyên đang chồng lên để thay guốc, tròn quá, mới tí tuổi mà mông con bé to quá. Cũng không có gì đâu ạ. Uyên cất đôi guốc mình gọn gàng vào tủ giày và quay lại nhìn ông Lưu với ánh mắt mệt mỏi, thấy vậy ông Lưu luống cuống quay lại bàn cờ, Uyên nhíu mày lại nhìn bố chồng rồi đi vào trong nhà. Như, pha cho chị một cốc nước cam. Uyên vào trong nhà ngồi phịch xuống sofa, nàng vứt túi sách sang bên cạnh dựa vào ghế mệt mỏi. Vâng, như nói vọng ra từ trong bếp, tầm 5 phút sau như cầm cốc nước cam ra đặt xuống bàn. Sao thế chị, nhìn chị cứ mệt mệt, như mỉm cười, một tay sờ lên trán Uyên. Mày đừng động vào chị, Uyên cau mày gạt tay như ra. Thế làm sao, như nhíu mày, nhún người một cái. Hôm nay chị gặp lại thằng Lý mập, Uyên đưa tay lên ôm đầu. À cái anh Lý béo béo hay đeo ba lô đó hả? Hi hi anh ý thích chị lắm, hi hi hi như mỉm cười, bản tính hiền lành ngoan ngoãn nên chưa bao giờ body shaming một ai. Mày thôi đi, chị ghét nó lắm, đừng nói thích chị. Dị ứng, Uyên cầm cốc nước cam lên uống rồi lườm như, thấy con bé cứ nhìn mình tủm tỉm cười Uyên lại càng tức. Mày cười cái gì, Uyên đặt cốc nước cam xuống bàn cau mày. Hi hi em cười thôi mà, như ôm miệng. Thằng đó, còn làm cùng công ty với chị nữa, bực ghê thật ạ. Ghét trời nào trời trao của ấy nha, hi hi. Mày thôi đi, điều duy nhất chị còn tôn trọng nó vì nó cùng tên với bố mình. Nói xong Uyên cầm túi đi lên tầng, quả là một ngày khó ở với Uyên. Mà mày ở nhà thì mặc cái áo lót vào cho chị nhờ. Uyên đứng trên cầu thang nhìn xuống cau mày. Vâng, tại em quên, với lại mặc ở nhà khó chịu lắm ý. Như nhìn xuống bộ ngực to đang thả rông của mình, thấy hai núm vú đang nhô lên trên chiếc áo. Lên thay ngay, Uyên trừng mắt, như sợ quá chạy lên phòng luôn, từ khi mẹ mất. Uyên rất thương các em và quan tâm đến chúng nó, đôi lúc còn như người mẹ dạy dỗ con vậy, mặc dù hơn nhau có 2 tuổi. Bố ơi, bố vào ăn cơm ạ. Tầm 15 phút sau như lễ phép ra gọi ông Lưu vào ăn cơm. Con đợi bố một lát bố nốt ván cờ rồi vào. Ông Lưu vẫn chăm chú ngồi nhìn bàn cờ. Thôi, bố vào luôn đi, bố chơi cả chiều rồi, mấy ngày nữa bố Lý sang hai bố tha hồ chơi mà. Như chạy ra gần ông Lý nói. Hà, thôi được rồi, bố vào bây giờ. Ông Lưu mỉm cười nhìn Như và thu dọn bàn cờ. Bên ngoài vách tường, lão ăn mày nghe thấy giọng của Như liền nhổm lên ngó vào, thấy ông Lưu thật có diễm phúc khi có cô con dâu tuyệt vời như vậy, trái tim lão có phần héo lạnh, ánh mắt đượm buồn dựa lưng vào tường và từ từ tụt xuống. Ông ngơ ngác ngồi nhìn dòng người tấp nập qua lại, ai nấy đều có gia đình, đều có người thương yêu, nhìn họ hạnh phúc mà lão ao ước được như vậy, bất chợt lão ăn mày cảm thấy cực kỳ cô đơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy buồn thê thảm đến vậy, nhìn thấy gia đình họ hạnh phúc, vui vẻ. Điều đó làm tôi cảm thấy ao ước muốn được một lần có cảm giác hạnh phúc đó. Tôi chợt nhận ra cuộc đời tôi trôi qua thật sự vô nghĩa. Đến cuối đời tôi chưa bao giờ được cảm nhận hạnh phúc là như thế nào. Tôi chưa cảm nhận được tình yêu, chưa cảm nhận được niềm vui khi có con cháu trong nhà. Và quan trọng nhất, tôi chưa hề cảm nhận được hương vị của phụ nữ. Hồi dưới quê, kể cả trong giới ăn mày, ăn xin, kể cả những người phụ nữ xấu xí nhất, họ cũng khinh rẻ tôi. Âu đó là quả báo của tôi. Và tôi đã chấp nhận sự thật ấy trong suốt quãng đời vừa qua. Làm sao để thay đổi vận mệnh của tôi? Làm sao để được chơi gái một lần, đó cũng là ước nguyện duy nhất trong cuộc đời và cũng là ước nguyện cuối cùng của tôi. Lão ăn mày ngồi gục đầu xuống hai cánh tay gầy gò và suy nghĩ khổ tâm. Bên ngoài trời đang tối dần, ngoài phố mọi người đang tấp nập hối hả phi về với tổ ấm của mình. Có vài đứa trẻ đi đá bóng về ngang qua lão ăn mày, thôi tao về luôn, hôm nay mẹ tao nấu canh xương hầm, nghĩ đến thôi tao đã thấy đói rồi ha ha. Vài người trưởng thành hơn, em cứ về đón con đi, không phải nấu gì đâu, anh chạy ù đi mua con vịt lu rồi tối cả nhà liên hoan. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại nhộn nhịp trên phố, lão ăn mày vẫn ngồi gục đầu xuống, tim lão đau nhói, lão bấm chặt ngón tay đen xì và bắt tay mình. Sáng hôm sau, sau một đêm đau buổi tủi nhục, lại một ngày mới bắt đầu với một con cu cứng đờ chọc thẳng tưng lên trời, vẫn hình ảnh quen thuộc ngày thường, lão vặn vẹo lại con cu và ngồi lê dựa vào tường, bình thường nó sẽ xìu xuống ngay nhưng hôm nay lão cảm thấy hưng phấn hơn mọi hôm, lão lồm cồm đi vào ngõ để rác đái bậy, cứ nghĩ nó sẽ xuống nhưng không, nó vẫn cường tớn lên, lão chỉ biết ngồi thu mình lại chờ con cô quá khổ xẹp xuống, lão chưa bao giờ thấy con cô to của mình có tác dụng gì, thậm chí còn rất phiền toái vì nó cứ lủng la lủng lẳng trong quần. Không có người để ý thì không sao, người ta mà thấy lại chửi rồi đuổi lão đi chỗ khác, nhiều lần lão đã muốn cắt phăng nó đi để cuộc sống ăn mày của lão đỡ gặp phiền phức, nhưng cắt đi thì lấy cái gì thủ dâm đây, nghĩ vậy lại sợ nên lão đành sống chung với điều đó, ngồi ở bờ tường, đôi mắt lão nhòe đi nhìn vào một khoảng không vô định, thỉnh thoảng bụng lão lại réo lên trong cơn đói khát. Lão đang chờ chim bé xuống để đi kiếm ăn mà mãi nó vẫn căng cứng. Đã rất nhiều lần tôi cố gắng tiếp cận gần những người phụ nữ, mục đích chỉ để lưu lại những khoảnh khắc hớ hênh của họ để thủ dâm. Ví dụ như bà bán hàng rong, bà bán rau, hay thậm chí là những đứa con gái thiểu năng, nhưng tôi chỉ dám tiến lại gần để nhìn chứ không dám làm gì, vì tôi là một kẻ nhút nhát sợ bị đánh. Nhưng khổ nỗi, càng tiến lại gần con cu của tôi lại càng cường to, vì đầu óc của tôi rất đen tối, tôi luôn thèm khát được biết mùi vị phụ nữ như thế nào, chớ chiêu thay tôi không bao giờ mặc quần lót bên nên cứ hễ lại gần ai khác giới con cu tôi lại to tướng nhô cao lên trong quần, khiến họ sợ hãi và thường xua đuổi tôi, chửi bới và kỳ thị tôi. Thằng nhỏ của lão ăn mày lúc bình thường cũng đã rất to, nó lủng lẳng trông như quả dưa chuột lớn, nó to đến mức, lúc cơ một bàn tay của lão nắm vào khiến hai ngón tay trỏ và ngón tay cái cũng không chạm được vào nhau, còn cách nhau khoảng 2 cm, nhiều lúc lão ngồi nghịch chim mình đo cũng dài hơn hẳn một gang tay. Trông nó sần sùi, gần guốc phát sợ, mạch máu ở cu phình lên thấy rõ, nổi lên như con giun to đang bò quanh chim vậy. Chính vì con cu quá khổ của lão nên nhiều lúc cũng rất bất tiện. Leng keng, một chiếc lắc tay bằng vàng lăn đến chỗ lão ăn mày. Chui vào đống rẻ rách ông đang nằm. Không, đó chính là Uyên, hôm nay xe trục trặc nên Uyên phải bắt taxi đi làm. Nàng búi tóc cao, đeo một chiếc kính giả cận, và mặc một chiếc áo sơ mi công sở hơi mỏng, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy chiếc áo con màu trắng ở bên trong, bên dưới mặc một chiếc váy zip màu kem sữa bó sát vào mông ngắn chưa đến đầu gối, vì Uyên cao nên nàng chỉ đi một chiếc guốc gót thấp là đã quá đủ để tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của đôi chân rồi. Uyên vừa lỡ tay đánh rơi chiếc lắc, nàng với tay chạy theo. Nó đang lăn lông lốc đến chỗ lão ăn mày, thấy chiếc lắc của mình đã lăn vào ổ nằm của lão, Uyên dừng lại. Nàng dùng một tay vén tóc ra sau mang tai và nhìn lão ăn mày lúng túng, nàng chưa gặp tình huống này bao giờ. Lão ăn mày cũng bối rối nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Uyên, vì đứng trước ông là một cô gái hết sức xinh đẹp, mùi hương thoang thoảng tỏa ra đã đủ biết ông và Uyên không cùng chung một thế giới rồi. Ông ơi, Uyên nhỏ giọng, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với lão ăn mày, một chân hơi quỳ gối xuống nhưng không chạm đầu gối xuống đất. Ở góc mồi của lão ăn mày, đập vào mắt lão là phần đùi trắng mịn và sâu vào bên trong là chiếc quần lót màu trắng của Uyên. Có, việc gì thế cháu? Lão ăn mày lúng túng trả lời lão biết Uyên tìm chiếc lắc tay nhưng vì quá bối rồi nên không để ý đến chiếc lắc, lão bối rối vì trước mắt lão là một cảnh tiên hiếm có trong đời. Mặc dù đã cố không nhìn vào đó nhưng không đáng kể, mắt lão vẫn liếc vào bên trong váy của Uyên, vì cơ bản từ trước đến nay lão ăn mày có thói quen nhìn lén những hình ảnh hở hang của phái nữ rồi nên đây như bệnh nghề nghiệp vậy. Vì đối tượng lần này là một cô gái trẻ và cực kỳ xinh đẹp nên lão đã bị bất ngờ khi cảnh tượng đó đập vào mắt. Chiếc quần lót màu trắng cùng với phần đùi trắng toát mịn màng của nàng khiến con cu lão càng cường tướng. Nó nhô lên trong chiếc quần rách dưới của lão như có con cún con nhúc nhích trong đó vậy. Thiết nghĩ đang ngồi cho nó bé xuống để đi kiếm ăn mà nay gặp cảnh này như một nguồn xúc tác mạnh sộc lên não vậy. Ông lão ơi, cháu vừa làm rơi cái lắc tay, cháu thấy nó lăn vào đây, ông xem hộ cháu với. Mới đầu Uyên không để ý. Nhưng thấy đúng quần ông lão ăn mày có cái gì đó nhấc nhấc lên bất thường, nàng mới bắt đầu suy nghĩ và làm chiếc túi sách của mình đặt vào chiếc váy. Ông thấy nó lăn vào đây, để ông tìm, lão ăn mày nói giọng nhẹ nhàng nhưng khàn đặc, nói xong lão loay hoay xoay đi xoay lại tìm chiếc lắc, tim lão đập nhanh, chưa bao giờ hồi hộp như thế, và chưa bao giờ lão ở gần một cô gái xinh đẹp cỡ này. Điều này khiến lão cảm thấy cực kỳ hưng phấn mất bình tĩnh. Hình ảnh chiếc quần lót màu trắng và đoạn đùi mịn màng đó của Uyên đã khắc sâu vào trong tâm trí của lão. Lão càng lúng túng thì con cu của lão càng lắc mạnh, ngoe nguẩy trong quần, thỉnh thoảng còn lộ ra một chút qua chỗ rách của đũng quần. Uyên mở to mắt đỏ bừng mặt khi liếc thấy cái thứ đó, nàng bặm môi quay đi chỗ khác nhưng chả hiểu thế nào nàng lại tò mò mà thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn xuống. Uyên không ngờ một lão già ăn mày lại có thứ đó to như thế, trông nó còn đang cường hay sao nữa, cương lên vì mình sao, Uyên nghĩ thầm. Sáng nay nàng đã bị chồng kích thích bằng những nụ hôn nồng cháy buổi sáng, những bước dạo đầu bằng lưỡi từ cổ xuống đầu vú nàng, vì muộn giờ làm nên nàng phải đi sớm. Hai vợ chồng chưa kịp làm tình, bây giờ nàng lại bị con cô bẩn thỉu của lão ăn mày trêu chọc. Nhưng nhìn nó thế kia chắc hẳn cũng làm Uyên có chút cảm giác, dù là của một ông già ăn mày nhưng, nó cũng vĩ đại đấy chứ. Đây, đây rồi, may quá, cháu rửa đi nhé, nó lăn vào đây bẩn lắm. Lão rút chiếc lắc tay vàng từ bụi cỏ cạnh đó, đưa lên mồm thổi và phủi vài cái rồi ân cần đưa cho Uyên. Uyên cảm nhận được sự thật thà chân chất trong con người lão khiến nàng cảm thấy buổi sáng hôm nay thật may mắn và ấm áp. Cháu cảm ơn ông nhiều nha. Hì, Uyên đưa bàn tay trắng trẻo mịn màng của mình ra lấy. Nàng vô tình chạm nhẹ vào bàn tay bẩn thỉu nhăn nheo của lão ăn mày, khiến lão giật mình rụt tay lại. Bất ngờ chiếc lắc vàng bị tuột ra khỏi tay của hai người. Uyên theo phản xạ rất nhanh nàng tóm lấy lắc tay nhưng trượt. Chiếc túi đang để ở đùi nàng cũng tuột xuống rất vướng làm nàng không giữ được thăng bằng và ngã nhào về phía lão ăn mày. Trong tích tắc Uyên sợ hãi mở to mắt, nàng biết mình sắp ngã, không còn cách nào khác một tay nàng chống vào vai lão ăn mày, một tay chống xuống đất giữa háng lão và hơi khẽ chạm nhẹ vào con cu của lão. Nhìn thấy Uyên ngã đến lão cũng giật mình, lão nhắm tịt mắt mũi hai tay giơ lên đỡ, tay phải lão bám vào chiếc bụng phẳng lì của Uyên, tay trái lão chụp đúng một bên ngực của Uyên, và như một bản năng của thằng đàn ông. Lão bóp một cái, sức nặng của Uyên khiến lão ăn mày hơi ngả người về đằng sau. Lão ưỡn người lên con cu đang cường dài 25cm chọc thẳng vào bụng Uyên. Rất may đầu gối nàng chưa chạm đất. Tất cả diễn ra chỉ trong một giây. Lúc sau, cả hai lấy lại được thăng bằng. Lão ăn mày giật mình khi thấy mình sờ phải cái gì mềm mềm. Hương thơm dịu nhẹ bay vào mũi lão, khiến lão càng cảm thấy sướng dân người. Con cu lão ngỏng lên một cái. Đầu cu lão đang chống đỡ sức nặng của cơ thể Uyên nên khi cứng nó đã dí vào bụng nàng một cái. À, cái gì vậy? Cảm thấy có gì đó vương víu dưới bụng, Uyên vừa nói vừa lấy một tay cầm vào đó và kéo ra, nàng ngồi dậy giật mình, lấy một tay che mồm, a. Bàn tay của nàng vẫn đang cầm chặt con cu của lão ăn mày, mặt nàng đỏ ửng, vừa rồi nàng còn bị lão bóp ngực, nàng cảm thấy rất xấu hổ khi bị lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Uyên vội vàng vơ lấy chiếc lắc vàng dưới và đất đứng dậy phủi quần áo, chiếc áo trắng của nàng đã bị bàn tay lão ăn mày làm bẩn, mặt Uyên cau có, nàng vừa bị lão sờ vào ngực mà không thể nói được gì. Nếu là trường hợp khác chắc nàng đã tát cho lão ăn mày một cái đau điếng rồi. Uyên ngửi thấy mùi hôi của lão ăn mày lây sang cơ thể mình khiến nàng càng thấy khó chịu. Nàng phủi phủi qua cái áo và đi thẳng vào trong nhà. Rất may khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh và lúc đó còn sớm và ít người qua lại nên không ai thấy cảnh Uyên ngã vào người lão ăn mày. Lão ăn mày ngồi xuống đất mặt đờ ra, mùi nước hoa của Uyên vẫn thoang thoảng ở bàn tay lão, con cu của lão căng cứng như muốn xuất tinh lắm rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời lão được chạm vào ngực phụ nữ. Tuy cách hai lớp áo nhưng lão đã cảm nhận được độ mềm mại của nó, đã thế lại còn của một đứa con gái còn rất trẻ, lão ăn mày thở gấp nghĩ đến lúc con cu của mình được Uyên nắm chặt, cảm giác sướng vẫn còn đó, tim lão đập mạnh, khuôn mặt già nua xấu xí bẩn thỉu khẩn trương hơn bao giờ hết, lão đứng phắt dậy. Chạy một mạch ra đằng sau thùng rác, quay mặt vào tường, mắt lão lim dim nghĩ đến cảm giác được chạm vào bầu vú mềm mại của Uyên, và chiếc mu bím ẩn sau chiếc quần lót trắng, không biết được chạm vào đó cảm giác còn sướng thế nào nữa. Nơi cấm địa đó là nơi lão luôn khao khát được sờ vào một lần, khuôn mặt xinh xắn của con bé, mùi hương của nó, lão ăn mày nhắm mắt tưởng tượng, lão sóc lọ tầm 2 phút, lão dùng mình bắn tinh bồm bụp vào tường, chân tay bùn rùn vì sướng, lão ngồi bệt xuống đất nghỉ, lão đưa bàn tay bẩn thỉu lên lau mồ hôi, được một lúc lão đứng dậy ra ngồi chỗ cũ, sau. Tình huống sung sướng đó, càng lúc lão càng muốn ngồi ở đây, bỗng nhiên lão cảm thấy rất yêu đời, yêu ngày hôm nay, yêu giây phút vừa rồi, lão cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn một chút rồi. Tất cả muộn phiền đêm qua tan biến như chưa từng xuất hiện. Một lúc sau, lão nghe thấy tiếng cổng mở, vì lão ngồi cách cổng nhà Uyên có tầm chục mét, lão biết Uyên sắp đi ra, lão cúi gằm mặt xuống, cố gắng tránh mặt. Ông ơi, cháu cảm ơn ông lúc nãy đã nhặt lắc tay hộ cháu. Uyên mỉm cười, đặt xuống một túi bánh, một hộp sữa, hoa quả và một ít tiền lẻ. Tuy tính tình của Uyên và Như khác nhau nhưng cô vẫn là một cô gái có giáo dục, tuy giàu có và sang chảnh nhưng cô vẫn biết phải làm gì khi có ai đó giúp đỡ mình. Ông cảm ơn cháu. Ông lão không dám nhìn lên nhưng biết Uyên đã thay bộ quần áo khác. Lão cảm thấy ngày hôm nay thật may mắn, vừa được thị dâm con bé, vừa được bóp ngực nó, đã thế lại còn có bánh và tiền. Chưa bao giờ lão lại cảm thấy mình may mắn như vậy. Sau khi đưa đồ cho lão ăn mày, Uyên đi rất nhanh ra chỗ taxi, có lẽ cô đã bị muộn làm. Ngồi trên taxi mặt Uyên đỏ ửng khi nghĩ đến khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi. Cô giơ bàn tay lên và nhìn vào nó, chưa bao giờ nàng nắm vào cái dương vật nào to đến thế, thật đáng sợ. Chẹp, Uyên chép miệng và cau mày, làm chú taxi thoát mồ hôi hột nhìn ra đằng sau với ánh mắt sợ sệt, không biết mình vừa làm gì mà khách hàng lại chép miệng thế kia, tí nữa bị đánh giá một coi như toi. Uyên, Uyên ơi ha ha, chờ tớ với. Vừa mở cửa taxi Uyên đã nghe thấy giọng Lý Mập từ xa, sáng sớm nàng đã gặp bao xui xẻo thế này khiến mặt nàng lại cau có. Cô ơi, nhớ đánh giá tôi năm nhé, giọng ông taxi run run nói từ bên trong với điệu cười trừ trên môi. Vâng, Uyên gằn giọng bước xuống xe. Không phải vì tức ông taxi mà nàng cảm thấy ngày hôm nay thật đen đủi nên hơi bực trong mình một chút. Uyên, hôm nay sao đi muộn thế, tớ cũng đi muộn, trùng hợp quá ha ha. Lý Mập chạy tới, hai tay chống xuống đầu gối ra vẻ thở hổn hển như mệt lắm, xến tởm, như thể Lý Mập xem phim Hàn nhiều quá mà hành động của nó luôn lố bịch. Uyên cau mày không nói gì đi thẳng vào sảnh công ty. Uyên, sao cậu đi làm muộn thế, lần sau tớ đón cậu được không? Lý Mập chạy theo sau nói, khiến cái ba lô xóc lên lọc cọc, dáng người béo lùn xấu xí nhìn thôi đã không muốn nhìn. Thôi xin người, ông ngày nào trả đi làm muộn, tôi là giám đốc tôi đuổi ông lâu rồi. Uyên nói không thèm nhìn ra đằng sau. Hì hì, tại tớ không dậy sớm được, hay cậu gọi tớ dậy để tớ đi làm sớm được không? Lý Mập cười hề hề nói, nó lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh như vậy. Vừa chạy nó vừa nhìn vào bộ mông cong của Uyên đánh qua đánh lại phía trước mà nuốt nước bọt ừng ực trông càng biến thái. Buồn nôn, Uyên cau mày, nàng đi thẳng không thèm tiếp chuyện Lý Mập. Lý, ra đây tôi có việc cho anh đây. Lại đến muộn, may thế mà có cô ở phòng kế toán gọi Lý Mập lại. Dạ vâng, tớ chào Uyên nhé. Hê, hê, Lý Mập chạy ra phía cô kế toán mắt vẫn nhìn về phía Uyên không rời cho đến khi nàng đi khuất vào thang máy. Nhưng Uyên khá ấn tượng với ông lão ăn mày bởi sự ngay thẳng. Nếu như hôm đó ông từ chối tìm chiếc lắc vàng cho cô, thì có lẽ cô đã bỏ đi, vì không đời nào cô lại đi đôi co với một ông lão ăn mày cả, nhưng mọi chuyện lại dễ dàng hơn cô nghĩ. Và còn một thứ khiến Uyên cảm thấy cực kỳ hoảng hốt đó chính là lúc nàng cầm vào con cu của lão, dù qua lớp quần thôi nàng cũng đủ biết kích thước của nó to như thế nào, và từ hôm đó đến giờ điều nàng thắc mắc nhiều hơn cả đó chính là cây hàng của lão ăn mày. Trông lão ta già như vậy tại sao lại có cái dương vật khủng khiếp đến thế, bình thường thì không bao giờ nghĩ đến. Nhưng giờ đây mỗi khi đi qua chỗ ông lão ngồi Uyên lại nhìn vào đó, nàng cũng không hiểu tại sao nữa. Từ hôm đó đến giờ mỗi khi làm tình với chồng, trong tích tắc nàng phải thừa nhận mình có mường tượng đến, nó, Uyên tự cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình và nàng cay ghét những lối suy nghĩ xấu xa đó. Vì Uyên và chồng rất yêu nhau, mặc dù anh ấy có hơi gia trưởng nhưng vẫn là người nàng lựa chọn sẽ sống với mình suốt quãng đời còn lại. Vậy mà nàng lại nghĩ đến cái thứ bẩn thỉu đó ngay trong khi làm tình với chồng, thật không thể chấp nhận được. Chiều ngày hôm đó Uyên trên đường đi làm về, nàng tiện đường đi qua trường Remit đón cái Như, con bé Như rất ngoan nhưng có cái tính đỏng đảnh lười chảy thay ra, xe ô tô có nhưng chẳng bao giờ nó mang đi học, toàn bắt chị phải đón. Lần sau mày tự cầm xe đi nhé, suốt ngày bắt chị đón, chị có phải ô xin của mày đâu, Uyên cau mày, thì đằng nào chị trả tiện đường đi qua đây, Như mím môi làm mặt kêu để chị thương, thôi đi, mày lười thì có, chị còn phải về cơm nước nữa, đợi mày lúc nào cũng hơn 5:30 mới tan. Chị Uyên, nhìn kìa, chị có để ý ông kia không? Ông mà ngồi gần cổng nhà mình ý. Về đến đầu phố như thấy lão ăn mày đang lục lọi thùng rác kiếm đồ ăn, tay cầm một chiếc chiếu bẩn thỉu, tay còn lại bới rác trong thùng rồi cho xuống gãy chim trông cực kỳ bô nhích, thấy vậy nàng liền vỗ vào tay Uyên và nhìn theo ông lão. Có, sao mày lại quan tâm lão vậy? Uyên hơi cúi đầu xuống nhìn về phía lão ăn mày. Em có quan tâm đâu, nhưng nhìn ông ý khổ thật, không biết con cháu đâu mà để ông đi lang thang như thế nhờ. Quá đáng thực sự ý, Như nhíu lông mày lại, chị cũng chẳng để ý, trông vậy thôi nhưng ông ấy khá là tốt bụng, hôm nọ chị làm rơi cái lắc tay ra chỗ đó, ông ý nhặt gửi lại chị đấy. Uyên vừa nói vừa cười, thế á, cái lắc tay chị được tặng hôm cưới đấy á, hưm, đối với một người ăn xin thì họ tử tế thật đấy. Chứ không bán đi cũng được khối tiền, Như cũng khá ngạc nhiên về câu chuyện này, bởi vì những lão ăn mày nàng gặp trên phim ảnh đều là những kẻ khôn lỏi hám lợi. Ừ, thế mới bảo. Mà ở đây ăn xin bây giờ hiếm đấy chị nhờ. Hàng hiếm, hàng limited, hi hi, Như nói với một vẻ mặt tinh nghịch và đáng yêu. Hưm, Uyên thở dài vì nàng quá quen với tính cách của con bé Như rồi, sinh viên đại học mà cứ như mấy đứa trẻ mới lớn. Mà, sao chẳng có ai, hay tổ chức cơ quan nào đứng ra giúp đỡ những người thế này nhỉ? Như bặm môi lại và nhìn ra bên ngoài. Gớm, thân mình còn chưa lo xong đi lo cho người khác ha ha. Sao thân em lại không lo được, năm sau em tốt nghiệp đi làm. Lúc ấy xem chị nói gì được em. Hưm, Như bĩu môi, lè lưỡi về phía Uyên, tuy lấy chồng rồi nhưng Như lúc nào cũng trẻ con như thế. Hai chị em chém gió nói chuyện một lúc thì cũng về đến nhà, Uyên cất xe vào gara còn Như xách túi thức ăn vào sân, gặp ông Lưu bố chồng đang ngồi nghiên cứu cờ tướng một mình. Con chào bố ạ, Như mỉm cười lễ phép chào. Mới đi học về à con, ngồi xuống đây bố nhờ một chút. Ông Lưu ngẩng lên thấy Như mặc một chiếc áo phông hở cổ liền nảy số rất nhanh gọi con dâu ngồi xuống. Như vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó và cúi đầu nhìn xuống bàn cờ. Vâng ạ, bố đang luyện cờ à bố. Như ngó qua một vòng bàn cờ, nàng nghĩ bố chồng đang tập luyện nên gọi mình làm đối thủ thử nghiệm như mọi lần. Vì nàng cũng rất giỏi chơi các loại cờ nên thường xuyên luyện tập cho bố chồng nếu như có thời gian rảnh. Đôi lúc nàng còn thắng cả ông Lưu nên ông rất thích chơi cờ cùng nàng để nâng cao trình độ. Bây giờ con là quân đỏ, cho con đi trước. Ông Lưu ngước lên nhìn, mắt ông tia vào cổ áo con dâu. Tuy không nhìn được vào bên trong nhưng cũng nhìn thấy một chút ngực và làn da trắng mịn của con bé. Trong hai đứa con dâu Như là đứa ông quý hơn vì con bé dễ bảo và cũng khá hợp với ông. Con bé hiền lành thật thà và rất ngoan ngoãn, từ lúc Như về làm dâu nhà ông đến giờ. Ông luôn tò mò không biết ngực con bé trông sẽ thế nào, Ông biết như vậy là sai trái, là già gân bố láo, nhưng thực sự ông không kìm nén được trước những cô con dâu mơn mởn sức sống thế này. Vợ thì mất sớm, ông ở vậy cũng quá lâu rồi. Trước khi hai thằng con cưới, vợ ông cũng chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ bậy bạ đen tối như vậy. Từ khi Như và Uyên về ở chung nhà với ông, những khoảnh khắc hớ hênh của hai con bé đều được ông bắt chọn. Mới đầu xấu hổ, nhưng sau đó theo thời gian, con người ông dần trở lên có lại cảm giác thời trai trẻ. Đây có lẽ là cảm giác hồi xuân mà nhiều người hay nhắc đến. Càng ngày ông càng để ý vào cơ thể của các con dâu ông nhiều hơn, và ông nhận ra rằng cả hai cô con dâu của ông đều thuộc dạng cực phẩm. Mặt xinh, da trắng, chân dài, mông cong, ngực to. Ông lưu rất chắc cú trong mọi hành động của mình. Những hành động đồi bại như nhìn ngực hay mông các con dâu mình, nếu ông đều vờ như vô tình để khiến nó trở lên tự nhiên nhất có thể. Vâng, Như chống tay vào cằm cúi xuống ngẫm nghĩ một lúc, nàng vén mái tóc dài của mình ra đằng sau khiến bộ ngực rung rinh trước mắt ông Lưu. Lúc này cổ áo Như lại hơi trễ xuống làm ngực Như lại lộ ra thêm một chút, thấp thoáng bên trong là bộ ngực trắng phau, tròn căng lên trong chiếc áo lót. Ông Lưu nhìn chằm chằm vào ngực Như, thậm chí lúc này ông còn nhìn thấy cả áo lót của con bé. Như, mang thức ăn vào trong bếp đi, còn ngồi đấy chảy bừa, con chào bố ạ. Uyên cau mày đi từ gara vào sân chính, thấy em gái ngồi chồm hổm chơi cờ với bố chồng, cô liền quát và quay sang mỉm cười chào bố chồng. Chồng Uyên cứ như có hai nhân cách vậy. Vâng, vâng, bố ơi, để lúc khác nha, con phải vào nấu cơm ạ. Hi hi, Như nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ông Lưu đang nhìn vào ngực mình, nàng hơi ngại và chỉnh lại cổ áo. Từ lúc về làm dâu đến giờ, có nhiều lần nàng để ý thấy bố chồng mình có những ánh mắt không đứng đắn với hai chị em nhiều rồi, vì có đức tính hiền lành, vô tư nên Như không mấy bận tâm, thậm chí có lần Như còn bắt gặp bố chồng mấy lần vào phòng chị Uyên lúc hai vợ chồng chị Uyên vắng nhà, lúc đi ra mặt còn đỏ ửng. Không biết bố chồng làm gì trong đó nữa. Nhiều lần hai chị em cũng tâm sự, mới đầu Uyên cũng khó chịu nhưng dần cũng thông cảm tặc lưỡi cho qua, vì cả hai đều biết ông Lưu mất vợ cũng lâu rồi. Ông lại có tuổi, đôi lúc sẽ bị lầm cầm, hay quên nên cũng không truy cứu gì nhiều, chỉ cần hai chị em chú ý là được. Là con gái cũng nên chú ý một chút, vì dù gì bố chồng cũng là cánh đàn ông khác giới, cần phải giữ khoảng cách. Đó là điều Uyên thường xuyên nhắc nhở Như, vì nàng biết tính em gái mình vô tư sẽ không để ý mấy cái tiểu tiết đó. Thực ra Uyên và Như cũng rất tôn trọng ông Lưu, một tay nuôi nấng hai người con và xây dựng sự nghiệp hoành tráng như thế này. Điều quan trọng nhất là từ khi về làm dâu, ngoài những ánh mắt và hành động khó hiểu ra thì chưa bao giờ ông Lưu có hành động khiếm nhã đối với các con dâu của mình. Ông luôn thương yêu hai chị em, có khi còn hơn cả hai tên quý tử nhà ông. Nhiều lúc chúng nó có cãi nhau hay tranh luận điều gì, ông Lưu luôn đứng ra bênh vực con dâu mình. À, chị dâu và vợ yêu đã về. Đi từ trên tầng xuống là Ninh, chồng của Như. Lê Quang Ninh 27 tuổi, phó giám đốc công ty đá quý. Ninh là một con người hoạt bát, tài giỏi cả về thể thao lẫn nghệ thuật, tuy nhiên anh hơi ương bướng nghịch ngợm, là tuýp người thích tự do, thích những điều mới mẻ, nhưng chính vì vậy mà anh có phần hơi biến thái về khoản tình dục. Từ lúc đám cưới đến giờ, chưa bao giờ Ninh gọi Uyên là chị dâu, vì Ninh hơn Uyên 4 tuổi, nên Ninh chỉ xưng tên với Uyên. Khiếp gì mà, chị dâu, nghe buồn nôn. Uyên lè lưỡi và đi đến sofa. Uyên, sao em lại nói với Ninh như thế? Đi sau Ninh là Phi, chồng Uyên. Lê Quang Phi năm nay 33 tuổi, hiện làm giám đốc công ty đá quý thừa hưởng từ cha mình, tuy giỏi kinh doanh nhưng anh là người gia trưởng, hơi cục cằn, ít nói. Cả hai con trai ông đều xuất chúng hơn người, chúng sở hữu nét đẹp của mẹ nên khá cao, hai anh em đều cao 1m80, đẹp trai, lại đang quản lý một công ty đá quý lớn nhất miền Bắc, tuy còn trẻ tuổi nhưng cả hai đều rất giỏi trong việc kinh doanh, nên ông Lưu rất yên tâm giao lại công ty cho hai người con quản lý. Nói hoàn hảo là vậy, nhưng cuộc sống sinh hoạt của hai anh em lại hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có vấn đề riêng của mình. Ui dào, có sao đâu anh. Xưng hô quan trọng gì, vợ nhờ. Ninh nháy mắt với Như, và thò một tay xuống tét vào mông Như rồi bóp một cái. À, anh, Như hâm ý. Như quay sang lườm Ninh. Ừ thì, Như hâm mà. Ha ha ha, Ninh cười phá lên. Á à, dám trêu em. Như cau mày hậm hực nhưng vẫn cười đuổi đánh Ninh trong nhà. Thôi mấy đứa nấu cơm hay làm gì làm đi, mất trật tự quá. Ông Lưu cao giọng. Ông ôm bàn cờ đi vào nhà, lúc nãy ông vừa đá mắt thấy thằng Ninh con ông bóp mông cái Như lõm vào trong trông kích thích quá, chắc hẳn phải đàn hồi săn chắc lắm. Trong nhà ông Lưu luôn để ý Như nhiều hơn Uyên, có lẽ do cái Uyên đanh đá nên ông có phần e ngại con bé, tuy mới 23 tuổi nhưng Uyên rất ra dáng một người chị, một người con dâu cả. Ông Lưu chưa bao giờ trách Uyên khi đôi lúc cảm giác nó cũng chẳng nể mình mấy khi cứ quát cái Như trước mặt ông. Bởi vì ông biết hoàn cảnh của hai chị em mẹ mất sớm nên Cai Uyên đã từ lâu một mình thay mẹ chăm sóc cho hai đứa em gái nên tính tình nó thất thường cũng không có gì lạ. Về phần ông Lưu, vợ ông mất từ lâu, ông cũng chẳng đi bước nữa, tuy là một đại gia, chỉ cần hô một tiếng có hàng trăm cô hám tiền đứng xếp hàng phục vụ ông, nhưng cũng vì tuổi già và có một số bệnh nên ông không muốn làm mấy chuyện đó nữa. Thời còn làm tổng giám đốc, ông Lưu rất thích những cô gái trẻ như bao đại gia khác, Nhưng từ khi vợ ông qua đời do căn bệnh ung thư quái ác, ông đã không còn muốn cặp kè với một người phụ nữ nào nữa, thay vào đó ông dốc sức vào việc kinh doanh và nuôi dạy các con. Cái chết của vợ làm ông rất đau lòng, nó luôn là minh chứng cho việc không biết trân trọng những gì đang có, đến khi mất đi mới biết thế nào là tận cùng của đau đớn. Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, quay đi quay lại ông đã 63 tuổi, và việc chơi cờ hàng ngày đã trở thành thói quen của ông, tuy nhiên bản chất luôn luôn không thay đổi. Từ khi lấy vợ cho hai người con của mình, ông lại dần lấy lại được cảm giác muốn gần gũi phụ nữ khi nhìn thấy những khoảnh khắc hớ hênh của con dâu mình. Mặc dù đã gạt đi nhiều lần những suy nghĩ đổi bại đó, nhưng chúng nó như một thứ cám dỗ cuối đời ông vậy. Cả cái thời trai trẻ của ông đến giờ, chưa có cô gái nào sánh được với vẻ đẹp của hai cô con dâu ông. Nhiều lúc ông cảm thấy rất tự hào khi hai thằng con trai rất biết chọn vợ, ông luôn tỏ ra với các con rằng mình là một người bố chồng đứng đắn, nhưng thẳm sâu trong con người ấy là một niềm khao khát mãnh liệt tò mò được thấy cơ thể con dâu, và nếu được làm điều trái với luân thường đạo lý, thì ông cũng muốn thử một lần cho biết, nhưng cái bóng của hai thằng con ông quá lớn, và ông chưa bao giờ dám biến mơ tưởng đó thành hành động, vì lương tâm ông không cho phép, còn chưa kể ông Lý thông gia, bạn cơ của ông. Sẽ thế nào nếu như ông Lý biết người bố chồng này có sạn với những cô con dâu của mình? Trước đây, dù gì ông cũng từng là một tổng giám đốc hết ra lửa, hô mưa gọi gió, một thời được người người kính nể, chả nhẽ ông lại để người ta biết mình là kẻ bệnh hoạn sao, ông luôn dạy các con phải là người thế này thế kia, nên ông cũng rất sợ mất hình tượng người cha đáng kính nghiêm khắc trong lòng chúng nó. Tất cả những điều ấy luôn khiến ông phải nghĩ lại mỗi khi có những suy nghĩ đổi bại với con dâu, cứ thử ngẫm đi, nghĩ xem, ai mà lại không muốn thử một lần mùi vị của con dâu mình cơ chứ. Bố ơi, bố vào ăn cơm, Uyên gọi từ phòng bếp, chất giọng trong trẻo của nàng vang lên tận trên phòng khách, nhiều lúc ông Lưu không biết ai mới là chủ nhà nữa. Dạ, bố xong chưa ạ, con mời bố vào ăn cơm ạ. Như lễ phép đi ra phòng khách mời ông Lưu. Bố xong rồi, con vào trước đi, đợi bố cất bàn cờ đã. Ông Lưu chống một tay vào đầu gối đứng dậy, ông bị bệnh gút nên thỉnh thoảng đi lại khó khăn, tuy vậy ông vẫn tươi cười khi thấy Như chạy tận ra phòng khách để mời mình, thật là mát lòng mát dạ. Bố để con cất cho, Như nhanh nhỏ đi tới, nàng ép bộ ngực to vào cánh tay ông Lưu đỡ dậy, sau đó cúi xuống dọn bàn cờ. Ông Lưu đứng lên và vô tình nhìn thẳng vào cổ áo đang mở rộng của Như, bầu ngực con bé trắng quá, chưa bao giờ ông thấy một cách rõ ràng thế này. Mấy chục năm nhìn áo lót của ông Lưu cho ông biết chiếc áo lót của Như không phải loại độn nên chắc chắn ngực con bé sẽ rất to. Ông Lưu nuốt nước bọt mắt mở to nhìn chằm chằm vào đó, bỗng dưới háng ông cảm thấy dâm ran, chim ông bắt đầu cứng lên trong quần. Thấy Như đứng lên ông liền quay mặt và đi vào trong phòng bếp. Lạch cạch, leng keng. Một tổ chức quốc tế lên tiếng về vụ khủng bố ngày hôm qua, tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng thời sự trên chiếc TV to dưới phòng bếp vang lên, cả nhà ngồi ăn cơm dưới căn bếp rộng rãi. Chiếc bàn ăn hình tròn đủ rộng để ngồi 10 người lớn. Mỏ vàng bên Kenya thế nào rồi Phi? Ông Lưu nhìn xuống đĩa gắp thức ăn. Đợt tới con và Ninh sẽ sang bên đó một chuyến, vẫn chưa được chính quyền cho phép khai thác, con nghĩ họ gây khó dễ cho dân ngoại lai. Phi đặt bát xuống bàn nói một cách nghiêm túc đúng như tính cách của anh. Có gì khó khăn cứ dúi cho nó mấy nghìn, ông Lưu nói với thái độ lạnh te. Vâng, con cũng định làm vậy, nhưng nghĩ cho cùng nền văn hóa bên đó khác Việt Nam không biết có khả thi không. Phi lo lắng, ở đâu cũng vậy thôi, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì phải bằng rất nhiều tiền. Ông Lưu nhìn thẳng vào mắt Phi, chưa để Phi nói ông Lưu tiếp tục, mỏ vàng này rất quan trọng, hai đứa cố gắng bằng mọi giá phải có được, nghe chưa? Vâng, biết là vậy, nhưng dù gì mỗi nơi mỗi khác, con có thằng bạn đã từng sang bên đó làm từ thiện nên nó cũng biết chút ít. Phi chia sẻ, đây là khoảng thời gian trước khi Quang Linh thành công bên Kenya và được người dân bản địa rất yêu quý, cũng như chính phủ nới lỏng mọi biện pháp với người dân Việt Nam. Từ thiện thì liên quan gì đến việc làm ăn, cứ sang đấy rồi sẽ rõ. Ông Lưu hơi gần giọng. Khi nào các anh đi vậy? Thấy không khí căng thẳng Uyên liền chen ngang. Nhanh thì vài ngày nữa, bọn anh phải sắp xếp công việc ở đây đã. Phi trả lời, mặt hơi cao có, Phi và ông Lưu không mấy hợp nhau, nói chuyện một lúc là quay sang đấu đá tranh luận, ai cũng có chính kiến riêng của mình, mà toàn đối lập nhau. Phi là phận con nên anh luôn khiêm nhường mặc dù đã có những kế hoạch và nước đi rất tỉ mỉ thận trọng. Bọn anh đi cũng lâu đấy, bọn em ở nhà nhớ phải chăm sóc bố nghe chưa? Ninh quay sang véo má Như. Vâng, anh yên tâm, còn bố Lý mà, có khi bố Lý lại sang đây ở luôn hi hi. Như mỉm cười và nhìn ông Lưu, thấy bố chồng nhìn nàng lại mỉm cười một cái nữa. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của Như luôn làm người đối diện cảm thấy vui vẻ, vì thế ông Lưu thở dài một cái và liếc nhìn cậu con cả của mình rồi tiếp tục ăn cơm. À, Uyên, hôm nọ em có nói với anh, thằng cu Lý mập làm cùng công ty em à? Phi nhìn Uyên hỏi. Vâng, thôi anh đừng nhắc tới nó, hưm, Uyên cau mày. Chẳng phải ngày xưa em hay phàn nàn về nó sao? Nó có gây khó dễ gì cho em không? Sao bây giờ nó lại làm cùng công ty em? Phi hỏi giọng có phần bực tức vì vừa tranh luận với bố, anh giống như đang giận cá chém thớt, chẳng biết bực do có kẻ quấy rối vợ mình hay bực vì ông bố nữa. Anh đi mà hỏi nó ấy. Uyên không thèm nhìn Phi nói vì tính nàng cũng khá bướng bỉnh, nàng không thích bị chồng cha hỏi như vậy. Phi không nói gì nhưng anh lại căng mắt lên nhìn Uyên. À, Uyên, bây giờ anh mới nhớ, hôm trước cái áo sơ mi trắng của em, sao lại bẩn vậy? Phi đột nhiên nhớ ra chiếc áo sơ mi bẩn của Uyên, định không nói nhưng thấy khó chịu trong người, bực tức đã khiến Phi xả luôn. Uyên bất ngờ bị Phi tra hỏi chuyện chiếc áo trắng công sở nên mặt nàng đỏ lên, Uyên có phần lúng túng, vì nàng chưa chuẩn bị cho tình huống này, nàng biết Phi là người gia trưởng và rất hay ghen, lại cực kỳ thẳng thắn, chuyện riêng tư như vậy bị nói trước mặt cả nhà như thế cũng thỉnh thoảng hay diễn ra, nhưng điều này làm Uyên thực sự rất ngại. Còn về chuyện chiếc áo sơ mi, do hôm trước bất cần nên nàng bị ngã vào người lão ăn mày và bị lão bóc ngực làm bẩn một bên áo, sau đó nàng có mang về để vào sọt đồ bẩn trong nhà và chưa kịp giặt, ai ngờ đâu bị chồng nhìn thấy. Hôm nọ lúc đi làm về không may em bị chiếc xe đi qua vũng nước bắn lên áo, sao vậy, cạch. Uyên đặt bát xuống bàn lo lắng trả lời, quên cả chủ vị ngữ với chồng. Bắn lên áo gì mà có hình bàn tay ở ngay ngực áo? Phi cao mày hỏi, một câu hỏi hơi vô duyên khiến Uyên đỏ mặt. Mím môi lại vì chưa biết phải nói gì tiếp theo, đã thấy cái như còn đang ngậm đũa nhìn nữa, thật là bực mình, những lúc cần nó cứu mà nó cứ câm như hến. Thằng Phi ăn cơm đi, chuyện vợ chồng vào phòng nói chuyện, ông Lưu cao mày trợn mắt nhìn Phi. Thôi anh Phi, có gì để ăn xong đã, Ninh lấy chân đá nhẹ vào chân Như, muốn nàng lên tiếng bênh Uyên. Nhưng Như chả hiểu gì, nàng trợn tròn mắt quay sang nhìn Ninh, nàng mím môi nhếch nhếch mắt về phía Uyên ra hiệu nhìn rất đáng yêu, sau đó lại quay ra ăn tiếp. Như thừa biết tính của anh rể nên nàng cũng không muốn xen vào vì nàng cũng rất sợ ông anh rể gia trưởng của mình. Không được, có chuyện gì thì gia đình ta cùng phải biết, Phi chưa kịp nói xong thì Uyên ngắt lời. Ý anh là sao, anh nghi ngờ em à? Uyên lườm Phi, nàng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn đá kêu, cạch một cái. Nghi ngờ, tại sao không nghi ngờ khi ngay vị trí ngực áo em là hình bàn tay, tại sao lại không nghi ngờ? Phi nghiến răng nói nghe rất khó chịu, anh Phi, anh vừa phải thôi. Bị bắn nước lên áo mà em không lấy tay để lau đi à, hình bàn tay đó là của em đấy. Anh vừa lòng chưa, bố, con xin lỗi à, chị xin lỗi mọi người ăn đi. Uyên đứng dậy, đi thẳng lên phòng trước sự khó chịu của mọi người dành cho Phi. À bố ơi, tối nay cho con đi thể dục cùng bố nhé. Uyên nói với xuống với ông Lưu, mắt Phi trừng lên nhìn vợ nghiến răng ken két. Hai, ông Lưu không nói gì chỉ lắc đầu, ông quá hiểu tính thằng Phi, nó giỏi nhưng tính tình quái gở quá, từ lúc lấy vợ cho nó. Không biết bao nhiêu lần nó làm cái Uyên tức giận với cái bản tính đó rồi. Kẹt, ông Lưu đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài sân trong sự im lặng của mọi người. Về phía Uyên, bắt buộc nàng phải nói dối Phi về chuyện chiếc áo, với tính cách của Phi thì chỉ còn cách đó mới có thể giải quyết được sự việc, chả nhẽ trước mặt cả gia đình nàng lại bảo do con bị lão già ăn mày bóc ngực ư. Thật điên rồ, nàng thực sự rất khó chịu mỗi lần Phi như thế này, anh ấy bị ghen thái quá, chồng nàng ghen hết bất kể họ là ai, chỉ cần người đó là đàn ông. Nên lúc lên cầu thang nàng đã nói đi dạo cùng bố chồng để trả đũa Phi, muốn trêu tức Phi cho hả dạ. Nhưng vì là bố nên Phi không dám nói gì. Tối nào ông Lưu cũng đi bộ thể dục từ nhà ra công viên tầm một tiếng, tối nay có con dâu đi bộ cùng, ông cảm thấy rất phấn khởi, nhưng có phần hơi ngại vì không biết nói gì, vì bình thường con bé Uyên cũng không tâm sự với ông mấy. Tối nay Uyên mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn kiểu crop top, tóc búi cao, bên dưới nàng mặc một chiếc quần đùi ngắn tún, chân đi giày thể thao trắng. Với chiều cao 1m70 đôi chân của nàng dài như bước ra từ những bộ truyện man hoa của Hàn Quốc, cùng với gương mặt xinh đẹp có nét của mỹ nhân Hàn nàng tự tin dạo bước qua các con phố nhỏ cùng với ông bố chồng béo ú chậm chạp. Uyên và ông Lưu lẳng lặng đi qua những dạng liễu bay qua bay lại bên cạnh hồ, hai bố con không nói câu gì, Uyên đi đến đâu thu hút ánh nhìn của người qua đường đến đó, nàng thực sự nổi bật với làn da trắng cùng đôi chân dài siêu phẩm của mình. Cuối cùng sau một lúc đi bộ cả hai bố con cũng đến được công viên gần nhà, trong công viên tấp nập người đi bộ thể dục theo từng tốp. Các bạn trẻ dắt chó đi dạo chí chóe cười nói với nhau, ở phía xa xa là nhóm những ông bà già đang tập dưỡng sinh. Hôm nay là một buổi tối mát mẻ rất hợp lý để đi thể dục, thời tiết như thế này cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái và bớt nóng giận hơn. Mùi cá tanh bố nhờ, đang đi bộ bỗng có mùi cá bay từ dưới hồ lên. Thỉnh thoảng có mấy con cá chết chúng nó giặt vào gần bờ, bố ngửi thấy suốt, là mùi đặc trưng ở đây đó con, không được ngửi lại thấy nhớ hà. Hà, ông Lưu vừa nói vừa chỉ tay ra hồ. Sau đó nhìn Uyên thì thấy con bé mặt không được vui. Chuyện hôm nay con đừng chấp thằng Phi, nó khó tính nhưng nó rất yêu con đấy. Ông Lưu nói tiếp. Vâng, con biết nên cũng chẳng chấp anh ý đâu, tại lâu rồi con không đi thể dục nên muốn đi lại một chút cho khỏe người, công viên dạo này nhìn khác quá bố nhở. Uyên vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng bắt gặp vài ánh mắt dõi theo nàng, vài tiếng xì xào to nhỏ như to, cong, ngon, rồi tiếng cười phá lên, thật là một lũ vô duyên, nhưng Nguyên cũng đã quen với mấy tình huống này rồi nên cũng chẳng mấy bận tâm. Nếu suy nghĩ tích cực thì cơ thể con gái mà cuốn hút được lũ đàn ông con trai là một sự tự hào không hề nhỏ. Khu này nằm trong quy hoạch của thành phố mà con, đi chậm thôi con, bố không đuổi kịp. Ông Lưu vừa nói vừa thở, trông cái dáng béo lùn của ông chạy theo Uyên khập khiễng mà buồn cười. Từ nãy đến giờ ông cố gắng tăng tốc để bắt kịp tốc độ của con dâu mình mà lúc này mệt quá rồi phải lên tiếng thôi, cũng do chân con bé dài quá, sải bước của nó rộng nên người lùn như ông không thể theo kịp. Vâng, vâng. Con quên mất, hì hì, bố ngồi xuống nghỉ một chút đi ạ. Uyên mỉm cười, nàng buồn cười khi thấy cái dáng của bố chồng đang cố gắng lết theo mình, thấy cũng tội nên nàng quyết định ngồi xuống ghế đá nghỉ một lúc. Ông Lưu dừng lại hai tay chống đầu gối, tự nhiên hôm nay con bé nữ tính đến khó tin, phải chăng do nó đang buồn về chuyện thằng Phi nên đổi tính đổi nết. Uyên này, hôm nay mới có dịp nói chuyện với con, chuyện này bố cũng muốn hỏi các con lâu rồi, con và thằng Phi lấy nhau cũng gần một năm sao không đẻ cho bố một thằng cháu. Hay các con có kế hoạch gì? Ông Lưu vừa thở vừa nói và ngồi xuống ghế. Con cũng không biết, anh Phi cũng chẳng nói gì với con. Uyên cũng ngồi xuống cạnh ông Lưu và lấy chai nước từ túi ra đưa cho ông Lưu. Vậy có nghĩa các con không có kế hoạch gì, sao mãi không thấy có con? Hay có cần đi khám không? Ông Lưu cầm chai nước và nhìn Uyên, hôm nay lần đầu tiên ông được ngồi gần con bé Uyên thế này. Từ khi về làm dâu đây cũng là những lần ít ỏi Uyên mở lòng nói chuyện tâm sự với ông. Mùi hương của nước hoa cộng với mùi con gái làm ông Lưu cảm thấy xao xuyến. Ông không ngờ cô con dâu cả đanh đá thường ngày lại có những giây phút dịu dàng xinh đẹp đến vậy. Có lẽ vì trách nhiệm chăm em nên Cai Uyên mới phải nghiêm khắc nên thành ra bị đổi tính đổi nết như vậy. Trong tích tắc ông liếc thấy giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống ngực Uyên, ông cầm chai nước tu ực một cái và đưa chai nước lại cho con bé. Lợi dụng lúc con dâu mình uống nước, ông Lưu liền ngó vào cái lỗ giữa ngực trên áo con bé, ông liếc thấy thấp thoáng khe ngực của con dâu mình, bất chợt, thằng nhỏ của ông ngỏng lên dưới lớp mỡ bụng, ông thầm nghĩ, nó như thế này bảo sao thằng Phi không ghen lồng lộn lên. Thả ra cái là mất như chơi, nhìn tròn thế kia không biết cởi ra sẽ như thế nào. Vì thời trẻ ông cũng rất máu gái nên nhìn thoáng qua là ông biết hai cô con dâu mình toàn sở hữu cơ thể cực phẩm hiếm có. Ông Lưu bỗng dạo dực trong người nhưng vì đây là vợ của con trai nên ông cũng có phần không dám bậy bạ. Đi khám ạ, con nghĩ không cần đâu bố ạ, vì anh Phi toàn bắn ra ngoài thôi. Uyên vừa uống nước vừa nói, bỗng nàng như bị nghẹn và phì nước ra ngoài ôm miệng mở to mắt nhìn bố chồng xấu hổ. Ha ha ha, con xin lỗi. Con lỡ mồm, Uyên bật cười, nàng lỡ nói ra những từ ngữ nhạy cảm với bố chồng, điều mà một người con dâu không nên nói, nàng nghĩ nó không phù hợp. Ôi dào, không có gì đâu, bố không quan các vấn đề đó, huống chi cả nhà chúng ta là một gia đình, có gì con cứ thẳng thắn với bố, ha ha ha. Ông Lưu cũng rất giỏi trong việc giấu cảm xúc, thực ra ông cũng giật mình khi nghe Uyên nói ra câu đó, từ trước đến nay ông và các con dâu luôn có khoảng cách về từ ngữ. Nên điều này làm ông vừa bất ngờ vừa thấy nứng khi nghĩ đến cảnh thằng Phi rút chim ra khỏi bướm Cai Uyên rồi bắn lên bụng nó. Ông Lưu cười ngại chống tay vào đùi rồi nhìn xuống cặp đùi trắng mịn của con dâu mình và nuốt nước bọt một cái. Chim ông cường to trong quần khi nhìn vào nơi nhạy cảm của Uyên. Dạ vâng, hai tay Uyên để xuống đùi và ngồi thẳng lưng quay mặt ra hướng khác. Tuy nàng là người mạnh dạn trong vấn đề tình dục, cô có thể thoải mái chia sẻ với bạn bè cùng giới với mình. Nhưng đối với một người bố chồng thì đó lại là chuyện khác, nó thực sự không phù hợp. Vậy, thằng Phi chưa muốn có con không có ý kiến gì sao? Hay nó có kế hoạch gì cho tương lai? Con không biết sao, ông Lưu tiếp tục hỏi, người ông vẫn không ngừng dâm ran, ông chỉ hy vọng trong câu chuyện của hai bố con bé Uyên lại lỡ lời nói điều gì tương tự như vừa rồi thì tốt. Dạ không, con năm nay mới 23 tuổi, sau này có con vẫn chưa muộn mà bố. Các con nên bàn bạc thật kỹ lưỡng, 23 tuổi là tuổi rất đẹp để sinh em bé, ngày xưa ấy à, 17 tuổi là đẻ được rồi. Hà, ông Lưu tếu táo cười lớn để tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Thực ra con cũng chưa muốn có em bé, đẻ con xong người sồ sề béo xấu lắm ạ. Uyên dựa lưng vào ghế, đá chân qua lại, như kiểu nàng đang có chút bối rối. Con tuổi còn trẻ, đẻ bây giờ vẫn còn cơ hội làm đẹp lại, chứ tầm vài năm nữa khó lắm con à. Ông vừa nói vừa liếc xuống đôi chân dài trắng mịn của con bé. Ông nhìn đường cong từ mông đến lưng, thực sự con dâu ông có một body rất đẹp. Ha, bố nói như kiểu biết nhiều về con gái lắm ấy. Uyên không hiểu sao càng lúc càng bối rối, nàng đưa chân đá mấy viên sỏi dưới đất khiến bụi bay tung tóe. Ông Lưu thấy vậy liền nảy số trong đầu, thấy bụi quá, ông nghĩ mình sẽ ngăn con bé đá chân bằng cách tóm vào đùi nó giữ lại, như vậy ông sẽ được sờ đùi con dâu mình một cách tự nhiên nhất. Nghĩ vậy ông Lưu nuốt nước bọt, tim ông đập nhanh khi chuẩn bị thực hiện hành động xấu xa của mình. Bố biết, bố ngày xưa cũng đã từng học qua trường y, giọng ông run run, miệng khô khốc nhìn xuống đùi Uyên. Tuy không phải là bác sĩ nhưng, về cơ thể con người bố cũng biết một chút, thôi, con. Khụ, đừng đá nữa con. Bụi, Ông Lưu giả vờ ho để lấy lại bình tĩnh và cuối cùng ông dùng hết can đảm để nắm vào đùi Uyên giữ lại. Tình huống đúng với những gì ông suy nghĩ, tim ông đập thình thịch khi được sờ vào đùi con dâu mình, mịn quá, tay ông run rẩy vì sảng khoái, ngay sau đó ông liền rụt tay lại. Vâng, mà con nghe nói ngày xưa bố cũng nhiều cô theo đuổi lắm nha. Chuyện này đúng không ạ? Uyên kênh mông nhấc hai chân ngồi khoanh chân lên ghế đá, nàng cũng hơi xấu hổ khi bị bàn tay thô ráp của bố chồng chạm vào đùi, nhưng nghĩ cho cùng bố cũng chỉ ngăn việc mình đá bụi nên nàng cũng không để ý. Hà, hà, hà, ngày xưa ấy à, bố chỉ có mẹ thằng Phi thằng Ninh là mối tình duy nhất. Nhưng thực ra thời trẻ ai cũng có thời gian chơi bời con à, từ lúc mẹ con mất, bố chỉ ở vậy nuôi hai thằng khôn lớn, đến bây giờ bố rất tự hào khi có thêm hai người con dâu xinh đẹp thế này, bố rất hạnh phúc khi có hai chị em về làm con dâu của ta, gia đình lạnh lẽo này đã thiếu vắng hình bóng người phụ nữ từ rất lâu rồi, ông Lưu nói giọng trầm, vừa nói vừa nhìn ra phía xa trông rất tâm trạng. Vâng, con chỉ nghe nói thôi bố ạ, Uyên mỉm cười nhìn bố chồng, câu nói của ông Lưu đã khiến Uyên cảm động, ông đã rất khéo léo trong việc khen ngợi nàng. À mà hôm nay nghe Phi nó bảo chỗ làm con có thằng cu nào làm phiền con đúng không? Ông Lưu quay sang nhìn Uyên, trông ông khá nghiêm túc, trước đến nay những vấn đề của gia đình luôn được ông xử lý ổn thỏa nếu cần thiết. Một con sư tử được phải nuôi con thì nó sẽ đề cao cảnh giác và hung dữ gấp nhiều lần bình thường nếu như có nguy hiểm rình rập đàn con của nó. Cũng không hẳn làm phiền bố ạ, nó là cái thằng thích con từ thời cấp 3, bây giờ nó lại làm cùng công ty con ấy. Hơi đen đủi thôi ạ, không sao, hi hi. Uyên mỉm cười vì trông bố chồng bỗng dưng nghiêm túc quá. Nó biết con có chồng chưa? Ông Lưu cau mày lại. Chắc là biết chứ, vì đợt cưới, con nhờ con bé lớp phó học tập đứng ra mời cả lớp, nhưng không thấy nó đến bố ạ, nhưng con biết chắc chắn nó biết con có chồng rồi. Vậy hả, nếu nó còn làm phiền con thì nói cho bố. Đừng ngại, ông Lưu dựa vào ghế nhìn lên bầu trời đêm mát mẻ. Vâng, không có gì nghiêm trọng đâu bố ạ, nó đủ đụt lắm, kiểu ảo tưởng sức mạnh ý, Uyên nói đùa cho ông Lưu đỡ lo. Nàng cũng không muốn bố chồng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của mình. Ừ, nếu con chưa có chồng thì chuyện này khá thú vị đó, một chàng trai dũng cảm đấy chứ ha ha ha. Ông Lưu cười khoái chí khi biết thằng cu đó không có cửa so với con trai mình, vậy mà dám cả gan làm phiền một mỹ nhân như con dâu ông. Vâng, buồn cười lắm ấy, hồi cấp 3 nó cứ theo con suốt, dại gái lắm, khi nào có thời gian con kể cho bố nghe. Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh, tiếng điện thoại reo lên, Uyên rút chiếc iPhone từ trong túi ra, chồng nàng đang gọi. Uyên nhìn vào màn hình một lúc rồi lại đút vào trong túi. Ai vậy con, sao con không nghe, ông Lưu liếc xuống nhưng chủ yếu để nhìn vào đùi Uyên. Anh Phi gọi con về ấy mà, con đang tức anh ấy, con chẳng muốn nghe bố ạ. Uyên cau mày lại nhìn ra phía xa. Thôi, cũng muộn rồi, bố con mình đi về kẻo nó lại lo. Hai, ông Lưu tì tay vào ghế đứng dậy, ông biết thằng Phi con ông hay nghĩ linh tinh nên cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hòa khí gia đình nhỏ của chúng nó. Vâng, thế cũng được ạ. Uyên đưa tay đỡ ông Lưu đứng dậy, làn da mát mẻ của Uyên khiến ông Lưu không khỏi bối rối, nhưng ông vẫn tỏ ra như chẳng có vấn đề gì. Ngày hôm nay, từ lúc về làm dâu, đây là lần đầu tiên Uyên tâm sự nhiều với bố chồng như vậy, kể ra ông Lưu không khó gần như Uyên nghĩ. Chẳng qua từ lúc trước khi về làm dâu, hai chị em nhà Uyên như nghe tai tiếng của ông Lưu không mấy tốt đẹp, nghĩ chắc hẳn ông ấy sẽ khó tính lắm, nhưng mọi chuyện lại không như những gì hai chị em nghĩ. 20 phút sau, hai bố con đi bộ về đến nhà. Vừa mở cổng Uyên đã thấy Phi đứng ở cửa, hai tay chống nạnh, mặt đằng đằng sát khí. Con chào bố ạ, Phi vẫn rất lễ phép chào ông Lưu, ông Lưu không nói gì chắp tay sau đít đi thẳng lên tầng. Uyên, em lên phòng anh bảo, Phi nói xong đùng đùng đi lên phòng. Hai, Uyên thở dài, nàng mệt mỏi cởi giày rồi cũng lẽo đẽo lên phòng theo Phi. Rầm, tiếng đóng cửa phòng vang lên, ông Lưu đứng từ xa nhìn bỗng thấy khổ thân con bé Uyên, nhưng ông không muốn can dự vào đời sống riêng tư của chúng nó. Chúng nó lớn rồi tự biết cách giải quyết vấn đề của nhau, miễn đừng nói trước bữa cơm là được. Sao em đi bộ với bố gì mà lâu thế, biết bây giờ mấy giờ rồi không? Anh gọi còn không nghe máy. Phi đứng chống nạnh chỉ tay, em đi bộ với bố, chỉ đi ra công viên rồi ngồi ghế đá nói chuyện thôi. Uyên cau mày, nàng liếc nhìn đồng hồ lúc này mới 21:30, sau đó nàng đi ra mở tủ lấy quần áo. Ngồi nói chuyện, có chuyện gì mà nói? Đi đi hàng tiếng đồng hồ. Nhà thằng Ninh lên giường đi ngủ từ khi nào rồi, chúng nó thì ôm ấp nhau. Thằng này thì đứng ngoài chờ vợ về. Phi cao có gần giọng, Uyên không nói gì, nàng tiếp tục lục tủ quần áo, điều này chỉ khiến Phi càng điên tiết hơn. Từ lúc ăn cơm anh ta đã không nhận được câu trả lời khiến mình thỏa mãn, bây giờ Uyên bướng bỉnh lại chẳng nói câu gì, khiến Phi càng sôi máu. Anh đang nói chuyện với em đây Uyên, Phi nghiến răng. Rời ạ, đến bố anh cũng ghen sao? Uyên dừng lại quay ra cau mày nhìn thẳng vào mắt Phi. Em không biết ngày xưa bố như thế nào hả? Hả, Phi trừng mắt tiến đến. Bố thế nào sao em biết được? Anh định làm gì? Uyên thấy Phi lao đến, nàng liền nép sau cánh cửa tủ. Phi bất ngờ kéo Uyên đẩy nàng xuống giường. A, Uyên ngã ra giường, Phi lao đến luồn tay vào trong quần Uyên móc xuống dưới miết ngón tay vào giữa bím móc lên một cái, thấy có một chút nước nhờn khiến Phi nghiến răng trừng mắt. Sao lại chảy nước ra thế này, cô có ý gì hả? Hả, Phi giơ ngón giữa lên đưa gần vào mặt Uyên, Uyên nhắm tịt mắt mím môi quay đầu đi chỗ khác. Anh bị điên hả, con gái lúc nào mà chả có một chút nước, đồ bệnh hoạn. Kinh tởm, bị Phi đối xử tệ Uyên bắt đầu rơi lệ. Thấy Uyên khóc cơn điên của Phi bắt đầu nguôi ngoai, anh ta hậm hực đứng dậy đi vào phòng tắm. Ông Lưu vì lo lắng cho Uyên nên đứng ngoài áp tai vào khe cửa nghe lén, ông giật mình khi thấy thằng Phi con ông nó lại bệnh hoạn đến vậy, cũng biết tính nó hay ghen nhưng đến mức này thì thực sự hết thuốc chữa. Khi nghe thấy thằng con ông nói đến hai từ, chảy nước, ông liên tưởng ngay đến cái bướm hồng hào của con dâu, thằng cu ông cường tớn lên khó chịu, ông xoa xoa chim mình, chả nhẽ lại về phòng thù dâm một cái, đang tính tự xử thì ông ngó thấy bên phòng thằng Ninh có ánh sáng hắt ra chiếu một tia nhỏ lên tường. Ông Lưu nhìn đồng hồ rồi rón rén bước đến với con cua cứng đơ ngoe nguẩy trong chiếc quần đùi. Ông Lưu thở mạnh, tim đập nhanh đứng nép ở tường và ngó vào khe cửa phòng thằng Ninh với hy vọng sẽ thấy những phút giây hớ hênh của cái Như, vì lúc này kiểu gì con bé chẳng mặc đồ ngủ, đây cũng là lần đầu tiên ông Lưu bất chấp để rình mò các con thế này, đây là một điều bệnh hoạn nhất mà ông từng làm, nhưng không hiểu sao lúc này ma xui quỷ khiến thế nào ông lại rất muốn nhìn vào trong. Mắt ông Lưu mở to nhìn vào khe cửa. Hôm nay là một ngày ông cực kỳ may mắn, đúng lúc đó Như vừa tắm xong nàng mặc một chiếc váy ngủ 2 giây nhìn cực kỳ sexy, bộ ngực to vun cao khiến hai cái dây áo như thể sắp đứt ra vậy, hai đầu vú nhô lên sau tấm lụa bóng. Như vẫn yêu đời vừa hát vừa ngồi xuống trước gương chải tóc mà không biết bên phòng hai anh chị vừa cãi nhau, bỗng có một bàn tay sờ vào cổ nàng mân mê mơn trớn khiến Như rụt cổ lại. Sao vậy con gái yêu, buồn lắm hả, Ninh vừa nói vừa sờ xuống ngực Như, anh là một người hay đùa nhưng những trò đùa của anh rất biến thái. Là tuyết người thích sự mới mẻ, chán ghét những điều lặp đi lặp lại nhàm chán, nên chuyện tình dục của Ninh và Như luôn được Ninh thổi những làn gió mới mẻ vào cuộc sống của họ. Anh thôi đi, bệnh hoạn quá, Như cao mày và quay mặt ra đằng sau lườm Ninh, mặc dù Ninh hay bày trò hàng ngày nhưng Như không hợp với mấy kiểu đùa của Ninh. Nhưng vì tính tình hiền lành nên nàng hay phải nghe theo chồng. Xem daddy cứng chưa nè, Ninh cọ cọ con cua cứng đơ của mình vào lưng Như, anh luồn cả hai tay xuống bóp ngực nàng, Ninh nhắm mắt mơn trớn cảm nhận làn da mịn màng của vợ mình. Ngực Như rất to, mặc dù bàn tay của Ninh có những ngón tay khá dài nhưng vẫn không thể bóp trọn được một bên. Anh thôi ngay đi, nghe kinh quá. Em nghiêm túc đó, Như cau mày chải tóc, nàng định cầm chiếc máy sấy lên thì Ninh gạt ra rồi cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Như, khiến nàng rùng mình rụt cổ lại. Để daddy đưa con cu nóng hổi này vào bên trong người con nhé, giọng Ninh thều thào liếm lỗ tai Như, anh bắt đầu dùng ngón tay trỏ về vòng tròn hai đầu vú dần cương lên của vợ mình. Anh im đi, bệnh quá đấy. Như rùng mình rên nhẹ. Nàng cũng quen kiểu trêu chọc này rồi, tính Ninh đùa dai, Như thì hiền lành, nàng bị trêu nhiều thành ra cũng quen nên phải chiều thói hư tật xấu đó của chồng mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quặc mỗi khi làm tình mà Ninh lại trêu nàng như vậy. Ninh bắt đầu kéo hai dây áo tụt xuống, bộ ngực to tròn của Như dần dần hiện ra, hai đầu ti màu hồng cánh sen cương cứng khiến chiếc áo hơi mắc lại rồi bật bưng ra, chiếc áo hai dây tụt xuống dưới bụng, bộ ngực to tròn tràn đầy sức sống của thiếu nữ 21 tuổi lộ ra toàn bộ dưới ánh đèn màu vàng của chiếc gương. Mắt Như bắt đầu khép lại đầu hơi ngửa ra đằng sau, miệng nàng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Ninh đứng đằng sau ngoáy mông cả con cu của mình vào lưng vợ, thấy vợ mình cũng xuôi xuôi anh liền kéo Như quay lại. Bố đi nào, con gái yêu, Ninh tụt quần xuống bật con cu dài 16cm của mình ra, to dày thâm xì ngoe ngoẩy trước mắt Như, sau đó anh vén tóc Như lên và nắm gọn lại. Anh, nếu anh còn nói như vậy nữa thì bỏ em ra. Bỗng Như cao mày nói, hôm nay nàng thấy có gì đó không thoải mái nên cảm thấy hơi khó chịu. He he, em biết anh trêu mà, hay anh đổi thành bác lái xe ôm nhé. Ninh thấy vợ có phần nghiêm túc nên anh không dám nhây, lỡ cô ấy mà dỗi thì mấy ngày không được làm tình mất. Anh không thể là chính mình được sao? Như nhíu lông mày lại, có những lúc nàng hơi buồn khi chồng mình cứ phải làm hết người này đến người kia, tiêm nhiễm vào đầu nàng những thứ bậy bạ. He he, được, nhưng mà, chán lắm, anh thích gì đó mới mẻ ấy, thế anh làm bác thợ xây nhé. Đi mà, Ninh vòi vĩnh như đứa trẻ con. Ông Lưu đứng bên ngoài hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông không thể tin được thằng con mình lại có sở thích tình dục bệnh hoạn đến vậy. Không biết nó giống ai nữa, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy lại thôi vì ông còn đang mải di chuyển vị trí của mình để cố gắng nhìn ngực con bé Như càng nhiều càng tốt, cánh cửa hé nhỏ quá mà vị trí con dâu ông ngồi không thể nhìn rõ được. Đi mà Như, vợ yêu, Ninh vẫn cố nài nỉ trong khi Như vẫn đang xị mặt ra. Hưng, bác xe ôm cũng được, Như thở dài và nắm vào dương vật Ninh. Nàng cúi đầu xuống. Há hai đôi môi nhỏ xinh của mình ra và liếm nhẹ phần đầu cu khiến Ninh rùng mình. Bố đi cháu, bác chạy xe ôm cả ngày mệt rồi, làm bác sướng đi cháu, hờ hờ. Ninh dùng mình, vừa khẩu dâm vừa nhìn vợ liếm chim cho mình, Ninh bấn lắm rồi, anh dùng sức ấn đầu như vào nhưng như mím môi con cu trượt sang một bên má. Sao thế con gái yêu, chim bố to quá à, Ninh lại lỡ mồm xưng hô bố con với Như. Anh còn nói thế nữa em cho anh nghỉ luôn đấy. Hừ, Như cau mày, mắt liếc lên lườm Ninh, ở góc này trông như kiêu dễ sợ. Thôi đi mà, em chiều anh đi, em biết tính anh mà, anh không quen bác xe ôm ấy. Ninh cầm chim đập nhẹ vào chiếc má phính của Như. Đồ bệnh hoạn, nói dứt câu Như há to miệng ngậm vào đầu chim của Ninh và mút chụt một cái. Ninh dùng mình chân tay bùn rùn, tê chim, anh rên, o u. Thế thôi nha, Như liếm một bên mép và nhìn Ninh tủm tỉm cười, nàng buồn cười cái điệu dùng mình của Ninh. Chắc anh ấy phải sướng lắm khi được bổn cô nương mút cho một cái, Như mỉm cười thích thú. Không, nữa đi mà, nữa đi. Ninh vùng vằng nịnh nọt như một đứa trẻ. Thấy vậy Như lè lưỡi ra liếm liếm đầu khất trêu chọc Ninh. Bên ngoài qua khe cửa phòng hai vợ chồng là ánh mắt hau háu của ông Lưu. Đây là lần đầu tiên ông thấy cái Như ít phải như vậy. Cũng là lần đầu ông biết thằng Ninh con ông lại thích khẩu dâm một cách bệnh hoạn. Lúc này Như đang quay lưng lại với cánh cửa nên ông Lưu đã cố gắng hết sức để di chuyển vị trí của mình nhưng cũng chỉ nhìn thấy một phần ngực và cặp đùi trắng mịn của con bé. Một lúc sau, không biết vợ chồng chúng nó đùa nhau cái gì mà bất ngờ con bé Như di chuyển người khiến một bên ngực và đầu ti lộ ra khiến ông Lưu trợn tròn mắt nhìn. Ông Lưu nuốt nước bọt khô cả mồm, ông nhìn chằm chằm vào cái nhũ hoa màu hồng cánh sen đó và nắm vào chim mình. Ngực con bé to và tròn quá, mặc dù chỉ được nhìn vài giây nhưng như thế cũng quá thỏa mãn rồi. Cuối cùng thì điều ước được thấy đầu ti con dâu mình đã trở thành sự thật, thấy được cảnh đó, ông Lưu không thể kìm hãm để về phòng sục cu nữa. Ông liền thận trọng lôi dương vật mình ra vuốt, tim ông đập nhanh, mắt mở to, hơi thở dồn dập, bình thường hàng ngày ông chỉ được nhìn phần ngực trong cổ áo của Như, hôm nay được nhìn hẳn một bên ngực của con bé thế kia, người bố nào chịu được cơ chứ, theo kinh nghiệm nhiều năm của ông chắc hẳn đây là một bộ ngực rất to và tròn, thực sự là một cảnh tượng trong mơ. Vì quá tập trung vào trong phòng nên ông bất cần không để ý trong bóng tối cửa phòng con bé Uyên đang khẽ mở ra. Uyên đứng chôn chân ở đó từ nãy, nàng như bị đóng băng khi thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên trong đời nàng bắt gặp được tình huống đáng xấu hổ thế này. Người bố chồng mà mình tôn trọng bấy lâu đang có hành động cực kỳ biến thái, sau khi cãi nhau Phi đã lên giường ngủ, Uyên ngồi ở bàn trang điểm một lúc, cảm thấy ấm ức, nàng định ra sofa nằm nhưng bất ngờ nàng lại bắt gặp được cảnh tượng lúc ông Lưu thò tay vào trong quần kéo con cô ra ngoài, không hiểu sao. Lén lút như thế này lại làm Uyên thấy có chút cảm giác kích thích, nên nàng tiếp tục tò mò đứng theo dõi hành động bậy bạ của ông bố chồng, gương mặt Uyên nhanh chóng đỏ ửng, nàng vừa theo dõi bố chồng vừa phải để ý Phi trong phòng. Cũng may anh ấy bắt đầu ngáy đều rồi. Nịnh vợ mãi không được, Ninh kéo Như đứng dậy trao cho nàng nụ hôn nóng bỏng, và đưa tay xuống bóp bộ mông săn chắc của vợ, sau đó, anh thò tay vào trong váy tụt dần quần lót của Như xuống, Như nhấc chân đẩy chiếc quần lót xuống dưới đất và từ từ Ninh đẩy vợ nằm xuống giường. Toàn bộ khoảnh khắc đó vô tình đã để ông Lưu tiếp tục có góc nhìn tốt và ông đã nhìn thấy một bên ngực của Như, bộ ngực to trắng không tì vết, đầu ti nhỏ màu hồng cánh sen đang cương lên, mồm ông Lưu há hốc, ông vừa nhìn vừa sóc lọ, ở góc này ông nhìn rõ cặp đùi trắng toát thon gọn của Như đang duỗi thẳng trên. Giường, tuy con bé đang nằm nhưng bộ ngực vẫn vun cao đẫy đà, lồng ngực thở mạnh khiến nó nâng lên hạ xuống trông lại càng to. Ngay lúc đó ông Lưu không chịu được lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể cực phẩm của con dâu mình nên đã xuất tinh ra sàn nhà, đứng từ xa thấy bố chồng có biểu hiện lạ. Chắc chắn ông ấy ra rồi, không hiểu sao lúc này trong Uyên cũng có rất nhiều cảm giác, dẫn đến bên dưới chảy nước khá nhiều, nàng hé miệng thở dốc, sau đó quay vào trong thấy Phi vẫn đang ngáy rất đều. Uyên cắn môi lại nhìn ra chỗ bố chồng thấy ông ấy cúi xuống cầm chiếc áo ba lỗ lau vết tình trùng trên sàn nhà, biết ông sắp về phòng Uyên đành đóng cửa lại và rút điện thoại nhắn tin cho em gái. Đóng cửa vào, tinh tinh, tiếng tin nhắn vang lên, Như cầm điện thoại đọc tin nhắn mà hốt hoảng đi ra cửa rồi ngó ra ngoài, không thấy ai. Nàng túm lại váy và bước ra ngoài hành lang bất ngờ ngón chân chạm vào thứ gì đó nhớt nhớt. Nàng ngồi xuống bật flash điện thoại thấy có vài giọt li ti màu trắng đục và một vài vệt nước dính dính như vừa có ai lau chỗ này vậy. Có lẽ vì vội vàng nên không sạch, Như nhận ra ngay đó là tinh trùng. Thế vậy Như mở to mắt lo lắng, là ai? Trong nhà chỉ còn bố và anh Phi, chắc chắn không phải anh Phi rồi, chả nhẽ lại là. Ninh thò tay xuống, một tay nâng rồi vợ lên một tay cầm vào con cu đang dì nước của mình quét, quật vài cái vào mông Như kêu tét. Tết, ôm thấy Như bắt đầu rên, Ninh hưởng con cu 16cm của mình tới cửa âm đạo, anh ra hiệu cho Như ngồi xuống. Hiểu ý chồng, Như nhẹ nhàng đưa hông ấn xuống, a. Vì màn dạo đầu quá nhanh nên âm đạo Như chưa chảy nhiều nước lắm, con cu của Ninh đi vào khiến Như cảm thấy hơi rát, Như nhắm tịt mắt và nhíu lông mày, nhưng lúc sau, ngay lập tức âm đạo ấm áp của Như đã dỉ một số nước đủ để dương vật chồng mình đi vào trơn tru hơn. Tuy là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn nhưng Như cũng khá thích làm tình như bao cô vợ khác. Nàng chưa bao giờ từ chối chồng nhưng cũng không dám thể hiện những ham muốn của mình ra bên ngoài. Tầm 2 giây sau toàn bộ dương vật của Ninh đã bị nuốt trọn vào bên trong âm đạo, lúc này hai tay như đã chuyển lên chống vào phần ngực to rộng của Ninh. Ninh ngó xuống thấy chiếc váy ngủ của vợ đang choàng lên người hai vợ chồng. Thấy vậy anh dùng tay vén váy như lên để lộ phần lông mờ u mượt mà gọn gàng của nàng, mỗi lần như hẩy mông lên khiến lông bướm chạm xuống lông chim của chồng. Ninh thở hổn hển thọc tay vào trong váy tóm chặt bộ mông của vợ vì lúc này bên trong âm đạo như đang siết lại bóp chặt dương vật của Ninh khiến anh sướng muốn xuất ngay lập tức, tim mình đập mạnh vì lần nào làm tình với vợ cũng sướng quá, âm đạo vợ anh lúc nào cũng rất khít mặc dù anh đã làm tình với vợ rất nhiều lần rồi. Ninh bắt đầu co hai chân chống lên giường, tay nâng mông vợ và dùng sức đóng. Pạch, pạch, pạch, như nhắm tịt mắt, nàng rên rỉ nghe rất thỏa mãn. Con gái yêu, hờ hờ, để papa làm con sướng nhé. Ninh bắt đầu khẩu dâm bệnh hoạn, như mở to mắt trợn tròn nhìn Ninh, nàng mím môi lại rồi hé ra thở mạnh. Sau đó nàng liếc ra chỗ khác và cau mày, trong đầu nàng bất chợt lại nghĩ đến hành động vừa rồi của bố chồng. Anh, dừng lại đi, bỗng như ngăn Ninh lại, nàng ngồi im trên người chồng cau mày, mím môi, gương mặt tỏ ra khó chịu. Ơ, em sao vậy, đang sướng thì tụt hứng, Ninh cũng cau mày nhìn vợ. Anh, đừng nói như vậy nữa, bỗng dưng như rất nhạy cảm với từ ngữ vừa rồi của Ninh. Ơ. Bình thường anh nói cũng có sao đâu, sao hôm nay em nhạy cảm thế, nhưng gương mặt như trở nên lúng túng. Thôi, anh sắp ra rồi, em, chịu anh một tí được không, Ninh nài nỉ vợ. Anh không thay bằng bác xe ôm được à, như phụng phịu, kiểu nàng không thích xưng hô bố con như vậy, có lẽ chuyện vừa rồi đã làm nàng tưởng tượng quá nhiều khiến như cảm thấy không quen và hơi sợ. Mai, từ mai trở đi sẽ là bác xe ôm hoặc bác thợ xây. Hôm nay em chịu anh nốt đi mà, Ninh vẫn nài nỉ không ngừng. Hưng. Như nhắm đôi mắt to tròn của mình lại và thở dài, bên dưới nàng đi nhẹ hông để ra hiệu cho chồng rằng nàng đã đồng ý. Hờ hờ, thấy vậy, Ninh lại bóp chặt mông Như và hất lên. Pạch, pạch, pạch, con yêu, hờ hờ, bố làm con sướng nhé. Hừ hừ, Ninh vừa khẩu dâm vừa gầm gừ trong cổ họng. Như thở mạnh, nàng ấn chặt tay xuống ngực Ninh, đầu cúi xuống xóa bộ tóc dài sang hai bên vai vừa rên vừa thở. Con yêu... Bướm con khít quá, ấm quá, hờ hờ, Ninh vừa thở bằng mồm vừa nở mũi, mắt anh mở to nhìn phản ứng của vợ, bỗng dưng anh cảm thấy bên trong âm đạo của vợ mình bỗng chốc chảy rất nhiều nước, cảm giác trơn khít sướng hơn lúc này rất nhiều. Như càng lúc càng rên to hơn, hông nàng cũng không tự chủ được nữa mà hãy liên tục cùng với nhịp nhấp của chồng, bỗng nàng chủ động cởi hai dây áo xuống, thả rộng bầu ngực to tròn rung rinh trước mặt Ninh, thấy vậy Ninh không cưỡng lại được anh đưa hai tay lên xoa bóp và ép hai vú lại với nhau. Hơ hơ hơ, hơ hơ hơ, nhóp nhép, nhiều nước quá, càng lúc càng nhiều. Ninh nghĩ thầm trong đầu, nước nhờn của vợ anh chảy nhiều quá còn phát ra cả tiếng kêu nhóp nhép bên dưới. Con yêu, con sướng không, papa muốn đi con lắm nè, vú con to quá, ngon quá Như ơi, Ninh bắt đầu gọi vợ bằng tên. Như cũng không nói gì mà vẫn chủ động nhấp thay chồng, lúc này Ninh đã dừng hẳn lại để mặc Như tự lái trên người mình. Lâu lắm rồi Ninh mới thấy Như chủ động như vậy, có khi nào vợ mình cũng hưng phấn với kiểu làm tình này không? Lúc nãy cô ấy còn nói không thích cơ mà, điều gì đã khiến cô ấy thay đổi chóng mặt đến vậy? Con điệt papa đi, để papa lấp đầy lỗ bướm của con bằng tinh trùng của papa nhé, nhanh lên. Như, con điệt papa đi Như, Ninh vừa nói nhào nặn bộ ngực to của Như và dùng hai ngón trỏ gầy đầu ti nhanh hết sức có thể khiến Như dùng mình. A hát, a a a, Như bỗng rên to hơn, người nàng giật giật, nàng di hồng càng lúc càng nhanh, bỗng người nàng đổ nhào về phía trước, hai đùi Như run lên bần bật. Sau một hồi khẩu dâm với vợ, Ninh đã khiến Như lên đỉnh, bên trong âm đạo của Như bắt đầu co bóp chặt và siết lại từng đợt. Ninh kéo Như xuống ôm chầm lấy và trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy, hai người cuốn lưỡi với nhau, sau đó Ninh đưa tay xuống nhấc mông vợ lên và dồn sức đóng thật nhanh vào bên trong âm đạo đang lên đỉnh của vợ. Điều đó càng làm Như thấy tê hơn khiến nước bên trong bướm bắn tung tóe xuống rồi Ninh, hơ hơ hơ, tầm một phút sau cú về đích, Ninh kiếm chân đút một cái thật sâu vào bên trong âm đạo của Như, hông Ninh giật và anh bắt đầu xuất tinh vào bên trong âm đạo vợ. Như thở hổn hển nằm trên người chồng. Lâu lắm rồi nàng mới được lên đỉnh sướng như thế. Hai người ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc sau cơn hoan lạc cực khoái, Như nằm ở ngực Ninh và nhìn vào khoảng không vô định thở dốc, ánh mắt vô hồn như thế nàng đang nghĩ về điều gì đó, sau đó nàng cau mày lại, vì không thể ngờ cảm xúc vừa rồi lại mãnh liệt đến vậy, tại sao trước chuyện này khiến nàng thấy khó chịu, nhưng không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu. Như là một cô gái xinh xắn, được mệnh danh là sinh hết phần thiên hạ từ thời còn thơ ấu, nàng là con nhà gia giáo ngoan ngoãn, nhu mì. Khi đến với Ninh, nàng đã trao thân gửi phận cho người chồng tương lai của mình, Ninh đã rất khó khăn để phá được trinh của Như anh rất yêu Như nên luôn muốn Như được trải qua những cảm giác lần đầu chậm rãi nhẹ nhàng bớt đau đớn, ngày hôm ấy là ngày Ninh không bao giờ quên được, phải mãi về sau anh mới tách được âm hộ của Như bằng những viên thuốc kích dục đầy khoái cảm. Công sức dòng dã một tháng được đền đáp bằng tận hai lần xuất tinh, vì bên trong âm đạo Như rất khít và ấm áp. M đạo khít đến mức sau mỗi lần xuất tình Ninh nằm bẹp trên cơ thể Như cho đến khi con cu của anh bé lại mềm oặt mới uể oải ngồi dậy và từ từ giúp chim ra khỏi cái lỗ thần tiên ấy. Tuy chim anh đã mềm như sợi bún nhưng vẫn cảm nhận được âm đạo Như đang mút chặt níu kéo lấy con cu mình, giống như lúc ta dùng miệng mút chặt một chiếc xúc xích nóng hổi vậy. Thực sự Ninh cũng đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng anh chưa bao giờ gặp cô gái nào có cái âm đạo khát đến vậy, cơ thể Như là một chuỗi khám phá đầy bất ngờ của Ninh. Đến bây giờ cũng được vài năm kể từ lần đầu tiên đó, tần suất làm tình của Như và Ninh cũng không nhiều, mặc dù cả hai vẫn còn rất trẻ và nhiều ham muốn, nhưng vì đặc thù công việc nên anh phải đi xa khá nhiều. Sau những lần đi công tác ấy là những lần làm tình đầy cảm xúc của hai vợ chồng. Vài ngày sau, Ninh bắt tay vào dự án mới của công ty nên khá bận rộn, sang anh và Phi đi từ rất sớm, tối lại về tắm rửa sau đó vùi đầu vào công việc. Khi chuẩn bị lên giường ngủ thì Như đã ngủ từ bao giờ, ngày nào cũng vậy, mặc dù Như cũng có nhu cầu đấy nhưng nàng rất hiểu cho sự mệt mỏi của chồng. Thấy chồng làm việc đêm hôm nàng cũng rất lo, nhưng nàng lại thích ngắm nhìn cái cơ thể cường tráng bận bịu của chồng trông thật cuốn hút. Như thường hay thức cùng chồng đến gần 12 giờ rồi đi pha một cốc cacao nóng đặt ở bàn, nàng hôn chồng một cái rồi lên giường đi ngủ. Nhiều lúc cũng có hỏi Ninh bao giờ xong việc, nhưng Như chỉ nhận được một nụ cười mệt mỏi trên gương mặt điển trai của chồng. Những lúc ấy nàng chỉ biết mỉm cười để tiếp thêm sức mạnh cho chồng, rồi lặng lẽ lên giường đi ngủ với một cơ thể chất chứa những ham muốn thầm kín. Sáng nay không khí trong lành, mát mẻ, Như quyết định bắt taxi đi học. Thực ra nàng lười đi xe của mình vì sợ tắc đường, và vì trường của nàng bãi đỗ xe nhỏ quá, mà sinh viên rờm ít quá nữa đi ô tô rồi, lúc nào tìm chỗ đỗ xe cũng là một sự phiền toái không nhỏ. Bây giờ là 6 giờ 50 phút Như bước ra cổng với bộ đồng phục Hàn Quốc tự thiết kế, vì trường Remit không bắt sinh viên mặc đồng phục khi đến trường nên thế sinh viên đi học thích mặc gì cũng được. Trên vai nàng đeo túi sách, mắt đeo kính giả cận, đôi môi đỏ xinh xắn nổi bật trên làn da trắng mịn như da em bé, tóc nàng thả ngang lưng, phần mái rẽ làm hai bên má dài xuống gần bụng. Bộ đồng phục Hàn Quốc của nàng có chiếc váy khá ngắn, với chiều cao của mình khi Như mặc lên trông chân nàng lại càng dài, đôi chân của Như luôn xếp top đầu ở trường, bởi vì không những dài trắng mà nó còn rất cân đối với chiều cao của nàng. Như đi bộ ra đầu ngõ mua một chút xôi ăn sáng. Tuy nhà giàu nhưng nàng rất giản dị, chỉ thích ăn xôi buổi sáng xong buổi trưa có thể nhịn hoặc ăn nhẹ một cái gì đó. Với chế độ ăn như vậy Như luôn giữ được vóc dáng cực phẩm của mình. Cải Như hả, trời à, cả năm trời mới thấy ló mặt ra quán có thể. Cải Uyên đâu rồi, vẫn 20.000 xôi Như cũng nhé. Cô bán xôi sời lời múc xôi cho Như. Bình thường Uyên hay mua xôi cho Như rồi chờ nàng đi học, Như được chị chiều quen rồi nên hiếm khi nàng phải xuất hiện ngoài phố. Dạ vâng ạ, chị Uyên hôm nay được nghỉ làm ạ, hi hi. Như ôm miệng cười tám chuyện với cô bán xôi. Ở đằng xa bỗng nàng nhìn thấy lão ăn mày ngồi dựa lưng vào tường nhà mình. Nàng thấy ánh mắt của lão đang hướng về phía mình nhìn chằm chằm. Khi thấy ánh mắt Như lão liền cúi gằm mặt xuống và quay đi chỗ khác. Ui dào, hai chị em nhà này sao mà đứa nào cũng xinh cũng đẹp. Mà cho cô hỏi chúng mày cao bao nhiêu đấy, nhìn cử như người mẫu thế. Cô bán xôi tươi cười vừa múc thịt vừa ngẩng lên hỏi Như. Dạ, cháu cao 1m72 ạ. Chị cháu 1m70 cô ạ, Như lễ phép trả lời. Đấy, hai cái đứa này đã sinh còn cao giáo, chúng mày làm các cô sách xếp không đuổi kịp. Đây, 20.000 xôi, mày là cô thấy đẹp nhất cái khu phố này rồi đấy. Cô bán xôi cười như được mùa và đưa túi xôi cho Như. Dạ, cháu cảm ơn cô, ngày trẻ cô còn xinh hơn bọn cháu ấy chứ. Hi hi, mà cô cho cháu mua thêm một túi thế này nữa ạ. Như nói rồi nhìn qua chỗ lão ăn mày. Cái con bé này chỉ được cái khéo nịnh ha ha. Thêm túi nữa hả, mua cho bạn à cháu. Chờ cô một lát, cô bán xôi liếm mép xúc những thìa xôi đầy cho Như. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô, cháu gửi cô tiền ạ. Như cầm hai túi xôi quay lại cổng nhà và bước tới chỗ lão ăn mày. Thấy Như đang bước tới mình, lão ăn mày mắt la mày lén liếc nhìn Như rồi quay lưng về phía Như để tránh mặt. Mặc dù rất muốn gặp ân nhân của mình, đã từ rất lâu rồi hôm nay lão mới thấy Như bước ra ngoài phố thế này, nhưng lão xấu hổ vì luôn tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Ông ơi! Ông có đói không, cháu cho ông nè, Như mỉm cười thân thiện đưa cho lão ăn mày một túi xôi. Lão ăn mày không nói gì, lão quay lại liếc nhìn túi xôi và nuốt nước bọt. Ông cầm lấy đi, đừng ngại, Như di túi xôi đến cạnh lão. Lão ăn mày nuốt nước bọt thêm lần nữa, đã vài ngày rồi lão chưa được ăn thứ gì ra hồn, trong bụng lão lúc này trống rỗng, không thể cưỡng lại được lão từ từ đưa tay lên cầm lấy túi xôi. Sau khi cầm túi xôi trong tay, mồm lão mấp máy không nói lên lời, có lẽ lão đang ngại vì Như xinh quá. Ngày hôm nay lão mới được chiêm ngưỡng nhan sắc và cặp đùi trắng trẻo của Như ở ngay trước mặt mình, Như mỉm cười và quay người rời đi. Nàng là một cô gái tốt bụng, nàng mặc kệ những ánh mắt soi mới của những người đi đường đang nhìn nàng, nàng cảm thấy đây là điều mình nên làm, dù gì ông ấy cũng là kẻ cơ nhỡ cần được giúp đỡ. Trước đó nàng cũng nghĩ đến chuyện của chị Uyên khi làm mắt vòng tay và được ông lão ăn mày nhặt và trả lại cho chị mình, nàng cảm thấy ông ấy là một người tốt chứ không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Cảm ơn cô, giọng lão ăn mày thều thào, trong lòng lão luôn cảm động tấm lòng tốt bụng của cô gái tên Như, trong khi người khác xua đuổi lão thì Như lại cho lão đồ ăn. Lão không bao giờ quên được lòng tốt này của một cô gái hết sức dễ mến và xinh đẹp, đây như một niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời lão vậy. Dạ, không có gì ông ạ, ông ăn ngon miệng nhé. Hi hi, Như quay lại khi nghe thấy ông lão nói cảm ơn mình, nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi giúp đỡ người khác và nhận được lời cảm ơn. Thấy lão ăn mày cầm túi xôi trong lòng vui vẻ nàng lại nhớ đến chuyện của chị mình, Như xem đồng hồ thấy còn sớm liền đi lại gần lão ăn mày. Ông ơi, cảm ơn ông hôm trước đã tìm hộ chị cháu chiếc lắc tay nha. Ông thật tốt bụng đó, hi hi, Như cười và rút trong túi ra một lọ sữa Fami đặt xuống cạnh ông lão, vốn là lọ sữa nàng sẽ mang lên lớp uống nhưng nàng lại đưa nốt cho ông lão ăn mày. Thấy cô rơi phải trả người mất cô ạ, cũng không có gì phải cảm ơn ta đâu, lão ăn mày mỉm cười nhẹ hàm răng móm mém đen kịt ra nói. Chiếc lắc tay đó có giá trị tinh thần với chị cháu lắm đấy ạ, nếu mất chắc chị ấy sẽ phát rồ lên mất, hi hi. Vừa nói Như vừa ngồi cạnh ông lão ăn mày và nhìn ra ngoài đường, vì đang mặc váy ngắn nên nàng lấy chiếc túi xách che xuống bên dưới. Vậy hà, cũng may nó chưa lăn xuống cống, không ta có 36 phép thần thông cũng không tìm được, khặc khặc. Lão ăn mày tếu táo nói. Hi hi hi, cảm ơn ông nha. Mà ông ơi, ông tên gì ạ? Như cảm thấy nói chuyện với lão ăn mày thú vị hơn những gì nàng nghĩ. Khi ngồi ở đây, nàng bị người đi đường nhìn vào với một ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhưng nàng cũng chẳng quan tâm chút nào. Hử, tên của ta hử, ta không có tên, lão ăn mày vừa bốc xôi ăn vừa nói rất tự nhiên. Ơ, làm gì ạ? Ai cũng phải có một cái tên chứ ạ, Như thắc mắc. Khặc khặc, từ rất lâu rồi, họ gọi ta là lão ăn mày, gọi nhiều đến mức ta còn không nhớ nổi tên nữa rồi. Khặc khặc, lão ăn mày cười ngại, đúng là lão không thể nhớ nổi tên của mình. Ngày xưa lúc đẻ ở dưới quê, vì gia đình đông con nên bố mẹ lão đặt tên lão theo con số, và từ khi lão trốn chui trốn lùi để không phải đi ra chiến trường lão đã không còn dùng tên mình từ thời ấy, và lão thoải mái khi họ gọi lão là ông lão ăn mày. Dạ, là thật đó, lần đầu tiên cháu thấy có người không có tên đó ạ. À mà cháu tên Như, a hi hi, Như cũng chẳng biết nói gì thêm, nàng giới thiệu tên mình vuốt lại tóc, mùi thơm con gái thoang thoảng phảng phất bay vào mũi lão ăn mày. Như, cái tên đẹp quá, vậy cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lão thấy Như dễ gần nên muốn bắt chuyện nhiều hơn, vì chẳng mấy khi lão được nói chuyện với người khác lâu thế này. Cháu năm nay 21 tuổi ạ, còn ông, để cháu đoán nha, cũng phải hơn tuổi bố cháu, hi hi, Như nói chuyện với lão ăn mày rất tự nhiên. Nàng là một cô gái không hề dễ gần nhưng không hiểu sao đối với lão ăn mày Như lại cảm thấy rất có thiện cảm. Bố cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vừa ăn xôi lão vừa hỏi, thì thoảng khi Như quay mặt đi chỗ khác, lão liền liếc xuống cặp đùi của nàng, nhìn cơ thể sạch sẽ của Như mà khiến lão cảm thấy mình không bao giờ có thể chạm được vào đôi giày của cô ấy chứ đừng nói cặp đùi trắng mịn kia. Dạ, bố cháu hình như là 60 tuổi à? Như ngồi xổm chống một tay lên cằm. Ta cũng không nhớ ta bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng chắc chắn bố cô ít hơn ta phải chục tuổi, khặc khặc, mà, ông nhà chắc đẻ cũng muộn, phải bốn mấy tuổi mới đẻ, lão ăn mày nhai chóp chép ngồi đất một chân trống lên một chân nằm Như ngồi ở chiếu, những ngón tay bẩn thỉu bấm vào nhau để tính toán. Dạ, vâng ạ, bố cháu để chị Uyên năm 37 tuổi, còn để cháu năm 39 tuổi ạ, hi hi, tại bố mẹ cháu lấy nhau muộn ấy ạ, nhưng mà, nếu năm nay ông 70 tuổi thì ông rất khỏe nha, nhiều người tuổi này còn không đi nổi nữa ý. Như mở to mắt ngạc nhiên khi biết tuổi của lão ăn mày. Nhưng nếu nhìn kỹ thì những nếp nhăn trên mặt và chân tay gầy gò nhăn nheo như da bọc xương của lão đã đủ chứng minh điều đó. Ta cũng là may mắn, ông trời thương nên phú cho sức khỏe, cách đây hai hôm ta có gặp một thằng cu 60 tuổi cầm gậy đuổi ta mà hắn chạy vài hơi là mệt, không kịp đuổi theo ta, khặc khặc. Lão vừa ăn vừa kể chuyện, lão cười hở cả hàm răng móm mém của mình, có một vài hạt xôi rơi xuống dính vào bộ râu xồm xoàm của lão. Thật ở, thằng cu 60 tuổi, hài quá ông nhờ. Hi hi hi, Như ôm miệng cười. Nàng không ngờ ông lão ăn mày lại có khiếu kể chuyện đến vậy. À mà ông ơi, gia đình của ông ở đâu ạ? Sao ông lại phải ngồi đây ạ? Như thắc mắc. Hai nhà ta, ở xa lắm, mặt lão trầm xuống. Cháu xin lỗi nếu có lỡ hỏi về đời tư của ông ạ, Như nhíu mày lại đồng cảm, lão ăn mày không nói gì, chỉ ngồi cặm cụi ăn. Ừm, vậy, ông ơi, cháu xin phép đi học ạ, Như cũng chẳng biết nên hỏi gì thêm, nàng chống tay đứng dậy và gọi taxi. Lúc nào cô rảnh ta sẽ kể cho cô nghe về cuộc đời ta, nếu cô có hứng thú, hà. Hà, nói xong lão ăn mày ở một cái rất vô duyên, Như mỉm cười nhìn ông lão ăn túi xôi mình đưa rất ngon lành. Dạ, ông cứ gọi cháu là cháu cũng được ạ, cháu mới 21 tuổi thôi, hi hi. Được, được, ta, sẽ đổi, cháu này, cảm ơn cháu hồi nọ đã cho ta ăn, ta xin trả lại chiếc đĩa cho cháu, Lão chợt nhớ ra chiếc đĩa liền nói và loay hoay lục chiếc túi rách của mình lấy ra một chiếc đĩa sạch sẽ, có lẽ là đồ sạch sẽ nhất của lão ta. Như ngẩn người ra, nàng bấm môi suy nghĩ, nàng không nhớ chiếc đĩa này. Thấy như có vẻ không hiểu ông lão ăn mày liền nói tiếp. Đợt nọ, ta ngồi đây, cháu có bê đĩa xôi gà ra cho ta ăn, ta nhớ hôm đó có đám cưới rất to ở đây, cháu nhớ không? Cháu nhớ rồi, hôm đó là đám của cháu à, hi hi, thôi ông giữ đi, cũng không phải đĩa nhà cháu đâu ạ. Đĩa của nhà hàng đó, ông cứ cầm đi ạ. Hi hi hi, như mất một lúc mới nhớ được đợt đó là đám cưới chung của hai chị em với hai anh em nhà Ninh Phi. Hôm đó nàng đã tự tay lấy một đĩa xôi gà mang ra cho lão ăn mày, tuy hành động đơn giản đó nàng không có ấn tượng nên không nhớ. Nhưng hành động tử tế đó của nàng đã khắc sâu vào tâm trí lão ăn mày. Vậy hả, ta tưởng của cháu, ta ngồi đây chờ có cơ hội để trả lại cho cháu mà không gặp được ân nhân của mình, thấm thoát đã gần một năm trời rồi đúng không, hà hà. Lão ăn mày nói với ánh mắt vui vẻ, phấn khởi. Vâng ạ, cháu cũng về làm dâu được gần một năm rồi ạ, thôi ông cất đi, cũng có gì đâu á, ông bảo cháu là ân nhân cháu không dám nhận đâu ạ. Hi hi như lúng túng, nàng đã thực sự cảm động khi nghe những lời nói của ông lão ăn mày, nàng không ngờ ông ngồi đây chỉ vì muốn trả mình chiếc đĩa, một hành động rất nhỏ nhưng cũng đủ để nàng có nhìn nhận khác về ông lão ăn mày, nàng cảm thấy lão cũng là một người thẳng thắn, tốt bụng và có lòng tự trọng. Đúng như lời chị nàng nói. Lão ăn mày khác hẳn với những con người tha phương cầu thực khác. Cảm ơn cháu là một cô gái tốt bụng, những điều may mắn nhất sẽ đến với cháu. Lão ăn mày cảm kích từ từ cất chiếc đĩa vào bên trong túi. Giả taxi đến rồi, cháu đi học đây ạ, chào ông nha. Như vẫy tay chào lão ăn mày rồi đi thẳng ra taxi, ngồi trên taxi như nhìn qua cửa kính mỉm cười vẫy tay chào lão lần nữa. Lão ăn mày ngồi nhìn theo xe taxi đến khi nó đi khuất, lão mở chiếc túi ra nhìn lại cái đĩa trắng, lão quyết định giữ nó như một vật kỷ niệm của mình. Cứ như vậy, thi thoảng nàng lại đi taxi và mua xôi cho lão ăn mày, rồi đứng đó trò chuyện với lão trong khi đợi taxi. Dần dần Như và ông lão ăn mày có một sợi dây liên kết nhỏ, và Như cảm thấy nói chuyện với ông lão cũng khá vui vẻ, nhưng vì sự khác biệt về gia thế, xã hội, giới tính và tuổi tác nên vẫn có những khoảng cách nhất định. Thấm thoát đã hơn 2 tuần trôi qua, cũng sắp đến thời gian Ninh và Phi phải sang châu Phi công tác, hôm nay Như cảm thấy thực sự vui vẻ và nhẹ nhõm vì tuần vừa qua nàng phải trải qua kỳ thi giữa kỳ của trường. Tối nay nàng tự đi chợ nấu cơm đãi cả nhà, từ hôm Phi và Uyên cãi nhau đến nay cũng đã làm hòa, mọi người lại vui vẻ với nhau bên mâm cơm tối. Dạo này công việc tiến triển thế nào rồi? Ông Lưu vừa gấp thức ăn vừa hỏi, tuy không còn điều hành trực tiếp công ty nhưng ông vẫn là một cố vấn đầy kinh nghiệm cho hai anh con trai, nhưng gần đây ông thấy vẻ mặt của các con hiện lên 2 chữ, mệt mỏi, nên có phần lo lắng cho chúng. Cũng vẫn ổn bố ạ, Phi trả lời nhưng thần sắc mặt anh không được thoải mái. Cũng, có nghĩa là không ổn rồi. Ông Lưu nhìn Phi, bọn con đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch cho lần sang châu Phi này ạ, cũng có một vài vướng mắc nhỏ, nhưng bố không phải lo đâu ạ. Ninh cố gượng cười nói, nhìn anh cũng khá là mệt mỏi, hai hốc mắt thâm quầng. Hừm, nhìn mấy anh là bố biết, làm việc như vậy làm sao mà có sức phục vụ gia đình vợ con. Ông Lưu cố ý đề cập đến việc có con của cả hai anh em. Chỉ thấy hai cô con dâu mỉm cười với nhau, còn Phi và Ninh đều không ý kiến gì. Thôi. Hai thằng ngày mai lên công ty sắp xếp công việc nghỉ vài ngày, cả nhà ta vào Đà Nẵng chơi một chuyến, chứ nhìn hai anh, tôi thấy không yên tâm. Ông Lưu bất ngờ đưa ra đề nghị đi du lịch khiến cả nhà im lặng một lúc, còn Như và Uyên nhìn nhau cười tủm tỉm. Nhưng, Phi đang định nói thì bị ông Lưu ngắt lời. Không nhưng gì cả, các anh định làm việc đến chết sao? Công việc có hiệu quả hay không tất cả phụ thuộc vào sức khỏe của người điều hành, các anh đang lạm dụng sức trẻ quá nhiều, đừng nghĩ mình còn thanh niên mà coi thường. Ông Lưu nhìn các con ánh mắt quả quyết, đúng tư chất một người lãnh đạo. Bố nói đúng đấy anh Phi, nói thật với anh mấy ngày nay em cơ thể em suy nhược hẳn đi, chẳng còn sức mà chiều vợ nữa đây này. Ha ha, Ninh nhìn vợ cười. Liên quan gì đến em, Như đỏ mặt quay sang lườm Ninh. Bố nói đúng đấy, các anh nên nghỉ ngơi dưỡng sức, làm việc liên tục không có nghĩa sẽ hoàn thành kịp tiến độ, mà hiệu quả cũng chưa rõ, có thời gian nghỉ ngơi em tin các anh sẽ làm việc tốt hơn rất nhiều, Uyên an ủi, một tay nàng nắm vào tay Phi. Phi không nói gì, chỉ thấy anh đặt bát xuống ngẫm nghĩ tầm 5 giây. Thôi được rồi, ngày mai chú với anh lên công ty bàn giao lại công việc cho mấy anh em, anh nghĩ cũng đến lúc phải nghỉ ngơi một chút rồi, để chuẩn bị cho chuyến đi xa lần này, anh em cũng phải dưỡng sức một chút. Phi mỉm cười nhìn mọi người với đôi mắt trùng xuống vì mệt mỏi. Quyết định vậy đi, lâu lắm rồi mới được đi du lịch, Ninh mặt rạng rỡ hẳn lên, không khí trong nhà bỗng chốc vui vẻ hơn rất nhiều. Ăn tối xong mọi người tản ra về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay niềm vui của Như nhân đôi khi sắp tới được đi du lịch, tâm lý của Như hoàn toàn thoải mái, cũng lâu rồi nàng chưa làm tình, tối nay nếu được chồng chủ động chắc chắn nàng sẽ hưởng ứng ngay. Như đi tắm và cố tình mặc một bộ váy ngủ khá sexy, chiếc váy ngủ màu trắng có họa tiết ren dài qua đùi một chút, bên trong nàng không mặc quần lót, phía trên là chiếc áo hai dây khá cộc, tất nhiên nàng cũng không mặc áo lỗi bên trong, đầu ti của Như nổi lên sau lớp áo, phần viễn áo có họa tiết ren cùng bộ với chiếc váy. Nếu để ý kỹ sẽ thấy thấp thoáng đầu ti hồng hào của Như. Nàng bước ra khỏi phòng tắm, hai bầu ngực rung rinh di chuyển theo bước chân của nàng, thấy Ninh nằm duỗi thẳng chân trên giường, chăn đắp đến ngực, mắt nhắm tịt thì Như đã cảm thấy mất hứng rồi. Nhưng hôm nay vẫn là một ngày làm việc mệt mỏi của Ninh, nên anh đã tranh thủ ngủ sớm, để quên mất cô vợ trẻ mơn mởn đầy sức sống đang khao khát làm tình. Như bĩu môi, vì trong tưởng tượng khi nàng bước ra Ninh sẽ phải nhào đến suýt xoa như thường lệ và buông ra những lời khẩu dâm biến thái. Như nhẹ nhàng bước lên giường nằm xuống bên cạnh Ninh, nàng nhìn gương mặt điển trai của chồng mà bên dưới âm hộ ngứa ngáy, nước nhờn đã hơi rỉ ra ngoài. Khi nào anh sang châu Phi, Như hỏi và vòng cánh tay trắng như tuyết qua ôm Ninh. Ừm, chắc cũng phải vài tuần nữa, bọn anh phải sắp xếp công việc bên này rồi mới sang được. Ninh nói mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố trả lời câu hỏi của vợ. Anh đi lâu không? Như vẫn tiếp tục hỏi, mắt mở to dựa đầu vào vai Ninh, sau đó nàng thò tay vào trong chăn, và dùng một ngón tay di nhẹ trên cơ thể ở trần của Ninh như đang vẽ tranh vậy. Tùy vào công việc, anh cũng không đoán trước được, đôi lông mày của Ninh hơi cau lại. Thấy vậy Như không hỏi gì thêm, nàng phồng má lườm chồng một cái, trước đến nay Ninh rất ít khi như thế này, bình thường có cơ hội anh nhảy bổ vào người vợ liếm láp rồi nói những câu biển thái bệnh hoạn, nhưng hôm nay do quá mệt nên anh không có một chút hứng thú nào, Như cũng hiểu và thông cảm cho chồng nên nàng đành phải chịu đựng. Thôi anh ngủ sớm đi, em thấy anh mệt lắm rồi đấy, Như đành kìm nén lại sự ham muốn của mình, nàng quay người sang một bên nghịch điện thoại. Tầm 30 phút sau đã thấy Ninh gáy khò khò rồi. Buổi chiều ở trường sau khi thi xong Như lỡ uống khá nhiều cà phê nên bây giờ mắt vẫn mở thao láo. Nàng ngồi dậy cầm cốc cacao nóng đi ra ban công hóng gió. Buổi đêm thật yên tĩnh, đôi lúc Như rất thích cảm nhận mùi hương hoa sữa lúc nửa đêm thế này, không khí trong lành, mát rượi, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa mèo kêu nghe rất to trong màn đêm tĩnh lặng. Đầu đó phía xa có tiếng xe máy phóng vào và trên đường. Như thích thú nhìn theo ánh đèn của những chiếc xe máy chạy vội vã trong đêm, bất chợt Như ngó thấy có bóng người dưới cổng, nàng giật mình tưởng trộm nên ngồi thụt xuống quan sát, nhưng nghĩ lại thì đèn ban công vẫn đang bật nên nàng mặc kệ, nếu là trộm nó cũng thấy mình rồi nên nàng lại đứng lên, khi bóng người đi ra ảnh đèn đường thì Như mới nhận ra đó là lão ăn mày. Là ông lão ăn mày, ông ý đi đâu muộn vậy nhỉ? Như mới đầu hơi sợ nhưng là ông ăn mày nên nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nàng không hề biết đã là ăn mày thì người ta đâu có giờ giấc cố định. Họ thường có thói quen đi đêm ngủ ngày để lục lại kiếm đồ ăn trên những con phố nhỏ, vì đây là thời điểm mát mẻ và ít người qua lại nhất. Như cầm cốc cacao lên miệng hút một hơi, nàng lại ngó thấy lão ăn mày lững thững đi ra cổng nhà nàng, ở dưới cổng có hai chiếc đèn hai bên nên nàng cũng thấy khá rõ lão đang đứng đó, hai tay nắm vào thanh sắt hoa ở cổng nhìn nàng chăm chăm. Thấy vậy Như vẫy tay nhưng lão ăn mày không nói gì. Thấy lạ Như đặt cốc cacao xuống dưới chiếc bàn cạnh đó, nàng chống tay vào ban công dướn người lên cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Ông ơi, ông đi đâu khuya thế ạ? Gạch ngang vì ban đêm tiếng vọng rất to nên Như cố gắng nói thật nhỏ đủ để mọi người không nghe thấy. Lão ăn mày vẫn đứng đó mắt nhìn chằm chằm về phía Như. Ông ơi, ông, Như vẫn cố gắng gọi. Nàng thấy lão vẫn đứng đó ngó nghiêng, thỉnh thoảng kiễng lên Như đang cố gắng nhìn vào bên trong, có lẽ do khoảng cách xa quá mà ông lão không nghe thấy gì. Chắc ông không nghe thấy rồi, hay xuống hỏi xem ông cần gì không, biết đâu ông ấy lại đang cần đồ ăn. Như nghĩ bụng, sau đó nàng đi vào trong phòng. Đóng cửa ban công lại, nàng lướt qua chiếc gương trong phòng, nàng hơi giật mình vì từ nãy đến giờ nàng vẫn mặc bộ váy ngủ sexy này. Trời ơi chết rồi, nhìn hờ hang quá, không biết có bị ông ý nhìn thấy không, Như nghĩ thầm, nhìn thấy đầu ti mình đang cương lên mặt nàng đỏ ửng ngại ngùng, chắc không thấy đâu, ông ý cũng già rồi, mắt chắc không còn tỉnh tưởng nữa, mà điện ban công cũng không sáng lắm. Hi hi, không sao, không sao, Như ngó ra ban công tự an ủi mình. Sau đó lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác ra ngoài. Chiếc áo khá dài trùm qua cả đầu gối nàng, Như soi gương thật kỹ, cảm thấy đã kín đáo hơn nhiều nên nặng nhẹ nhàng mở cửa đi rón rén xuống cầu thang. Nàng không quên vào trong bếp mở tủ lấy ít đồ ăn mang ra cho lão ăn mày. Như rón rén xuống phòng bếp mở tủ lấy ít bánh mì, vài hộp sữa cẩn thận cho vào túi bóng rồi nhẹ nhàng lướt qua phòng khách, cạch. Tiếng khóa cửa mở ra khá to nàng gồng người đứng im sợ mọi người tỉnh dậy, thực ra nếu các phòng đóng cửa thì không thể nghe thấy tiếng nàng mở cửa chính, nhưng khổ nỗi bố chồng nàng lại chẳng bao giờ khóa cửa cả. Ông luôn mở cửa phòng ngủ cho thoáng, nên Như chỉ sợ bố chồng tỉnh giấc. Nàng bước ra sân xỏ chiếc dép lê đi bộ ra cổng đã không thấy lão ăn mày đứng ở đó nữa. Nàng đứng ở cổng ngó nghiêng sang trái rồi sang phải cũng không thấy lão đâu, chắc ông lão quay về chỗ ngồi quen thuộc rồi. Nghĩ vậy Như lại rón rén vào trong nhà lấy khóa cổng, đồ ăn đã lấy rồi, không đưa cho lão lại phí nên nàng quyết tâm đưa cho lão bằng được. Như thao tác rất nhẹ nhàng, nàng mở khóa và đẩy chiếc cổng ra không một tiếng động, Nàng ngó đầu ra bên ngoài nhìn trái phải đều không thấy lão ăn mày đâu, nghĩ lão ăn mày lại đi ra phía thùng rác nên nàng khép cổng lại, một tay cầm túi đồ ăn, một tay vừa cầm điện thoại, vừa túm chiếc áo khoác lại để kín đáo hơn và đi ra phía bờ tường bên kia. Bởi vì nàng chưa bao giờ ra ngoài buổi đêm thế này, vừa sợ ma vừa sợ có người qua đường nhìn thấy nên bước chân nàng nhanh và rất nhẹ nhàng, bộ ngực này tưng tưng theo từng nhịp bước chân, nàng vừa đi vừa sợ không hiểu sao mình lại đủ dũng cảm để bước ra ngoài đêm hôm thế này, đi đến đường rẽ của bờ tường nhà nàng. Nàng cẩn thận quay ra đằng sau nhìn xem có ai thấy mình không, rất vội vàng nàng cầm đèn flash điện thoại rẽ trái vào ngõ tối rồi không cẩn thận nàng vấp phải cái gì đó và mất thăng bằng, một chuyện cực kỳ hy hữu xảy ra, a, nàng hét lên một tiếng. Túi đồ ăn vung lên cao, bàn tay đang giữ áo khoác bung ra, váy bị tốc lên nàng chỉ kịp giữ lại cái điện thoại, chơi với không có điểm bám, nàng biết mình sẽ ngã. Bịch, bất ngờ nàng ngã xuống, nhưng không thấy đau như thể đang ngồi vào cái gì đó vậy. Lúc này chiếc váy xòe ra. Bộ mông trần của nàng đang ngồi lên thứ gì đó mềm mềm cứng cứng, nàng nhận ra bên dưới nàng không có mặc quần lót và bướm mình đang ma sát trực tiếp với vật kia, như xấu hổ loay hoay tìm chỗ bám. Ai ra, bỗng có một tiếng nói vang lên khiến như giật mình, nàng đoán có khi hình như mình đang ngồi lên người ông lão ăn mày rồi, xấu hổ vì bên dưới nàng đang kẹp phải cái gì đó âm ầm, giật mình theo phản xạ như khép chân hình chữ M và vô tình khép háng kẹp chặt thứ đó lại. Ai đây ạ, như hốt hoảng, nàng cố gắng viện tay vào tường đứng lên. Nàng dướn người lên để đứng dậy thì âm hộ lại ép lại và trượt trên cái thứ đó, cảm nhận nó như một cây gậy mềm mềm cứng cứng vậy. Ai đấy, trong đêm tối, giọng của lão ăn mày vang lên, chiếc điện thoại trên tay như đang chiếu flash về hướng khác khiến nàng cũng chưa nhận ra, sau khi chắc chắn là ông lão ăn mày như càng xấu hổ vì trang phục của mình lúc này, đã vậy nàng còn đang ngồi lên cái gì nữa. Cả hai đều luống cuống, như thì viện tay vào tường nhưng chẳng hiểu sao lại khó đứng dậy như vậy, cảm thấy không đủ lực nàng lại ngồi tụt xuống, khiến thứ kia lại ép sát vào mu bướm nàng. Vì trước đó cơ thể nàng đã khá hưng phấn rồi, nên tình huống lúc này khiến nàng khẽ rùng mình nhưng vẫn phải cố gắng đứng dậy, nàng đã quá xấu hổ rồi, chắc hẳn lúc này gương mặt nàng đã đỏ như gấc. À, ông, cháu Như đây, ông đỡ cháu đứng dậy với, hít, Như lấy lại bình tĩnh và nhờ lão ăn mày giúp mình đứng dậy. Nói xong nàng lại cố gắng bám tay vào tường dùng sức dướn người lên một lần nữa, nhưng lại bị ngồi thụp xuống, và một lần nữa lại ma sát với thứ kia khiến nó ép chặt vào bướm nàng và trượt đi trượt lại. Như xấu hổ lắm rồi, nàng đã cố gắng thoát ra nhưng sao lại khó đến vậy. Nàng đánh chiêu flash về phía ông lão ăn mày và nhờ sự giúp đỡ của lão, nhưng lúc này Như còn cảm giác được nước nhờn của mình đã làm ướt vật kia rồi, thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa. Như hả, hờ, ông lão ăn mày thở mạnh, mắt ông nhắm tịt vì bị trói bởi đèn flash, ông sờ tay vào người Như và xốc vào eo nàng, bởi vì cái thế ngồi của Như rất khó đứng dậy. Nếu như nàng chịu dạng chân ra có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhưng theo phản ứng của con gái thì chân nàng luôn khép lại, lúc này mặc dù ông lão ăn mày tóm vào eo nàng nhấc lên cũng hơi khó. Cả hai người đều cố gắng nhưng vừa đứng lên một chút chân Như hơi mỏi và nàng lại ngồi thụp xuống, bướm nàng lại trượt lên thứ kia, khi Như ngồi xuống vô tình bàn tay của lão ăn mày bị trượt từ eo lên ngực Như, thấy có gì đó mềm mềm lão ăn mày lợi dụng điều đó và bóp một cái, lúc này lão đang bóp vào bộ ngực to của Như và nhấc người nàng lên. Nào! Đứng lên cháu, lão ăn mày thở hổn hển tóm chặt vào ngực và nhấc người Như lên, thấy ngực mình đang bị ông lão bóp, nhưng nghĩ cho cùng có lẽ ông ấy cũng không để ý, nhưng nàng vẫn rất xấu hổ, càng lúc nàng càng thấy khó xử, sự xấu hổ dâng đến tột đỉnh khi ngực nàng bị ông lão bóp một lúc rồi, càng lúc càng xấu hổ, không chịu được nữa, nàng mím môi và thả chiếc điện thoại xuống gạt tay lão ăn mày ra rồi đặt tay vào trán lão đẩy, cộp, một cái, đầu lão đập vào tường, sau đó nàng giảm chân ra một chút, chống một tay vào đùi lão, và dùng hết sức gượng dậy, bị gạt tay ra. Lão ăn mày đành đỡ vào bộ mông trần của Như để giúp nàng đứng dậy, cuối cùng lão ăn mày đã đẩy được người Như ra ngoài. Như đứng dậy kéo lại quần áo, gương mặt nàng đỏ ửng nhặt chiếc điện thoại và dọi đèn flash vào người lão ăn mày. Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn, Như trợn tròn mắt, ôm miệng nhìn xuống, nàng tá hỏa nhận ra hóa ra từ nãy đến giờ thứ nàng kẹp vào háng và ma sát là chim của lão ăn mày, cái thứ mà nàng cứ tưởng một cây gậy lại là dương vật của lão. Trông nó đen xì, nhiều lông, rất to dày và gân guốc. Với cái kích thước này nó phải dài hơn 20cm, đứng ở góc này Như chỉ nhận định nhanh như vậy, và điều quan trọng là nó, còn đang xuất tinh, trời ơi. Như ôm miệng nhìn gương mặt đang phê của lão ăn mày và nhìn chằm chằm xuống xem chim ông lão xuất tinh, nàng muốn quay đi ngay lập tức nhưng không hiểu sao nàng bị chôn chân ở đó, đôi mắt mở to không ngừng nhìn vào dương vật lão, và suy nghĩ tại sao, lại xuất tinh được cơ chứ, chả lẽ do mình ngồi vào đó sao, hít, xuất nhanh dữ vậy sao, Như trợn tròn mắt nhìn đống tinh trùng vừa bắn ra rơi là tả lên đùi lão. Nàng vẫn không hết bất ngờ về dương vật của lão, hình dáng kỳ dị, gân guốc nổi cuồn cuộn đang cứng lên từng cái một, trông thật đáng sợ, một ông lão hơn 70 tuổi sao lại có. Cái dương vật to khủng khiếp đến vậy, cảnh tượng thật kinh dị, nàng chẳng biết nên chạy đi hay làm gì bây giờ. Ông ngồi đây làm gì vậy ạ? À? Cháu, mang bánh cho ông, như lúng túng. Nàng chỉ tay và soi đèn vào túi bánh bị rơi lăn long lóc bên cạnh, rồi sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Không để nàng bỏ đi xa, ông lão ăn mày nhao lên thở hổn hển vừa đi vừa quỳ gối. Cháu ơi, ông xin cháu đừng kể chuyện này cho ai, ông xin cháu, nếu không ông sẽ bị người ta đánh chết, cháu rủ lòng thương ông lão này với. Lão ăn mày quỳ lạy van xin như vì vừa rồi lão phải thừa nhận gần như có chút cố gắng giữ như lại không cho con bé đứng dậy và lợi dụng sờ mó cơ thể con bé để xuất tinh. Sau cú nâng mông như lên thì lão không chịu được nữa mà xuất ồ ạt ra ngoài. Chắc chắn con bé cũng biết trước điều đó, nên thế lão rất sợ như sẽ kể chuyện đó cho người nhà. Lúc này trông mặt lão nhăn nhỏ vì cú đập đầu vào tường lúc nãy khá đau. Chạy được một đoạn như quay lại, nhìn thấy lão ăn mày đang quỳ gối dập đầu nàng lại thấy thương. Nghĩ cho cùng dù gì đây cũng là một tai nạn, không phải do lão cố ý. Như đứng lại tầm 3 giây, nàng trấn tĩnh lại, ông đứng dậy đi. Đây chỉ là tai nạn nhỏ thôi, cháu sẽ không nói chuyện này cho ai đâu, ông yên tâm. Nói xong Như bỏ vào trong nhà, có bị điên nàng mới đem chuyện này kể cho người khác, kể cả là chị của nàng. Đây là một sự xấu hổ chưa từng có trong cuộc đời của Như, dù gì nó cũng là một tai nạn, ở tuổi 21 mơn mởn sức sống. Một tiểu thư đài các, một sinh viên đại học xinh đẹp giỏi giang, có ai ngờ lại vừa tình cờ bị một lão ăn mày đụng chạm vào chỗ kín, lại còn trực tiếp giúp lão xuất tinh nữa. Bí mật này chắc chắn chỉ có nàng và lão ăn mày biết. Nàng không nói thì trời không biết đất không biết, Như sẽ đem bí mật này xuống mồ chứ không một ai lại tin lời lão ăn mày, kể cả trong trường hợp lão có kể ra. Như nhẹ nhàng vào trong nhà, lên phòng vẫn thấy Ninh đang ngủ rất say, nàng bước vào phòng tắm nhìn mình qua gương, đầu tóc hơi rối, hai bên má đỏ ửng, bất ngờ nàng ngửi thấy mùi tinh trùng, nàng sờ khắp người thì phát hiện hóa ra lão ăn mày đã xuất cả vào đùi và váy của nàng. Nghĩ lại lúc đó, nàng thực sự xấu hổ, vì chưa bao giờ nàng bị một người đàn ông nào khác ngoài hai dây áo mình xuống vai. Kéo hẳn xuống bụng để lộ hai bầu ngực to tròn đang phập phồng của mình, hai đầu ti hồng cương lên, sau đó nàng lấy ngón tay bôi tinh trùng quanh đầu vú. Rồi nhẹ nhàng mơn trớn xoa bóp nó, nàng không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ biết khi làm thế này nàng cảm thấy sướng hơn rất nhiều, nước nhờn trong âm đạo chảy càng lúc càng nhiều, tay nàng cũng bắt đầu tăng tốc đút lò keo bọt vào nhanh hơn, nhóp nhép, á, nàng rên rỉ mỗi lúc một to. Nàng vừa thủ dâm vừa nghĩ đến cái dương vật to khủng khiếp của lão ăn mày. Nàng không hiểu sao lại nghĩ về điều đó, có lẽ do trong cuộc đời nàng chưa bao giờ nhìn thấy cái dương vật nào to và dài đến thế, đã vậy nó còn là của một ông lão ăn mày đã hơn 70 tuổi, cảm giác lúc kẹp thứ đó lại thật hưng phấn, một sự hưng phấn mãnh liệt, một sự tò mò lớn dần trong Như. Một lúc sau, hai đầu gối Như khép lại tạo thành hình chữ M, mắt nàng nhắm nghiền, càng lúc nàng càng đốt nhanh hơn, nàng đưa tay lên ôm miệng nên tiếng rên không được đều đặn, hai chân gồng lên. Hai đầu gối chạm vào nhau run rẩy và bị trượt ra. Do cảm xúc mãnh liệt quá, thủ dâm tầm 5 phút nàng đã lên đỉnh. Như dí sâu lò keo bọt vào bên trong âm đạo mình, cánh tay nàng như mất hết sức lực xém chút nữa bị ngã xuống thềm gạch. Đây là lần đầu tiên nàng lên đỉnh theo cách này, thủ dâm xong Như cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu không làm như vậy cơ thể cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm, tất cả là tại anh Ninh hết. Như phụng phịu mở nước nóng vào bồn tắm, và nằm ngâm mình trong đó thư giãn. Lần đầu tiên Như biết thủ dâm là gì, nàng ngửa mặt lên trần, ánh mắt đầy suy tư. Nàng đang tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Đối với nhiều người thủ dâm là điều hết sức bình thường, nhưng với Như nó là một cái gì đó rất mới mẻ, cảm xúc và thực sự xấu hổ, có lẽ do những ham muốn của nàng càng lúc càng lớn dần. Tại sao, ngày hôm nay nàng lại không thể chịu được mà phải thủ dâm? Tại sao chứ, Như nhíu lông mày lại nghĩ đến cây hàng khủng của lão ăn mày, tại sao trên đời lại có người chim to đến vậy? Nàng cứ nghĩ đàn ông ai cũng giống nhau chứ? Chả lẽ điều đó lại khiến cảm xúc nàng trở lên mãnh liệt đến mức mà phải lén lút chồng để thủ dâm? Tất cả những điều ấy nàng không thể tự giải thích, nhưng nàng cũng phải thừa nhận lén lút thế này là một trải nghiệm khá tuyệt. Có một điều nàng cảm thấy khó xử, nếu ra đường gặp lão ăn mày nàng nên cư xử ra sao đây? Xấu hổ quá, đang yên đang lành lại gặp tai nạn hy hữu này, có lẽ nàng sẽ tránh mặt lão một thời gian. Dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa xong cũng 3 giờ sáng, bước vào trong phòng nhìn Ninh, ánh mắt Như hơi trùng xuống, hôm nay nàng lỡ đụng chạm thân thể với một người xa lạ. Nàng không hề muốn như vậy, nàng cảm giác giống như mình vừa vô tình phản bội chồng vậy, đứng một lúc nàng thở dài, cái thở dài như xua đi bao suy tư trong lòng. Thủ dâm xong nàng có một tâm trạng rất tốt, mọi thứ Như đều suy nghĩ theo hướng tích cực. Nàng lên giường nằm xuống ôm chồng và hôn vào má anh một cái. Như nhìn chằm chằm Ninh rồi thò tay xuống nắm vào con cu ỉu xìu của chồng, nó bé hơn hẳn của ông lão ăn mày, trước đây chỉ với con cu của chồng cũng khiến nàng thấy sướng, nếu như của anh ấy mà to như của ông lão đó thì tốt. Bỗng Như nóng hết cả mặt vì vừa có một suy nghĩ rất bậy bạ, nàng ôm hai má mình, cảm thấy mặt nóng rực rồi, hương, bình thường thì bổ nhào vào người người ta rồi nói mấy câu biến thái, hôm nay lăn ra ngủ thế này, khiến em phải tự xử hả tên ngốc kia. Như nói nhỏ và nắm chặt chim chồng mình một cái như một hình phạt, Điều đó khiến Ninh trở mình, thấy vậy như mỉm cười và ôm chồng ngủ. Lúc này bên ngoài đường phố là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất. Lão ăn mày ngồi dựa vào tường cầm túi bánh nhai ngấu nghiến, lồng ngực của lão vẫn nhô cao thở dốc. Lão thở không phải do đuối sức mà do lão đang chưa hết bất ngờ và sung sướng sau cú ngã đó của Như. Trong cuộc đời của lão đến cầm tay một người phụ nữ bình thường lão còn chưa được thử qua, mà đêm nay, trong một tình huống đến ông trời cũng không thể ngờ đến, con cu của lão đã được cọ vào cái thứ gọi là bướm con gái, nơi để sinh sản duy trì nòi giống. Là nơi tinh hoa của tạo hóa con người, và là nơi sẽ khiến lũ đàn ông phải chết mệt vì nó, là nó sao, bướm đó sao, tại sao nó lại mềm như vậy, còn ngực của con bé nữa, nó to vậy sao? Mềm như vậy sao? Lão ăn mày nhắm mắt nhai ngấu nghiến cái bánh và tưởng tượng lại lúc đó, mặc dù mới chỉ bóp bên ngoài áo nhưng lão vẫn cảm nhận rất rõ, chim lão cường lên nhanh chóng, lão lại thò tay xuống xoa xoa con cu khủng của mình, tuy chưa được địt và chưa biết địt nó như thế nào nhưng như vậy là quá đủ đối với một ông lão ăn mày rồi. Vài phút trước khi tình huống hy hữu đó xảy ra, lúc lão ăn mày đứng ở cổng vì lão thấy như đứng ở trên đó, với ánh điện ban công lão nhìn thấy rất rõ như mặc một bộ váy khá hở hang khiến lão không chịu được mà phải chui vào góc tối thủ dâm. Như đã vô tư không để ý, nhưng khoảnh khắc đó đã in sâu vào đầu lão ăn mày, khi thủ dâm lão đã nghĩ đến hình ảnh đó của Như, lão muốn được bóp ngực và mông Như, lão muốn lắm, lão muốn đút con cu này vào bướm Như, càng nghĩ lão ăn mày càng thấy mê mẩn sắc đẹp của Như. Cầu được ước thấy, đúng lúc đó, lão chỉ cảm nhận thấy có thứ gì đó ngồi lên tay lão rất mềm, khi lão giật mình rút tay ra thì cái thứ đó ngồi ụp xuống con cu cứng đơ đang hứng tính của lão, nó mềm mềm ướt ướt và rất ấm áp, theo phản xạ lão túm lấy một bên ngực của Như. Lão chỉ cảm giác được chúng rất to và mềm mại. Sau đó là một mùi hương của con gái bay vào mũi lão. Lão nhận ra ngay đó chính là mùi thơm của Như, vì mùi hương này lão ngửi rất nhiều rồi. Lão không hiểu tại sao Như lại ngã vào người lão như thế này, đây như một giấc mơ vậy. Trong đầu lão lúc này trống rỗng, lão sướng đến phát điện, trong một giây phút lão đã không kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình. Lúc con bé Như cố gắng đứng dậy, lão đã cố tình lợi dụng đêm tối để dùng tay ghi lại, vì trong bóng tối nên lão không lo Như phát hiện ra mình. Và rồi lão cảm nhận bên dưới có cái gì đó ôm vào con cụ mình rất ướt và ấm, nhưng theo suy đoán, nếu con bé đang ngồi trên người mình thì đó có lẽ là mông con bé, hoặc là bướm, chưa xác định đó là gì nhưng cảm giác rất sướng. Toàn thân dương vật lão như được bao bọc bởi thứ gì đó nóng nóng mềm mềm, khiến chim lão vừa tê vừa sướng, chưa bao giờ lão sướng đến thế. Trong một khoảnh khắc ngắn khi Như cố gắng đứng dậy nàng đã vô tình ma sát bướm mình với con cu lão ăn mày vài lần nên khiến lão không chịu được nữa mà xuất tinh ngay lúc đó. Cũng may đó là lúc Như vừa dí đầu lão vào tường và dùng sức đứng dậy nên lão chỉ bắn vào đùi và váy Như một chút. Sau khoảnh khắc đó Như cầm điện thoại soi đèn flash chiếu vào lão mới khiến lão giật mình, run rẩy đến nước này lão chết chắc rồi, nên lão mới bò lồm cồm xin lỗi khi thấy Như chạy về phía nhà, cũng may con bé cũng không truy cứu, thật là một con bé tốt bụng, cuộc đời của lão sống đến tuổi này rồi. Hôm nay lão mới cảm thấy sống vậy thật không uổng phí chút nào, trước đấy lão đã từng rất nhiều lần bị sỉ nhục, bị xua đuổi, sống trong cơn bế tắc và đau khổ của cuộc đời lão đã định tự tử, nghĩ lại nếu tự tử làm sao lão có được cảm giác sung sướng như ngày hôm nay. Ngồi ăn bánh lão tự đấm vào đầu mình và cười khặc khặc như một tên điên, Như đã tiếp thêm cho lão rất nhiều sức mạnh và hy vọng để sống tiếp. Vài hôm sau khi sắp xếp công việc, cả gia đình nhà ông Lưu bay vào Đà Nẵng du lịch. Ông Lưu cũng đã rủ gia đình ông Lý đi cũng nhưng cô con gái thứ ba của ông đang chuẩn bị thi học sinh giỏi nên không đi theo được. Sau khi xuống máy bay cả nhà lại di chuyển đến khách sạn 5 sao đã đặt trước đó, ông Lưu và các con ở tầng 8 phòng VIP. Tất cả có 3 phòng, phòng ông Lưu, phòng vợ chồng Ninh Như và phòng vợ chồng Phi Uyên. Tất cả đều có view hướng ra biển rất đẹp. Sau khi nhận phòng mọi người về phòng nghỉ ngơi tắm rửa thay đồ, hẹn một tiếng sau gặp nhau dưới sảnh lễ tân. Anh Ninh, anh cứ úp úp mở mở thế. Cho em xem đi mà, Như đuổi Ninh quanh phòng. Ha ha ha, đây đây, em phải chờ anh đã chứ. Ninh vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Như. Trước đó Như định cùng Ninh đi mua đồ bơi, nhưng Ninh nói anh đã mua cho Như rồi, nhưng lại úp mở không đưa cho Như xem nên nàng đã cố đuổi bắt Ninh vì tính hiếu kỳ của mình. Đưa cho em đi mà, tuy chân Như dài nhưng không thể dai sức bằng cánh đàn ông nên nàng đành đứng lại nhõng nhẽo. Nhưng em hứa với anh phải mặc nó cơ. Ha ha, Ninh đứng nấp sau cái ghế sofa và đưa ra yêu cầu. Anh đã mua cho vợ một bộ đồ bơi cực sexy, Ninh là một con người khá bệnh hoạn, trong đầu anh lúc nào cũng toàn quỷ kế chiêu trò quái gở để trêu vợ. Thực ra anh muốn thấy ánh mắt của kẻ khác trầm trồ khi thấy nhan sắc và body cực phẩm của vợ mình, thậm chí nói vài câu dâm dục Ninh lại càng thích. Ninh muốn cả thế giới phải ghen tị với anh, lúc đó anh sẽ cảm thấy rất tự hào vì cưới được một cô vợ xinh đẹp và nóng bỏng thế này, nhưng vì sexy quá, anh sợ Như không đồng ý mặc nên Ninh cứ úp mở từ lúc lên máy bay đến giờ. Anh lại giở trò gì đúng không? Như đứng lại khoanh tay lườm Ninh với ánh mắt nghi ngờ. Không, anh giở trò gì đâu. Đây là món quà anh tặng em mà. sợ nó hơi hở hang em không mặc nên anh hỏi trước thôi, ha. Ha, hở hang em không mặc, đầu em xem nào, Như tiến lên một bước. Em hứa đi, Ninh cười cười cợt cợt lùi lại một bước, em chẳng chơi với anh nữa, em cũng chẳng đi tắm biển nữa, Như quay mặt dỗi. Ơ kìa, Như, thôi thế này, nếu em thấy hở hang quá thì khoác thêm áo choàng vào, nhanh không mọi người chờ. 16:30 rồi, Ninh tiến lên nịnh nọt vợ, hưm, phải đưa đây em mới mặc được chứ, cứ giấu giấu, anh Như hâm ý, Như quay lại lấy túi quà trên tay Ninh, nàng ngồi xuống giường bóc quà và giơ lên xem, sau đó Như cau mày lại nhìn sang chồng lắc đầu, Ninh ngồi cạnh nhe hàm răng trắng ẩn ra cười, mặc anh xem đi, Ninh nhún vai cười nịnh, chẳng nói gì Như chỉ thở dài đi vào trong phòng tắm, tầm 5 phút sau nàng bước ra phòng khách ngắm nghía mình trong gương. Hở lắm, anh định để vợ anh mặc như thế này ra bãi biển à? Mặt Như ửng hồng với bộ bikini hai mảnh màu đen cực nóng bỏng, nó làm nổi lên làn da trắng như trứng gà bóc của nàng. Đối với nhiều cô gái họ sẽ chẳng ngại khi mặc bộ đồ này vì họ còn phải quyến rũ đại gia, nhưng đối với Như nàng chưa bao giờ mặc đồ bơi hai mảnh kiểu này, mặc dù nàng có một cơ thể khiến bao cô gái mơ ước nhưng vì xuất thân con nhà gia giáo nên trước đây Như chỉ mặc những bộ đồ bơi kín đáo một chút. Đẹp, quá đẹp vợ ơi, Ninh mở to mắt cười tươi roi rói, anh đứng lên làm con cu của anh lồi ra như quả núi ở đũng quần. Khiếp, gì mà đã to tướng lên, mặt Như đỏ ửng nhìn phản ứng của Ninh, nàng biết bộ bikini này cũng rất hợp nhưng nó sexy quá, nàng đang định cởi ra nhưng thấy cảm xúc của chồng mình thế kia nàng lại không nỡ dập tắt cảm xúc đó. Ninh không nói gì, nhìn thấy vợ mình đẹp quá, anh nuốt nước bọt tiến tới vén một bên áo con lên há to mồm mút đầu ti như một cách thỏa mãn. À, anh làm gì đấy? Bất ngờ bị ngậm ti khiến Như giật mình, nhưng nàng cũng không đẩy Ninh ra, nàng đã quá quen với kiểu này của chồng rồi. Bộ ngực to của Như bị Ninh ép mồm vào mút khiến nó lõm vào bên trong, vừa mút Ninh vừa đưa tay xuống bóp mông. Thôi, đi, anh, không mọi người chờ, anh quên à, để tối nha. Như mím môi cười khi thấy chồng mình mê mình đến vậy, nàng hơi đẩy nhẹ đầu Ninh ra khi anh vẫn đang mút đầu ti mình nên khiến Như hơi rùng mình vì buồn. Hề hề, Ninh ngẩng mặt lên cười thỏa mãn, nước dãi nhoe nhoét quanh miệng, nghe vợ nói buổi tối nên anh ngoan ngoãn dừng lại. Sau đó Như lấy một chiếc áo choàng mỏng và khoác lên người. Tuy vậy nhìn nàng vẫn rất cuốn hút, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra bộ ngực của Như bên trong chiếc áo choàng. Xuống đến sảnh đã thấy ông Lưu và anh chị Phi Uyên chờ ở ghế sofa. Như đi xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đây là lần đầu tiên ông Lưu nhìn thấy hai cô con dâu mình mặc bikini, lại còn là bộ bikini cực kỳ sexy nữa chứ, đến Phi là một người nghiêm túc cũng phải ngó nhìn Như đến hai lần. Hôm nay Uyên cũng không kém, nàng cũng mặc một bộ bikini hai mảnh màu xanh, nó làm tôn lên làn da trắng và bộ mông cong tớn của nàng. Từ lúc nhìn thấy Uyên ông Lưu đã cảm thấy mình đứng ngồi không yên rồi, đến khi nhìn thấy Như ông dường như bị tắc thở bởi bộ ngực to của con bé nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nếu để ý kỹ sẽ thấy ông Lưu thở gấp và có chút lúng túng. Hai chị em dắt tay nhau đi bộ từ khách sạn ra bãi biển, gió biển làm hai bộ tóc dài tung bay trong gió càng làm hai chị em quyến rũ hơn rất nhiều. Tuy là quãng đường ngắn nhưng đi đến đâu hai chị em Uyên Như cũng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở đó, trên bãi biển này bây giờ đẹp nhất chắc chắn là hai chị em nhà họ Trần. Phi và Ninh cũng không kém. Hai anh em có dáng người cao toàn 1m80 trở lên, body lại 6 múi, các chị em ở bãi biển cũng không thể rời mắt khỏi hai anh em nhà này. Chỉ có duy nhất ông Lưu là béo ục ịch, đến nỗi ông không dám cởi áo, ông mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần đùi ông mặc thường ngày ở nhà, ông đeo kính đen đi dép cắt mũi của khách sạn loẹt quẹt đi phía sau các con. Không phải ông không muốn đi trước để mọi người biết mình có những đứa con đẹp như người mẫu, mà do ông chủ ý muốn nhìn mông của hai cô con dâu đi phía trước, nhìn từ đằng sau thì hai đứa nó không khác nhau tí nào. Mông đứa nào cũng tròn và to, nhìn thôi mà đã khiến ông Lưu cứng hết người, bộ mông của Như và Uyên cong lên bước những sải bước dài ra bãi biển, đôi chân của hai chị em đã dài lại còn trắng như bạch tuyết khiến ai nấy cũng trầm trồ suýt xoa khen ngợi. Ông Lưu đi đằng sau đeo kính râm nên muốn nhìn vào đâu tùy thích, tuy nhiên ông cũng không dám bậy bạ gì nhiều nhỡ con cu cường tướng lên thì biết lấy gì để che nên thỉnh thoảng ông phải quay ra hướng khác và phát hiện thấy bao nhiêu ánh mắt xăm soi dõi theo bước chân của hai cô con dâu mình, điều này khiến ông Lưu mỉm cười tự hào. Như ơi! Đi ra mua xúc xích với anh, Ninh kéo Như đi về phía quán ăn vặt. Chú lấy cho anh hai cái xúc xích thường, hai cái phô mai, hai cái vị gà nhé. Phi nói với Theo, ôi dào, anh đi theo em đi, nhiều thế sao nhớ nổi. Ninh vẫy tay. Anh đi đi, em với bố ra ghế đằng kia chờ. Uyên chỉ tay ra phía xa có những chiếc ghế dài và odora che nắng. Ờ, em đưa bố ra đó đi, anh quay lại liền. Bình thường Phi không hay như thế này, anh đi đâu phải có vợ anh đi cùng. Nhưng hôm nay có lẽ vẻ đẹp của em dâu đã khiến Phi bị cuốn hút theo. Không có Uyên kèm cặp anh có thể liếc nhìn Như nhiều hơn, con bé hôm nay sexy quá, đến những kẻ nghiêm túc như Phi cũng phải gục ngã trước những đường cong gợi cảm đó, Mặc dù vợ Phi đẹp không kém nhưng vợ của thằng em cũng rất đẹp, con bé lại rất hiền nữa, không đanh đá cứng đầu như Uyên. Phi liếc xuống ngực Như và nhận định bộ ngực đó chắc chắn còn to hơn của Uyên. Phi liếc nhìn Như những cũng không dám tỏ ra thô lỗ quá đà. Uyên và ông Lưu ra chỗ đợi ngồi xuống ghế, Uyên lấy trong túi ra một lọ kem chống nắng, nàng ngồi quay lưng với ông Lưu, nàng bắt đầu xoa quanh người, mặt, cổ, chân, tay. Uyên dừng lại một lúc thở dài, nàng ngồi nhìn ra biển, mắt hơi díp lại vì ánh nắng rồi liếc sang nhìn ông Lưu, bặm môi một cái. Bố xoa kem chống nắng lên lưng giúp con với, lúc nãy vội quá nên con quên. Uyên tính chờ Phi về nhưng đợi từ nãy vẫn không thấy mấy người đó đâu, mà kem này là loại xịn của Nhật dùng riêng cho body. Đặc điểm của loại kem này phải bội cùng thời điểm và bôi đều ra cơ thể mới có tác dụng dưỡng trắng đều toàn thân, không chỗ bôi chỗ không nó sẽ loang lổ nếu như lỡ có bị dính nắng, khiến da chỗ ửng đỏ chỗ trắng rất có hại cho làn da mịn màng của Uyên. Thôi, lát đợi thằng Phi về nó bôi cho. Ông Lưu bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Cai Uyên, mặc dù ông cũng rất thích đấy nhưng ông biết tính thằng Phi lỡ nó mà nhìn thấy lại không hay, với lại ở đây đông người cũng không tiện. Bố bôi cho con đi, con không với tay ra đằng sau được. Uyên nài nỉ, ngoài quan tâm về làn da của nàng ra thì mấy thứ linh tinh nàng không mấy bận tâm. Thôi được rồi. Ông Lưu ra vẻ miễn cưỡng, nghĩ cho cùng nếu thằng Phi có quay về thì ông cũng nhìn thấy từ xa thôi, nên ông mặc kệ, cơ hội này không có nhiều. Ông Lưu cầm lọ kem chống nắng suy nghĩ từ khi ngồi tâm sự với con bé Uyên ở công viên, ông cảm thấy lúc này nó đã cởi mở hơn với ông nhiều, gần một năm làm dâu nhà ông, ngày hôm nay ông mới cảm thấy con bé gần gũi với mình thế này. Đây, bố lấy một lượng nhỏ. Xoa đều lên hai bàn tay rồi xoa khắp lưng con. Uyên nằm úp xuống ghế ép bộ ngực to của mình xuống, hai bàn tay đặt lên nhau và gối má vào đó rồi nhìn về phía Phi có thể xuất hiện. Ông Lưu cầm lọ kem, tay run run, cảm giác thằng cu ông sắp ngỏng lên rồi, ông kéo lấy cái mũ cạnh đó đặt lên đùi, ông bắt đầu lấy kem xoa đều hai bàn tay, và run run chạm nhẹ vào vai Uyên. Chà chà, không ngờ da nó mịn màng như thế, ông Lưu vừa xoa vừa cảm nhận được làn da em bé của Uyên, ông xoa xuống dây áo lót. Dây áo của Uyên thuộc loại dây buộc nên rất lằng nhằng. Thấy ông Lưu lúng túng, Uyên hơi trở mình. Bố nhấc dây áo lên xoa vào bên trong hộ con. Mặt Uyên ửng đỏ đề nghị, lúc này nàng mới cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng hiểu sao lại đề nghị bố chồng xoa kem cho nữa. Tại sao không chờ anh Phi về rồi mới xoa một thể. Trời ạ, thật là ngốc nghếch quá mà. Ông Lưu cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Ông xoa kem cho Uyên một cách nhanh chóng và ra vẻ làm vậy chỉ là bất đắc dĩ. Ông Lưu ra vẻ tỉnh bơ nhấc dây áo Uyên lên và đưa bàn tay già nua nhăn nheo của mình vào trong. Ông không dám xoa sang bên sườn, nếu vậy sẽ chạm vào ngực nó, ông xoa nhanh nhanh chóng chóng rồi đặt dây áo xuống và xoa nốt xuống phần eo là xong. Sau đó ông Lưu tiếp tục lấy lọ kem xịt một chút ra tay thoa đều rồi thản nhiên đưa tay xuống đùi Uyên xoa. Dạ, con cảm ơn bố, chỗ đó con tự làm được ạ. Uyên chờ mình chống tay ngồi dậy, đúng lúc đó chỉ một giây phút không để ý nàng đã thấy Phi đi tới rất gần rồi, không biết Phi đã nhìn thấy chưa. Uyên hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên, nàng ngồi dậy lấy kem và bôi xung quanh đùi, bắp chân mình. Nhìn thấy sắc mặt Phi hơi khó chịu là nàng biết ngay nhưng Phi không dám tỏ ra khó chịu gay gắt trước mặt bố, và vì đây cũng đang là kỳ nghỉ của cả gia đình nữa. Phi cầm túi xúc xích đặt xuống bàn, và đi thẳng ra biển để đi dạo, anh không ăn xúc xích vì có lẽ đang cảm thấy khó chịu trong người. Uyên thấy vậy cũng mặc kệ, nàng quá hiểu tính Phi rồi, lát nữa anh ấy sẽ quay lại thôi. Mọi người ngồi ăn xúc xích và bôi kem chống nắng cho nhau. Đến lượt Như, nàng ngồi trên ghế, lưng ưỡn thẳng, nàng cởi dần chiếc áo choàng mỏng bên ngoài xuống. Ông Lưu nằm ghế bên cạnh đeo kính đen thỉnh thoảng liếc sang chỗ Như, ông vơ lấy chiếc túi giả vờ lấy chân gác lên, thực chất che đi con cu sắp ngỏng lên trong quần. Ông liếc nhìn hai đứa con dâu mình đang ngồi xoa kem chống nắng cho nhau. Khiếp, bộ này táo bạo đấy Như, Uyên vừa xoa kem vừa nói. Không phải em mua, anh Ninh mua bắt em mặc, mà bộ của chị cũng khác của em mấy đâu. Không hẹn mà trùng hợp chị nhờ, hi hi, Như cười rồi lườm Ninh một cái, Ninh ngồi rung chân ăn xúc xích và nhìn ra biển coi như không nghe thấy gì. Rồi mày mặc như thế này thì khối anh chết, ngực thì tơ hơ ra thế này. Nói xong Uyên dùng một ngón tay dí vào phần ngực hở ra của Như. Như rụt người lại mím môi rồi kéo chiếc áo con xuống, nhưng ngay lập tức lại bị lộ ra. Uyên xoa kem rất kỹ cho em gái mình, từng ngóc ngách trên cơ thể Như được Uyên xoa rất đều. Uyên xoa theo chiều kim đồng hồ từ bụng đi lên dần trên ngực, đến phần ngực hở ra vì áo lót ngắn, Uyên đành đưa vài ngón tay vào bên trong để xoa phần ngực đó cho em mình. Nhưng nàng vẫn giữ hướng xoa theo chiều kim đồng hồ đó và hơi bất cẩn khi Uyên đưa tay vào hơi sâu và nhấc nhẹ áo con của Như lên, đầu ti hồng hào của Như trong chốc lát bị lộ ra ngoài, nhưng rất nhanh Uyên đã kéo lại, đến Như cũng không biết vì nàng rất tin tưởng chị mình. Như chỉ việc ngồi ăn xúc xích còn mọi thứ để chị Uyên lo. Nhưng cả hai đều không biết sau lớp kính đen là ánh mắt của ông Lưu đã theo dõi hết hành động của hai chị em, nằm ở góc này ông đã thấy toàn bộ đầu ti của Như, lúc đó tim ông Như thắt lại rồi muốn nổ tung, nếu ông bị bệnh đau tim có lẽ ông đã lên cơn rồi. Bộ bikini của hai đứa con dâu đã làm ông khó thở rồi, nay lại thấy cả đầu ti hồng hào của con bé như nữa. Nó khiến tim ông đập loạn nhịp, nhưng ông vẫn ra vẻ nằm thành thơi cùng với con cô cường tướng trong quần. Ông không ngờ con dâu ông đã xinh đẹp, nó lại còn có cơ thể đẹp đến vậy. Ông rất bất ngờ khi thấy màu sắc của đầu ti cái như thực sự rất đẹp, càng nghĩ chim ông càng cứng hơn. Như và Uyên về làm dâu được gần một năm, trước đó ông cũng chẳng mấy để ý đến chúng nó, có lẽ một phần do thằng Phi và Ninh, nhưng đến thời điểm này ông Lưu càng lúc càng có nhiều sạn với mấy cô con dâu, mặc dù cho chúng vẫn đang ở cạnh chồng. Ai bảo chúng nó đẹp quá, đã vậy dạo gần đây ông hay bắt gặp được những cảnh tượng như vừa rồi, ai mà chịu được chứ. Đã vậy, một thời gian quá dài đã trôi qua, ông Lưu không được động chạm vào cô gái nào. Bản năng của một thằng đàn ông trỗi dậy trong ông già hơn 60 tuổi, cảm giác đó lại hừng hực trở lại sau biết bao lâu ngủ yên. Người đời gọi đó là hồi xuân. Bôi kem xong, Uyên và Như đứng dậy mỗi đứa đi một nơi, Ninh và Như rủ nhau ra biển chơi, còn Uyên đi ra chỗ Phi. Ông Lưu ngó thấy thái độ thằng Phi có phần giận dỗi Uyên, nhiều lúc ông cũng rất khó chịu với thái độ của nó. Tuy nó là thằng con tài giỏi của ông nhưng khổ nỗi tính tình quái gở quá, nó ghen với cả bố nó nữa. Nhưng được tầm một lúc là thấy hai đứa nó lại bình thường. Chả biết cái Uyên nói gì với Phi, nhưng con bé Uyên là một người thông minh, nó dễ thấu hiểu được cảm xúc của người khác. Chắc chắn con bé lúc nào cũng phải dỗ dành thằng Phi cử như mẹ của nó vậy. Tuy thằng Phi là một người giỏi kinh doanh thao túng được người khác, nhưng riêng tâm lý lại bị vợ nắm bắt một cách dễ dàng. Tuy Phi rất dễ ghen nhưng lại rất mau lành. Phải chăng Uyên quá đẹp khiến Phi một người khó tính, hay ghen cũng phải mềm mỏng trước sắc đẹp đó? Ông Lưu nằm trên chiếc ghế dài dưới tán ô dừa, hai tay chắp ra sau gáy, chiếc kính râm làm mọi người nghĩ ông đang ngủ vì ông nằm im quá. Nhưng thực ra ông đang lén nhìn các con dâu của mình. Ông càng nhìn càng thấy hai đứa nó đẹp, bọn chúng đều có đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu, mông đã to lại còn cong tớn lên, mờ u bướm thì hẳn một đường kẻ ra bên ngoài chiếc quần lót mỏng. Ông không được nhìn bên trong cơ thể chúng, nhưng theo kinh nghiệm mấy chục năm thì ông dám chắc rằng với cái dáng ngực kia thì ngực hai cô con dâu của ông rất đẹp, của cái Uyên đã to rồi, nhìn cái như còn to hơn. Ông Lưu lại nhớ thời phong độ của mình, có những lúc đi công tác xa nhà một mình ông chơi hai em một lúc, mà chơi được cả đêm, chúng nó rên rỉ gào thét trong phòng, thậm chí có nhiều đứa còn phải van xin vì quá mệt. Tuy dương vật ông cũng thuộc dạng to trên trung bình nhưng ông luôn làm các em lên đỉnh nhiều lần bằng kỹ năng của mình. Ông nhớ cảm giác con cu ông được bao bọc bởi những cái bím non khít xịt và mùi hương cơ thể của chúng. Ông nhớ những lúc tinh trùng chảy ra từ bím chảy xuống hai hòn rái ông rơi xuống thềm nhà kêu bồm bộp thật sảng khoái, thật hoài niệm, thật tự hào, không biết bây giờ được địt ông có còn khỏe khoắn như xưa không. Nhìn đến các con dâu mình đang nô đùa trên bãi biển, ông thầm nghĩ, không biết bên trong cơ thể chúng nó như thế nào nhỉ. Thời trẻ ông săn gái cao cấp đi tour, cũng rất nhiều đứa được đấy, nhưng chúng toàn hàng bơm, hàng giả, không thì cũng qua dao kéo, rất ít đứa được tự nhiên như Uyên và Như. Nhưng ông dám khẳng định rằng cuộc đời ông chưa gặp ai đẹp như hai đứa con dâu của ông cả, hay do ông đã già, góc nhìn tuổi già luôn có phần ưu tiên hơn đối với những người trẻ. Ông mỉm cười lắc đầu trong tiếc nuối, cả đời trai trẻ chơi gái, nhưng lại chưa gặp được ai hoàn mỹ như hai đứa nó, phải chẳng hai thằng con của ông may mắn hơn ông rất nhiều. Bỏ bố ra đây chơi với tụi con, Ninh vẫy tay từ xa. Thôi, anh chỉ cứ chơi đi, khà khà, ông Lưu không mấy hứng thú, căn bản ông mà chạy ra lúc này chúng nó sẽ thấy trong quần ông lủng lẳng một đống mất. Bố, chả mấy khi gia đình mình đi chơi, ít ra bố cũng phải xuống tắm biển một chút chứ, mang tiếng đi biển mà đến người cũng chẳng ướt ha. Ha, Ninh đi lại chỗ ông Lưu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói. Thôi, kệ bố mà không thích chẳng ai nài nỉ được đâu. Phi cũng tiến lại ngồi chiếc ghế cạnh ghế của Ninh. Phi cầm lon bia, cạch, xoạt, bật ra và ngửa đầu lên uống. Thằng Ninh có uống bia không? Ông Lưu cầm một lon đưa sang cho Ninh. Dạ, thôi, bố cứ để đấy, lát còn uống, anh Ninh ơi. Chị Uyên, tiếng hét của Như làm cả ba người giật mình hốt hoảng. Cả ba bố con mặt cắt không còn giọt máu lao ra biển, khổ nỗi hai anh em Phi và Ninh từ nhỏ được cưng chiều nên cũng chẳng biết bơi, cứu hộ biển cũng không thấy đâu, lúc này bãi biển còn sớm nên cũng không có đông người mấy, tiếng nhạc sập sình bởi những quán bar ngoài biển đã át tiếng hét của Như, chỉ có những người gần đó nghe thấy. Rất nhanh không cần suy nghĩ ông Lưu lao ra lấy dây thừng và phao bơi của đội cứu hộ biển đặt cạnh đó, một đầu dây thừng buộc vào chiếc bụng béo của ông. Một đầu dây ông đưa cho Ninh và Phi đứng trên biển cầm, tay không ông lao ra dòng nước, dòng chảy xa bờ ngoài biển là dòng chảy không thể coi thường được, chúng luôn cuốn mọi người ra xa ngoài biển và nhấn chìm họ nếu gặp phải nó. Ông Lưu là người biết bơi và phản ứng nhanh nhất lúc này, ngoài ông ra thì không còn một ai có thể cứu được con dâu ông. Thấy Uyên ở ngoài giơ hai cánh tay lên trời chơi với, Phi đứng trên bờ ruột gan nóng như lửa đốt, anh muốn lao ra lắm rồi nhưng bản thân không biết bơi sợ lại làm vướng chân bố. Với lại đây là dòng chảy nguy hiểm nên nếu là người thông minh thì nên đứng trên bờ và phó thác mọi chuyện cho người bố của mình. Phi gồng hết sức mình nắm chặt dây thừng, trong anh lúc này hoang mang sợ hãi xen lẫn cảm giác tức tối tột độ, không hiểu sao ban quản lý bãi biển lại có thể bất cần thế này. Nhanh như chớp trong chốc lát ông Lưu đã tiếp cận được Uyên, ông ôm chặt vào eo con dâu mình và ra hiệu hai con kéo vào. Uyên trong lúc hoảng loạn nàng thấy có người ra cứu mình, như vỡ phải cọc Uyên ôm chặt lấy ông Lưu, hai chân nàng quặp vào đùi ông, tay ôm chặt cổ và đầu ông. Lúc này trên bờ đã có một vài người để ý thấy nên tụm đông vào quan sát, một số người còn đứng cầm dây cùng với Ninh và Phi, một số người lao ra biển đứng ở vị trí an toàn và ném pháo ra xa. Sức nặng của Uyên làm ông Lưu đuối sức, nhưng ông không bỏ cuộc, ông vẫn cố ôm chặt Uyên, cuối cùng nhờ sự giúp sức của rất nhiều người ông Lưu và Uyên đã được kéo vào bờ biển an toàn. Hơn 60 tuổi, cơ thể ông Lưu hoàn toàn kiệt sức, lên đến bờ ông phải nhờ người kéo lê vào trong và nằm ở bãi cát nóng không đứng dậy được. Nếu như hôm nay không có người giúp có lẽ ông đã bỏ mạng cùng cô con dâu xinh đẹp rồi. Lúc này Ninh mới để ý, để tránh khu vực đông người qua lại, gia đình anh đã chọn vị trí này để ngồi, nó ở sát mép với đường dây an toàn mà ban quản lý bãi biển căng ra để nhắc. Nhờ du khách, tuy nhiên chiếc biển cấm ở khu vực nguy hiểm đã bị đổ xuống từ bao giờ. Để tránh ánh mắt nhòm ngó khó chịu của một số người, Uyên và Như đã kéo nhau ra khu vực ít người này để tắm. Cả hai chị em đều không để ý đến khu vực nguy hiểm và để xảy ra tai nạn vừa rồi. Uyên khóc nức nở ôm chặt Phi, nàng đã rất sợ hãi, không thể nói ra lời. Chân tay run lập cập tuy đã uống rất nhiều nước biển nhưng nhìn Uyên vẫn rất rạng rỡ xinh đẹp. Ngay lập tức Như đã cuốn khăn tắm cho chị, tránh những ánh nhìn của đám con trai đang bu lại. Uyên liếc ra nhìn bố chồng. Lúc này nhìn ông Lưu nằm kiệt sức trên bãi biển nàng càng khóc không nhịn được. Nàng cảm thấy thương ông, dù gì từ lúc làm dâu tới giờ ông Lưu luôn đối xử tối với hai chị em nàng, ấy vậy mà trước đây nhiều lúc nàng có hơi khó tính cục cằn với bố chồng. Nay ông đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất dũng cảm liều mình lao xuống dòng nước xoáy cứu mình, ơn này Uyên không bao giờ quên. Bố ơi, bố có sao không? Một lúc sau Uyên bình tĩnh lại nàng lau nước mắt đi tới chỗ ông Lưu. Thấy con dâu hỏi thăm, ông Lưu chân tay run run dính đầy cát ngồi dậy dựa vào ghế thở dốc. Thôi anh chị đưa ông về đi, ngồi ngoài này say nắng đó. Một số người dân khuyên bảo, bố, con cảm ơn bố, hít, không có bố, hu hu. Uyên không nói lên lời, nàng lại khóc, chị Uyên, mình đưa bố về đi. Như ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai và phải một ít cát trên người Uyên. Như muốn về lắm rồi, từ nãy đến giờ có rất nhiều người lén liếc nhìn nàng với ánh mắt dâm đãng. Tuy như đã cuốn hẳn áo choàng vào người nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt và lời xì xào cười nói của đám thanh niên. Ninh và Phi thì đang bận cảm ơn những người lúc nãy đã cùng mình cố gắng cứu bố và vợ anh. Bố, không sao, chỉ cần các con an toàn là được rồi. Ông Lưu cuối cùng sau cơn thở dốc ông cũng nói được. Bố có cần đi bệnh viện kiểm tra không ạ? Ninh ngồi xuống ân cần hỏi ông Lưu. Không cần, thôi cả nhà đi về khách sạn. Ông Lưu có phần bực tức hai thằng con, già đầu rồi còn chưa biết bơi. Đây là kỹ năng sống cơ bản của một con người mà chúng không có. Nhưng ngay sau đó ông cảm thấy bản thân mình đáng trách hơn. Hồi trẻ chúng được ông quan nuông chiều. Và cũng một phần do ông dành thời gian cho chúng quá ít, nên không thể dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn. Bây giờ lâm vào thời khắc sinh tử của người thân thì chúng lại không làm được gì. Điều cơ bản của một thằng đàn ông là phải biết bảo vệ vợ con gia đình của mình. Ấy thế mà, đúng là được cái nọ thì mất cái kia, không ai hoàn hảo được. Ông Lưu đứng dậy ra về với sự giúp đỡ của hai cô con dâu, mỗi người đỡ một tay. Rất ít khi ông được chạm vào làn da mịn màng của chúng nhiều thế này. Điều này khiến ông chợt nhớ lại lúc cứu Cai Uyên. Do quá hoang mang hoảng sợ nên không để ý đến bây giờ ông mới mường tượng lại. Bàn tay trái của ông lúc đó đã ôm trọn một bên ngực của Uyên, phần ngực còn lại ép chặt vào một bên xương sườn. Đúng là ông Lưu dâm dê, lâm vào thời khắc ấy mà ông vẫn có thể để ý cho được. Ông nhăn mặt cố gắng nghĩ kỹ lại, thì thấy ngực con bé rất mềm và to. Lúc này liếc sang hai bên lại thấy những khe ngực trắng tỉnh sâu hun hút ẩn hiện sau chiếc áo khoác mỏng và chiếc khăn tắm làm con cô ông cứng lên. Không thể để chúng nó biết, ông liền gạt tay chúng ra và lấy chiếc túi khoác vào người. Qua chuyện này Phi cảm thấy xấu hổ trước hành động nhút nhát của mình. Nếu không có ông Lưu ngày hôm nay chưa chắc Phi đã dám nhảy xuống cứu vợ, dù có tự biện minh cho bản thân rằng vì không biết bơi nhưng thế vẫn chưa đủ để lấn át được bản chất nhút nhát đó. Sau khi về khách sạn, thái độ của Phi khác hẳn, anh ân cần chăm sóc vợ từng chút một, tuy Phi rất yêu Uyên và anh sẽ luôn làm mọi thứ vì nàng nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình rất nhát gan. Bình thường luôn tỏ ra nghiêm nghị, thần thái thì uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió nhưng chuyện hôm nay nằm ngoài khả năng của anh, chưa bao giờ Phi thấy mình vô dụng đến mức này. Anh cần làm gì đó để bù đắp lại khiếm khuyết đáng xấu hổ này của mình, anh thấy thương và yêu vợ hơn rất nhiều, hôm nay suýt tí nữa anh đã không còn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu xinh xắn này nữa. Phi ôm chặt Uyên, hai vợ chồng nằm trên giường cũng được hơn một tiếng rồi, chưa bao giờ trong cuộc đời Phi thấy sợ như ngày hôm nay, ấy thế lúc này biết Phi yêu Uyên đến thế nào. Tối hôm đó mọi người rủ nhau ra ăn nhà hàng hải sản nổi tiếng bậc nhất thành phố Đà Nẵng để ăn mừng sự an toàn của Uyên và sự dũng cảm của ông Lưu. Ninh, Phi và Uyên vào bên trong chọn lựa hải sản. Ở trong nhà người dễ tính nhất, dễ ăn nhất là Như và ông Lưu nên hai người ngồi ngoài bàn uống nước chờ. Tối hôm nay hai chị em đều mặc một chiếc váy dài đến gần mắt cá chân, bên trên là áo hai dây cùng với cổ áo rộng để lộ phần vai và phần ngực trắng mịn không chút vết sạn nhỏ. như ngồi cắn cái tăm và đung đưa chân nghịch điện thoại. Lúc sau thấy có con chó con của chủ quán chạy đến, nó là giống chó nhỏ nhiều lông, Như rất yêu chó. Ở nhà bố đẻ cô có nuôi hai con, nhưng từ khi về nhà chồng lại gặp ông bố chồng ghét chó, nên nỗi niềm yêu chó của Như chỉ được thỏa mãn những lúc đi ra ngoài thế này. À, bé con lại đây chị bế nào. Hi hi, Như kẹp chiếc váy lại tránh lộ quần lót và giơ hai tay ngồi xuống trước mặt ông lưu vuốt ve nó, nhưng nàng không để ý bộ ngực to của mình đang bị lộ ra trước mặt bố chồng, vì là kiểu áo hai dây nên ông lưu chỉ cần dướn người lên thấy cả áo lót bên trong. Mới đầu ông chỉ dám lén nhìn, nhưng thấy cái Như ngồi vuốt ve con chó con rất vui vẻ không đề phòng nên ông nảy sinh ý định chụp lén. Ông lưu nhổm người ngó đầu liếc vào trong nhìn mấy đứa kia đang tất bật chọn món nên ông yên tâm sẽ không ai thấy hành động này của mình. Ông giả vờ rút điện thoại ra bấm bấm, tay ông run run mở phần máy ảnh. Ông hơi dướn người lên và lia thẳng vào bộ ngực to tròn trước mặt mình. Lúc này trong chiếc điện thoại hiện lên bộ ngực to và chiếc áo lót màu trắng của Như, góc máy của ông lúc này rất hoàn hảo rồi. Ông lưu tim đập thình thịch hồi hộp, ông bấm nút chụp, tạch, tiếng chụp điện thoại vang lên, cộng thêm cả đèn flash sáng chói vào người Như. Ông lưu giật mình rụt tay lại, thôi chết rồi. Tại ông đỏ lên như gấc, gương mặt hiện lên vẻ lúng túng xấu hổ. Bố, chụp trộm con nha, bố định dìm ảnh con à, hi hi. Như thấy ánh đèn flash nàng giật mình nhìn lên thấy ông lưu vừa chụp một bức ảnh, nhanh trí Như đã suy nghĩ theo một hướng khác và giả vờ như mình không nhận ra ý đồ của bố chồng để đơn giản hóa mọi chuyện. Sau đó nàng khẽ ngó xuống và xốc lại cổ áo, gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì hành động biến thái của bố chồng. Đâu, con chó đẹp quá, bố định mua một con giữ nhà. Nảy số cực kỳ nhanh, ông lưu giả vờ quan tâm đến con chó, thực ra ông là một người rất ghét chó. Như biết bố chồng đang thanh minh vì hành động vừa rồi nên nàng cũng mặc kệ không dám làm bố chồng xấu hổ. Dạ, giống này là giống chó nhỏ, khó trông nhà lắm ạ, hi hi. Như cúi xuống vuốt ve con chó con và biết ý đứng dậy ngồi lên ghế. Vậy hả, để bố về tìm hiểu thêm hà hà, có lẽ nhà mình cần nuôi một con đấy. Ông lưu cười ngại chín cả mặt, lúng túng đút chiếc điện thoại vào túi quần. Đúng lúc đó, Ninh chạy ra gọi hai bố con vào mâm, thấy Ninh Như mỉm cười, nàng sẽ không kể cho Ninh chuyện này, dù gì nàng cũng hiểu tính bố chồng. Từ lúc về làm dâu Như và Uyên lúc nào cũng tâm sự với nhau về ánh mắt của ông lưu, nhưng hôm nay chụp ảnh con dâu thì nàng cũng thấy kỳ kỳ. Bất chợt nàng nghĩ đến chuyện về tinh trùng ngoài cửa phòng mình và cảm thấy gần đây bố chồng có nhiều hành động kỳ quái, chụp ngực mình để làm gì cơ chứ. Sau khi ăn tối xong mọi người ai về phòng người đấy, chỉ có duy nhất Như và Ninh đi chơi, còn Phi Uyên và ông lưu về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ chiều nay thực sự là một cơn ác mộng đối với họ, họ đâu ngờ kỳ nghỉ này lại xảy ra chuyện như vậy. Sáng mai chắc chắn Phi sẽ lên ban quản lý bãi biển để hỏi rõ ngọn ngành. Tắm rửa xong Phi lên giường cầm laptop tranh thủ làm việc một chút, một lúc sau thấy Uyên khoác áo Phi liền hỏi. Em đi đâu đấy? Phi gặp laptop xuống nhìn Uyên. Em chạy ra ngoài một lát, anh cứ làm việc đi, em quay lại liền. Nói xong Uyên đóng cửa lẳng lặng ra ngoài, nhìn nàng có hơi mệt mỏi một chút. Phi ngẩn người ra cảm tưởng như mình vừa làm sai điều gì hay sao mà vợ không rủ đi cùng. Chẹp miệng Phi lại mở laptop lên làm việc. Tầm 10 phút sau không thấy Uyên quay lại, Phi lo lắng sợ lại có chuyện gì xảy ra, dù gì đây cũng không phải Hà Nội, ai biết được an ninh ở đây thế nào. Phi liền đứng dậy đi tìm, bước ra khỏi cửa phòng Phi thấy phòng ông lưu cửa khép hờ không đóng, Phi bước tới bỗng anh nghe thấy, á. Một tiếng, anh đứng lại nghĩ sao trong phòng bố lại có tiếng con gái nhỉ, mà nghe giống giọng Uyên quá, anh tò mò bước đến thì thấy Uyên mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng ông lưu. Anh, Uyên giật mình khi thấy Phi, nàng hốt hoảng đứng lại. Uyên, em sang phòng bố làm gì vậy? Anh tưởng em đi đâu cơ mà, Phi cau mày hỏi Uyên. Em định xuống lễ tân hỏi thuốc an thần, nhưng em quên mất trong phòng nghỉ có điện thoại. Lúc quay về, đi qua phòng bố em ghé vào hỏi thăm sức khỏe bố một chút, Uyên có phần lúng túng nói với Phi. Thế có chuyện gì? Thấy mặt Uyên đỏ ửng, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cơn ghen tuông nghi ngờ trong Phi lớn dần. Không có gì à, bố đang chuẩn bị ngủ thôi anh, Uyên vừa nói vừa liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Phi. Phi à con, sao thế? Hai đứa chưa đi nghỉ sao? Ông lưu đi từ trong phòng ra, nhìn ông có vẻ không được tự nhiên. Bọn con đi ngủ bây giờ đây. Thôi bố nghỉ đi nhé, bọn con về phòng đây. Phi cười gượng trả lời bố mình rồi quay đầu đi về phòng. Uyên không chào ông lưu mà cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy theo Phi. Về đến phòng không ai nói gì, Phi khó chịu, ghen tức vì thấy vợ mình vừa đi từ phòng bố ra. Trong 10 phút không hiểu Uyên làm gì trong đó, Phi cần một câu trả lời xác đáng mới khiến anh thấy thỏa lòng. Uyên, em đi đâu làm gì mà lâu thế? Phi ngồi ở giường chất vấn. Em vừa nói rồi mà, anh gọi xuống lễ tân giúp em với, em cảm thấy không được khỏe. Uyên cởi áo khoác ngoài rồi leo lên giường nằm. Làm gì mà lâu thế, mọi thứ em kể anh chỉ mất 5 phút là xong, mà em đi đến tận 15 đến 20 phút. Phi ngồi ở giường quay đầu lại nhìn Uyên trách móc. Thôi, em xin anh, em mệt lắm, em nói hết rồi, em không đi đâu cả, em chỉ vào thăm bố thôi, anh không thấy cả tối nhìn bố mệt mỏi thế à? Bố lại già rồi, ở một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Đáng nhẽ anh là con cả, anh phải sang hỏi thăm bố mới đúng. Uyên cau mày nói giọng nhẹ nhàng nhưng khiến Phi không nói được gì. Phi cau mày hậm hực nhấc điện thoại gọi xuống Lễ Tân xin thuốc. Uyên nói cũng có ý đúng, dù gì hôm nay bố cũng xả thân cứu cô ấy mà anh chưa được một câu hỏi thăm từ tối đến giờ. Uyên nằm bên cạnh nhìn vào bờ vai to của Phi dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nàng thở dài rồi cũng quay lưng lại. Uyên khó chịu vì một phần bản tính ghen tuông hay nghi ngờ của Phi làm nàng rất mệt mỏi, là vợ chồng mà không có lấy một chút tin tưởng như vậy thực sự khiến nàng rất buồn, còn chưa kể từ rất lâu rồi Phi chưa làm tình với Uyên. Nếu ở nhà nàng có thể hiểu được do công việc mệt mỏi, nhưng hôm nay đi du lịch, tư tưởng thoải mái, không vướng bận gì mà Phi không thèm động vào người nàng, trong khi cơ thể nàng đang rất sẵn sàng rồi. Uyên nhìn thái độ của Phi mà cảm thấy mất hứng. Tuy cũng mệt đấy, nhưng nhẹ nhàng làm tình cũng sướng đấy chứ, từ xưa đến nay chưa bao giờ nàng phải chủ động cả nên chắc chắn một điều không bao giờ nàng gợi ý trước, tình cảm thì chẳng thấy đâu toàn ghen với ghen vẫn, nàng cũng là con gái, cũng muốn được tình cảm với chồng chứ, ôm ấp và làm tình một cách nhẹ nhàng là điều nàng đang muốn ngay lúc này. Uyên khẽ sờ lên bộ ngực to của mình và cảm thấy chồng mình là một tên đại ngốc. Uyên cau mày thở dài và đi ngủ với một cơ thể khó chịu. Sáng hôm sau, cả nhà bắt taxi di chuyển đến vườn thú Vinpearl tham quan. Đến cổng thấy dòng người đông đúc, cả nhà tính đi chỗ khác nhưng do Như rất thích nơi đây nên mọi người cũng đồng ý vào mua vé. Mua vé xong, cả nhà ra xếp hạng theo thứ tự để vào cổng trong, nhìn dòng người chen lấn chật chội khiến ai cũng muốn mau chóng vào bên trong để tránh nóng. Ngày hôm nay Như mặc một bộ váy màu trắng dài qua đầu gối một chút, thực ra nó là mẫu váy dài gần đến mắt cá chân nhưng do Như cao nên chiếc váy mặc lên người Như trông nó như một thiết kế khác vậy. Cùng với làn da trắng trẻo, chiều cao lý tưởng và khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, Như luôn nổi bật giữa đám đông. Còn Uyên cũng vậy, nàng cũng chẳng kém em mình chút nào khi nàng mặc một chiếc chân váy màu nâu ngắn gần đến giữa đùi, bên trên là áo quây ôm trọn bộ ngực to của nàng, trông Uyên thực sự cuốn hút với bộ ngực đang ưỡn lên, vòng eo con kiến và bộ mông vừa to vừa cong. Mái tóc dài của nàng búi cao trông Uyên thực sự rất cuốn hút, như có phong cách của một cô tiểu thư dễ thương, còn Uyên lại cá tính sắc sảo, hai chị em đi đến đâu cũng khiến mọi người ở đó phải ngước nhìn ghen tị. Bố đâu em? Phi hỏi Uyên. Em không thấy, chắc bố đi vệ sinh hay sao ý? Uyên phe phẩy cái tay quạt vào mặt, đôi môi đỏ mím lại, lông mày hơi nhíu vì ánh nắng mặc dù nàng đang đeo một chiếc kính râm. Trời nóng như thế này, bố đi đâu cũng không nói, còn phải đứng xếp hàng chứ, đông người thế này biết bao giờ mới vào được bên trong. Phi cau mày, a, bố kia rồi, vào hàng đi em. Ninh đẩy Như lên trước, sau đó anh đứng đằng sau Như, Phi cũng nhanh chân đứng sau Ninh, vì anh không thể để Uyên đứng sau Ninh được, ngực của Uyên sẽ chạm vào lưng Ninh mất. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông lưu lẽo đẽo chạy đến đứng đằng sau Uyên, Phi ngó ra sau, thấy cũng chấp nhận được, vì ở đây đứng xếp hàng rất chật, nếu không phải là bố thì kẻ khác còn đáng lo hơn. Đứng tầm 5 phút, mọi người nhích từng tí một, nếu không đứng vào xếp hàng chắc chẳng bao giờ vào được bên trong. Bỗng có tiếng la hét cười đùa đằng sau, một đoàn tầm 30-40 người, toàn thanh niên trẻ trâu đứng xếp hàng phía sau, chúng xô đầy hò hét như lũ điên, làm rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Đứng một lúc chúng bắt đầu dồn lên, mục đích ép nhân viên kiểm soát vé đẩy nhanh công việc của mình để lũ đó nhanh chóng được vào bên trong. Đoàn người càng lúc càng đông, chúng liên tục đẩy người dưới lên, làm ông Lưu phải đứng sát vào người Uyên, nhìn ông Lưu thấp hơn Uyên cả cái đầu nên lúc này ông đang nhìn thẳng vào lưng của Uyên. Ông ngửi thấy mùi thơm từ người con dâu tỏa ra. Ông Lưu bắt đầu cảm thấy ngại, bỗng ông lại bị đẩy lên phía trước, người ông lúc này bị ép vào người Uyên. Uyên cau mày quay ra đằng sau, ông Lưu cũng quay đầu ra đằng sau với ánh mắt cáu giận, đứng sau ông là một tốp thanh niên, không phải của đoàn kia, họ cũng bất đắc dĩ vì bị đoàn trẻ trâu kia đẩy ép lên trên. Sao chật thể nhở, Uyên ngó trước ngó sau, nàng đã đứng rất sát vào Phi, hai tay phải ôm lên bụng Phi rồi. Đông quá, biết thể không vào, Phi cũng bị ép vào người Ninh, mặt anh cau có. Anh thông cảm. Chả mấy khi đi chơi, chịu khó một chút ha ha, Ninh cười ha ha, ở phía trước anh đang ôm chặt Như, hai tay anh gồng lên che bộ ngực to của vợ để không bị chạm vào người phía trước. Các con chịu khó một chút, sắp lên đến nơi rồi. Ông Lưu lên tiếng phía dưới, mới đầu ông thấy ngại nhưng càng lúc ông càng thấy thích đứng kiểu này, chả mấy khi có cơ hội đứng gần người con dâu, sự dụng chạm vô tình này khiến ông cảm thấy thích thú, ông coi đây là một tình huống bất đắc dĩ phải tuân theo. Lúc này ông Lưu mới để ý vào chiếc áo quây của Uyên. Hình như con bé không mặc áo lót, bởi vì nếu có áo lót phải hiện dây áo đằng sau chứ, nếu vậy tại sao không thấy con bé lộ núm, ông Lưu cố tình đứng chen lên, cứ mỗi lần đoàn dưới đẩy lên ông cũng đẩy lên, con cu của ông cả vào bộ mông mềm của Uyên, chắc chắn con bé cũng cảm nhận được vì thấy nó hơi quay đầu liếc xuống nhìn, lúc đó ông Lưu cũng giả vờ cau mày nhìn ra đằng sau. Uyên bất lực, nàng biết lúc này hạ bộ của bố chồng đang thúc vào mông nàng, tình cảnh thật trớ trêu, nhưng nếu là người khác còn khó chịu hơn rất nhiều nên nàng cũng đành mặc kệ. Lúc này ông Lưu và Uyên đang đứng rất sát, sát đến mức nhìn ông Lưu như đang ôm con dâu mình vậy, còn chưa kể chiếc bụng béo của ông đang đặt trên mông Uyên một cách rất vừa vặn và hài hước. Uyên có một bộ mông to và cong, không phải nàng cố tình cong ra mà do dáng của nàng từ bé vốn đã nóng bỏng như vậy rồi. Ông Lưu nhìn chằm chằm vào lưng Uyên và tò mò không biết con bé có mặc áo lót không, lúc sau khi đoàn người đẩy lên ông lợi dụng điều đó đặt tay vào giữa lưng con dâu mình thì đúng con bé không có mặc áo lót thật, thế vậy, cùng với sự ma sát vào bộ mông mềm mại của Uyên, dương vật ông Lưu đã cương lên chọc vào mông con bé mặc cho ông đã cố gắng kiềm chế lại. Đây là trường hợp ông không ngờ đến, bây giờ dòng người đã đứng chật kín đằng sau, thỉnh thoảng lại đẩy lên, rồi lui xuống. Ông Lưu đã cố cong mông ra đằng sau để thằng cu không chạm vào mông con dâu mình nhưng vẫn bị bên dưới đẩy mạnh lên thành ra giống như ông đang cố tình dí chim vào mông con dâu mình vậy. Bình thường ông cũng chỉ muốn vô tình đụng chạm một chút thôi, chứ cứ chọc đi chọc lại như thế này cái Uyên nó mà biết thì còn đâu thể diện của một ông bố chồng nữa. Lúc này Uyên bắt đầu cảm nhận được có vật gì cứng cứng đang cạ vào mông mình, tưởng chai nước thấy vướng, theo phản xạ nàng thò một tay ra đằng sau mông mình và gạt ra. Nàng kêu lên một tiếng, gương mặt đỏ ửng xấu hổ khi nhận ra đó không phải chai nước. Nàng quay ra đằng sau lườm bố chồng, thấy ông ấy cũng đang tỏ ra bực bội với đám người bên dưới, nhưng tại sao thứ đó lại cứng lên được, ông ấy đang cố tình sao? Uyên nhìn thẳng vào mắt ông Lưu, một lần nữa dòng người lại đùn lên, con cu của ông lại chọc vào mông nàng, Uyên nhíu mắt lại cảm nhận rất rõ con cu cứng đơ của bố chồng lại vừa chọc vào mông mình, nàng không ngờ bố chồng lại có thể cứng lên khi đứng cạnh con dâu mình như vậy. Từ trước đến nay ông nhìn lớn thì có thể chấp nhận được nhưng động chạm như thế này thì có hơi quá không? Sau đó Uyên thở dài ngẫm nghĩ. Có lẽ ông ấy cũng bất đắc dĩ mà thôi, dù gì ông ấy cũng là đàn ông, phản ứng như vậy cũng là lẽ thường mà, nhưng ở cái tuổi này rồi, ông ấy vẫn còn dễ dàng cứng lên như đám thanh niên vậy sao? Bỗng Uyên mím môi liếc về đằng sau, nàng đỏ mặt khi bất chợt nghĩ đến chuyện tối qua lúc nàng vào phòng bố chồng, lúc đó vừa tắm xong, nàng ngồi trong phòng, thấy hơi mệt nên định xuống lễ tân xin thuốc, đi qua phòng ông Lưu thấy cửa khép hờ, nàng tò mò nhìn qua khe cửa không thấy điện mở. Nàng nghĩ chắc bố đi đâu quên đóng cửa, lưỡng lự một lúc nàng mới mở cửa tiến vào bên trong, bố ơi. Không thấy ai trả lời, chiếc thẻ từ vẫn cắm ở khe để kia. Cảm thấy lo lắng, Uyên bật điện hành lang chỗ để giày và bước vào giường ngủ xem ông có bị sao không. Buổi chiều bố chồng đã dùng hết sức để cứu nàng, tuổi già rồi nên dễ có vấn đề lắm. Bước đến chiếc bàn cạnh giường nàng bật đèn ngủ lên, thấy có vài cuốn sách nhìn trang bìa không mấy bắt mắt, tò mò cầm lên đọc. Uyên giật mình khi thấy đó là tiểu thuyết người lớn, bên trong nội dung có ghi tình cảm loạn luân gia đình. Uyên có chút hốt hoảng khi bố chồng mình lại đọc những cuốn sách đổi trụy thế này. Nhưng có một cái gì đó khiến nàng càng lúc càng tò mò, Uyên mở hẳn trang giữa để đọc qua, đây là lần đầu tiên Uyên đọc một cuốn sách có nội dung đổi trụy như vậy, bản thân nàng cũng rất tò mò khi trước đây chỉ được nghe lũ bạn nói về mấy kiểu sách báo khiêu dâm nhưng chưa bao giờ được đọc, lúc này lén lút sinh ra cảm giác hồi hộp, càng đọc càng thấy nội dung cũng khá hay, Uyên muốn đọc tiếp nhưng nàng quên mất đang ở trong phòng bố chồng nên đành bỏ quyển sách về chỗ cũ, sau đó nàng đi tiếp vào bên trong phòng tắm, vì là phòng VIP nên căn phòng rất rộng, chia làm nhiều khu khác nhau. Uyên thấy phòng tắm không bật đèn nhưng lại đóng cửa, nàng sợ nhỡ đâu bố chồng tắm bị cảm thì sao, nàng bật điện phòng tắm và mở ra, Uyên đứng hình, mắt nàng mở to khi thấy ông Lưu trần truồng đeo tai nghe và nằm trong bồn tắm thủ dâm ở trong đó, trong một tích tắc Uyên liếc xuống con cụ đen xì của bố chồng và thấy dương vật ông cũng to không kém gì chồng mình, thậm chí còn to và dài hơn, ông có một bộ lông khá rậm rạp. Đây lần đầu tiên Uyên nhìn thấy dương vật của một người lớn tuổi trông nó như thế nào. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến hàng họ của mấy ông già nhưng nếu để tưởng tượng thì nàng nghĩ của người già chắc cũng chẳng thể cương lên được, trông còn nhăn nheo và thụt hắn vào trong, đâu to dài và cứng như của bố chồng nàng. Lúc này đôi mắt Uyên mở to nhìn vào chim bố chồng, dương vật của ông đã đánh tan mọi định nghĩa của Uyên về hàng họ của mấy ông già. Trong giây lát Uyên đứng ngây ra mặt đỏ bừng nhìn cảnh tượng hết sức xấu hổ của bố chồng, chân nàng như bị chôn ở đó không nhúc nhích được, nàng hoảng hốt nhìn vào chim của ông Lưu, nó thực sự rất to và cứng so với một người già thế này. Trước đó nàng cũng đã nhìn thấy một lần ông Lưu đứng thủ dâm trước cửa phòng của Như, nhưng không trần trụi đến mức này, việc này thực sự quá xấu hổ, ngay lúc Uyên bật điện và lao vào phòng thì một giây sau ông Lưu giật mình bừng tỉnh, ông mở mắt ra thấy cô con dâu mình đang đứng ngay đó. Xấu hổ, hoảng hốt ông Lưu ngồi bật dậy và ôm chim mình cứng họng không nói được câu gì. Con xin lỗi. Mặt Uyên đỏ ửng, nàng cúi mặt xuống và đi nhanh ra ngoài rồi gặp Phi đang đứng ngoài cửa, lúc này nàng không biết phải giải thích như thế nào với Phi, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra điều không ổn. Và với bản tính của chồng thì chắc chắn sẽ tò mò và nghi ngờ rồi. Một lúc sau thấy ông Lưu đi ra càng làm Uyên lúng túng, điều duy nhất nàng cần làm lúc này là coi như không có chuyện gì xảy ra, phải tỏ ra thật tự nhiên nếu không sẽ rất khó giải thích với chồng. Nghĩ lại chuyện đó Uyên lại bị dương vật của bố chồng chọc vào mông, mặt Uyên đỏ ửng, nghĩ đến cảnh tượng ông Lưu thủ dâm mà nàng vừa cảm thấy xấu hổ vừa có một chút tò mò tại sao ở cái tuổi này rồi, bố chồng nàng vẫn ham hố đến vậy, ở cái tuổi 23 tràn đầy sức sống, Uyên vẫn chưa có một tâm lý vững vàng với những chuyện thế này. nàng không khỏi thắc mắc và tò mò về những điều nàng chưa bao giờ thấy trong đời, kể cả cuốn truyện khiêu dâm của bố chồng cũng khiến nàng tò mò và muốn đọc thử, hay chuyện về một người bố chồng nghiêm nghị thường ngày cũng có những lúc đáng xấu hổ đến vậy. Tại sao chứ, những người già đáng kính cũng có những ham muốn như vậy sao? Uyên đỏ mặt khi nghĩ đến cái thứ rậm rạp sần sùi đó đang cách mông nàng vài lớp vải mà thôi. Nó đang chọc chọc như chiêu ngụy Uyên vậy, mặt Uyên càng lúc càng đỏ, không phải do nắng nóng mà do hoàn cảnh chớ chiêu này khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Tại sao nàng không dám nói ra? Sợ chồng ghen, hay do hoàn cảnh bất khả kháng, hay bản thân nàng đang mặc kệ để cho bố chồng cả chim vào mông, mặc kệ ư? Không phải, Uyên tự nhủ chắc chắn không phải mình muốn vậy, mà do hoàn cảnh thôi, cố gắng, chịu đựng thêm một chút nữa, Uyên bậm môi, dòng người bên dưới cứ đẩy lên đẩy xuống, mỗi lần như vậy là một lần bị dương vật của bố chồng chọc vào mông, nó chọc lên chọc xuống rồi bị trượt xuống dưới chiếc váy ngắn của nàng khiến chiếc váy bị tốc lên và chọc vào giữa khe mông chạm vào quần lót Uyên, vì ông Lưu mặc quần đùi vải nên Uyên cảm nhận khá rõ điều đó. Lúc này ông Lưu cũng mặc kệ bên dưới có đẩy đến như thế nào, vẻ mặt của ông lúc này đã giãn ra như đang sướng vậy, ông thấy cải Uyên cũng không phản ứng gì, mặc dù ông biết nó chắc chắn sẽ cảm nhận được dương vật mình đang đâm vào mông nó. Có lẽ hoàn cảnh chật chội này nó cũng sẽ hiểu và thông cảm cho ông thôi. Ông Lưu thở mạnh vào lưng Uyên, lúc này ông cảm thấy mình có thể lợi dụng được, rất danh mãnh, mỗi lần bị hàng dưới đẩy lên ông Lưu kiếm chân di chim mình vào khe mông con bé, lúc này Uyên đã cảm thấy hơi khó chịu. Nàng chờ mình quay người gạt tay ra đằng sau đây vào bụng ông Lưu và vuốt lại váy. Thấy Uyên dứt khoát như vậy khiến ông Lưu rất xấu hổ, phải chăng con bé tức giận rồi, nếu như vậy có nghĩa nó đã biết hành động cố ý của ông nhưng không muốn nói ra. Thấy được thái độ của con dâu khiến ông Lưu ngại chín mặt, lúc này ông mới dùng sức đẩy người về phía sau để tách người ông ra khỏi người Uyên. Cuối cùng qua 20 phút đứng xếp hàng đùn đẩy cũng đến lượt gia đình ông Lưu được soát về. Bước vào bên trong mọi người thở phào nhẹ nhõm, mặt ai cũng ửng đỏ vì nóng. Cả nhà tìm một chỗ mát mẻ ngồi uống nước. Còn Uyên thì chạy vào phòng vệ sinh vén váy tụt quần lót ngồi xuống. Nàng khẽ sờ vào âm hộ mình thấy chảy một chút nước nhờn. Uyên thở dài, nàng không ngờ mình lại nhạy cảm như vậy. Trong nàng vừa rồi có rất nhiều cảm xúc khi bị bố chồng vô tình trêu chọc. Dù gì bố chồng nàng cũng là đàn ông nên không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi đứng sát như vậy được. Một cô gái 23 tuổi lần đầu tiên cảm nhận bị quấy rối là như thế nào? Uyên lắc đầu, không thể tính đây là quấy rối được. Dù gì bố chồng nàng cũng khó xử khi bị người ta đồn đẩy như vậy, Uyên không muốn mình nghĩ xấu về bố chồng nên đã suy nghĩ một cách tích cực hơn. Đông qua bố nhỉ, phát ngốt, Ninh mặt nhăn như táo tàu cầm chai nước uống một ngụm hết nửa chai. Tập đoàn nó mạnh thật đấy, công ty nhà mình mà khách xếp hàng như này chẳng mấy thành tỷ phú. Phi mặt mũi chảy đầy mồ hôi đứng nhìn lên những công trình trước mặt mình. Thế các anh bây giờ chưa phải tỷ phú hay sao? Thôi ngồi nghỉ một lúc rồi ta di chuyển, ông Lưu vẫn còn xấu hổ nên không có hứng tám chuyện. Thấy Uyên và Như dắt nhau ra khỏi phòng vệ sinh ông Lưu tránh mặt ngồi quay về hướng khác. Uyên chỉ liếc nhìn ông Lưu rồi đi ra ngồi cạnh Phi. Chị Uyên, ra đây em bảo, ra đây, Như ra một chỗ khác vẫy gọi chị và cười tùm tìm. Há, Uyên hiểu ý liền đứng dậy đi ra chỗ Như. Chị Uyên, em bảo hí hí, Như mỉm cười cầm tay Uyên và nhìn về phía bố chồng như chuẩn bị nói xấu ông điều gì đó. Sao sao, gì mà bí mật ghê thế? Uyên bắt đầu tò mò và cảm thấy thú vị. Nàng cũng cười ngồi xuống nhìn về cùng phía với Như. Em nói này bí mật nhá. Hôm qua lúc đi ăn ý, cái váy của em hôm qua ý, chỉ có nhớ không? Nó hơi hở một chút, Như vừa cười vừa nói và nhìn về phía ông Lưu. Rồi sao? Uyên tò mò lắm rồi, nàng chăm chú nghe Như kể chuyện. Lúc em cúi xuống, ngực hơi hở ra xong bố chụp chụp em chứ. Eo ơi, Như kể vừa cười vừa cau mày trông đáng yêu vô cùng. Thế á, eo, thế mày có định nói cho ông Ninh không? Uyên cau mày lại nhìn ông Lưu, nàng bắt đầu thấy bố chồng mình càng lúc càng biến thái rồi, còn dám chụp trộm cái Như nữa. Không chỉ điên à, nói có mà chết giờ, là bố chồng mình đấy. Phải biết giữ thể diện cho bố chứ, mà với lại, nhỡ đâu bố chụp cái khác xong em hiểu lầm thì sao, Như nói đỡ cho ông Lưu. Nàng là một cô gái ngoan ngoãn nên không muốn ai phải mất lòng, nhất là những người trong gia đình. Thế thôi lần sau chú ý vào, mày đấy, ngực thì to cứ tơ hơ ra, trách là trách mày đầu tiên ý. Lớn rồi chẳng biết chú ý gì, Uyên véo má Như một cái. Ao ôi, tại nó tự to thế chứ em muốn à, Như bĩu môi ôm má. Thôi đừng trách ông ý như thế nào chị em mình biết mà, ngoài mấy chuyện ấy ra, bố cũng rất tốt với chị em mình. Hôm qua còn cứu chị nữa mày thấy mà, đôi lúc chị còn thấy thương ông ấy. Một thân một mình nuôi con từ thời anh Phi còn bé thì bố chắc cũng cô đơn lâu lắm rồi, Uyên nói và nhìn về phía ông Lưu. Tuy là con dâu trong gia đình nhưng Như và Uyên dù gì cũng là hai chị em ruột, họ luôn có một thế giới riêng. Có những câu chuyện riêng, bí mật riêng mà đến cả Phi và Ninh đều không biết, người ta nói không ai bằng ruột thịt chẳng có sai. Vâng, em chỉ kể cho chị thôi, chứ em không trách bố, mà chị Uyên thấy thương thì chiêu đãi cho bố nhìn tí đi hi hi ha ha. Nói xong như đứng dậy chạy, sợ Uyên lại đập cho vài cái vì tội nói vớ vẩn. Cái con này, hôm nay mày bạo mồm nhỉ? Y như rằng, Uyên định giơ tay lên thì Như đã chạy gần ra chỗ Ninh rồi. Tầm 10 phút sau cả nhà đứng dậy tiếp tục di chuyển vào trong tham quan. 2 tiếng sau khi đi hết một vòng vườn thú, cả nhà dừng lại chuồng khỉ. Nói là chuồng khỉ nhưng chúng được nuôi nhốt theo kiểu thả tự do. Chúng luôn được du khách cho đồ ăn, thậm chí nhiều con còn có hành vi cướp giật của du khách. Như và Ninh chẳng ngại bẩn khi bế cả mấy con khi con để cho ăn bánh. Chị Uyên, chị bế không? Chúng nó thông minh lắm. Này bế một con đi chị, Như đưa con khỉ nhỏ tới chỗ Uyên. Thôi, bẩn lắm, mùi hôi rình mà mày cũng bế được. Uyên như người tránh né. Không hôi đâu, em thề. Bọn này được tắm rửa suốt mà. Như nói đúng, đây là khi dùng để tương tác với du khách nên chúng được chăm sóc rất kỹ. Được tắm rửa thường xuyên, có vài con còn được mặc cả áo quần. Không hôi thật, Phi bế một con lên người người. Thấy vậy nên Uyên cũng muốn bế thử, bởi vì Phi luôn là người kỹ tính, thích sạch sẽ. Về điều này cô luôn tin tưởng chồng mình. Uyên cúi người xuống bề một con, trông lông rất đẹp và mượt, khác với những con khác. Con này không hề mặc quần áo, nó còn có xích ở cổ. Uyên vừa bế lên con khỉ dãy đành đạch, két, két, két. Nó vùng vằng giật xích và bất ngờ túm vào chiếc áo của Uyên xé toạc. Chiếc áo của Uyên bị xé ra làm đôi. Còn mỗi hai cái dây áo nối từ ngực ra đằng sau lưng, bộ ngực to của Uyên lộ ra ngay trước mặt ông Lưu, khiến ông giật mình suýt chút nữa thì chảy máu cam. Mặc dù chiếc áo bị xé làm đôi nhưng vẫn còn một phần vải che lại cùng với cái silicon che núm của Uyên. Nhưng như vậy cũng đủ để ông Lưu thấy được hình dáng ngực của con dâu mình, trông nó vừa to vừa tròn mà không hề xệ chút nào. Ông Lưu nuốt nước bọt nghĩ hóa ra con bé không mặc áo con thật, mà vú nó to quá, lũ trẻ bây giờ phát triển nhanh đến vậy sao, chưa cho con bú mà vú to như hai quả bưởi vậy, Uyên ôm ngực hét lớn, nàng ngồi thụp xuống và túm lại phần áo bị rách của mình giằng co với con khỉ. Trong tích tắc Phi lao đến ôm con khỉ và kéo ra, nó rất hung hăng định quay sang xé cả áo của Phi nhưng đã bị anh ném sang một bên. Nhân viên vườn thú chạy tới không kịp, họ đã nhanh chóng giải thích và chỉ về cái biển báo riêng của con khỉ này. Nó là con khỉ cực kỳ nghịch ngợm, có bất kể cái gì gần nó mà xé được nó sẽ xé tan tành. Uyên hậm hực cau mày lườm con khỉ, bế con nào không bế, bế đúng con khỉ trời đánh này. Làm nàng một phen xấu hổ muốn chui xuống cống luôn cho xong. Như đưa chị vào kia thay áo đi. Ông Lưu cởi áo phông đưa cho Như, bên trong ông vẫn còn một chiếc áo ba lỗ trắng. Vâng ạ, Như đặt con khỉ con xuống và đưa Uyên vào phòng vệ sinh gần đó. Con khỉ mất dậy, từ bây giờ sẽ không bao giờ chạm vào con khỉ nào nữa. Uyên hậm hực, tại con khỉ đấy hư, con của em nó ngoan lắm hi hi. Như đi đằng trước che cho Uyên, không biết đã ai nhìn thấy chưa nhưng những người hiếu kỳ đang tụ tập đông dần ở đây. Tại mày đấy, còn cười, Uyên ôm ngực lẽo đẽo đi theo Như. Tại chị chứ, ai bảo chị lấy nhầm con, Như tủm tỉm cười, bực mình, đã thế còn bị lột áo ra trước mặt bố nữa. Đấy, em bảo chiêu đãi bố mà không nghe ha. Ha, chờ chị Uyên đi vào phòng vệ sinh Như mới dám nói và chạy một mạch ra chỗ Ninh. Cái con hâm này, Uyên quay ra lườm đã thấy con bé chạy đến chỗ Ninh rồi, chân dài nên chạy nhanh gớm. Nàng không biết Ninh đã tiêm nhiễm vào đầu em gái nàng cái gì mà dạo này thấy nó hư ra. Chứ bình thường trước đây nó đâu có nói những lời như vậy. Uyên chẹp miệng một cái, nàng cũng mặc kệ vì giờ nó lớn rồi, cũng là một người vợ rồi, nó cũng có quyền tự do ngôn luận của nó, tuy là chị đấy, nhưng đến thời điểm này Uyên tự nhận thức được rằng mình không nên tham gia quá vào việc dạy dỗ nó, dù gì con bé cũng có chồng nó bên cạnh rồi. Một lúc sau Uyên đi ra ngoài, mặt nàng đỏ ửng vì đang mặc áo phông của bố chồng, trên áo có một chút mùi đàn ông đứng tuổi, từ trước đến nay có bao giờ nàng mặc áo của ai ngoài Phi. Một phần vì thời trang của Uyên lúc này trông khá ngộ nghĩnh, trên mặc áo phông dưới thì mặc váy. Cũng đẹp đấy Uyên ạ, à. Ninh cười tủm tỉm cùng với Như. Đời à, Uyên vừa cười vừa lườm Ninh. Em có sao không, đau ở đâu không? Phi tiến tới ân cần hỏi thăm Uyên. Em không, nhưng mà em bị rách áo trước mặt bao nhiêu người. Uyên đỏ mặt, nàng sợ Phi ghen. Không sao, em không bị thương là được. Bình thường những thứ nhỏ nhặt đã khiến anh lên cơn ghen nhưng lúc này vì quá lo cho vợ nên anh đã gạt chuyện đó sang một bên mặc dù vợ anh vừa hở cả bộ ngực ra cho thiên hạ thấy. Bố, con cảm ơn, bố mặc thế có được không ạ? Uyên quay sang hỏi ông Lưu. Không sao, con cứ mặc đi, bố đang nóng. Ông Lưu một tay cầm chai nước một tay cầm tờ bản đồ công viên giả vờ đọc trông giống như không quan tâm nhưng trong đầu ông lúc này hiện lên toàn hình ảnh bầu ngực to của con dâu mình. Ông ngồi ở ghế đá từ nãy không dám đứng dậy. Có lẽ con cu của ông đã phản ứng với hình ảnh đó. Anh Ninh như vỗ tay vào người Ninh. Hả, Ninh quay sang nhìn Như. Sao anh nhìn chị Uyên, thấy Ninh đứng nhìn chị mình từ lúc cô bước ra từ phòng vệ sinh như thấy lạ liền nheo mắt lại tra hỏi chồng. Nhìn thế mà cũng to đấy nhờ. He he, Ninh nhìn Như vừa cười vừa nói. Khiếp, bệnh hoạn, như nhăn mặt lại đánh vào vai Ninh một cái, bộp, xong quay mặt đi chỗ khác giận dỗi. Anh trêu, của vợ anh to hơn, Ninh ôm vai bá cổ như nịnh nọt. Hai, anh đúng là đồ bệnh hoạn, đồ loạn luân, như vùng vằng đẩy người Ninh ra, mới đầu nàng cũng rất xấu hổ và kinh tởm với những trò đùa khẩu dâm bệnh hoạn của Ninh, nhưng dần dần theo thời gian nàng đành chiều theo sở thích của chồng và cũng thấy bình thường. Vì còn trẻ con nên như rất hay tưởng tượng và chỉ hơi xấu hổ khi nghĩ chuyện đó là sự thật mà thôi. Đi du lịch hai ngày Uyên đều gặp sự cố, điều này khiến cả gia đình không muốn ở lại lâu. Ngày hôm sau cả nhà thuê du thuyền ra biển chơi sau đó bắt chuyến bay đêm về Hà Nội. Sau chuyến đi đầy sự cố, điều làm Uyên sốc nhất có lẽ là việc bố chồng thủ dâm trong phòng tắm. Sau đó nàng nghĩ lại chuyện em gái mình bị ông ấy chụp trộm, có khi nào ông ấy dùng hình ảnh đó để thủ dâm không? Nếu thực sự như vậy thì ông ấy đang có vấn đề về tâm sinh lý. Mặc dù nghĩ ông cũng là đàn ông, gà trống nuôi con đã lâu, nếu hồi xuân có nhu cầu thì nên tìm những người cùng tuổi để thỏa mãn chứ lấy hình ảnh con dâu để thủ dâm thì thực sự không chấp nhận được. Nhưng ngay sau đó Uyên lại nghĩ đến những bà cô già với body không còn đẹp nữa, thì việc bố chồng nàng thích cơ thể gái trẻ cũng là điều dễ hiểu. Uyên là một cô gái cá tính và rất thông minh, tất cả mọi việc nàng luôn suy xét kỹ lưỡng và phân tích cẩn thận. Nói về trong nhà có một ông bố chồng dâm dê thì nàng cũng thấy hơi sợ, nhưng nếu hiểu được tình cảnh và khéo léo kèm thông cảm thì gia đình sẽ luôn được êm ấm và hạnh phúc. Chưa kể ngày hôm ấy ông ấy còn quên mình xả thân cứu nàng dưới biển, trong Uyên rất biết ơn ông nên nàng cũng không muốn nghĩ xấu về bố chồng mình.